Chương 1226 tôi đã đáp ứng yêu cầu thả họ đi rồi. Nào, giờ nói cho tôi biết đại địa chi nhị ở đâu. Thạch Thiên Thọ chậm rãi, ung dung hỏi. Còn những người này không có liên quan, tôi không muốn ai phải chết. Lâm Phi Lịch nói. Tôi biết cậu muốn cứu tất cả, chỉ cần nói ra vị trí đại địa chi nhị thì tôi cũng chẳng quan tâm tới sống chết của bọn đâu. Thạch Thiên Thọ nói. Quân Ti đại nhân, trước đó tôi có nói với ngài là có một tên chưa bị khống chế, thực lực lại rất mạnh, ngài thả mấy cô gái kia ra thì nhất định sẽ tìm tới tên đó. Trịnh Thông nói. Là ma pháp sư siêu giai. Thạch Thiên Thọ hỏi. Không phải, chỉ là cao giai, vậy thì cần gì phải để ý tới loại người đó? Thạch Thiên Thọ hỏi ngược. Ngài nói đúng, nhưng tôi chỉ lo là tên đó sẽ tới quấy nhiễu. Trịnh Thông nói. Lâm Phi Lịch, giờ cậu nói chỗ giấu đại địa chi nhị, tôi biết rõ là nó gần đống đá đen. Thạch Thiên Thọ nói. Ở hướng kia, Lâm Phi Lịch chỉ vào tường đá lởm chởm. Lâm Phi Lịch vừa chỉ tay thì có một tên quân nhân đã chạy tới đó, dùng dụng cụ để kiểm tra. Không lâu sau thì dụng cụ phát sáng, ánh mắt Thạch Thiên Thọ sáng lên. Lâm Phi Lịch không nói dối, đúng là đại địa chi nhị ở hướng đó. Thấy tảng đá khác với những đá đen xung quanh. Tiếp tục thả người, nếu không đừng có mơ mà tìm thấy đại địa chi nhị, Lâm Phi Lịch nói. Được, để phòng tránh cậu dở trò nên người này sẽ ở lại cuối cùng. Thạch Thiên Thọ tóm lấy Trương Tiểu Hầu, cười lạnh. Lâm Phi Lịch cắn răng, chỉ có thể tự mình đi tới chỗ tường đá, đặt hai tay lên tường, lập tức một vòng sáng màu nâu đậm hiện ra. Một cấm chế không thể thấy bằng mắt thường từ từ biến mất, những tường đã trở nên mềm nhũn, biến thành bùn đất. Bùn đất trôi đi hiện ra một lối vào sâu bên trong. Hóa ra là còn có cấm chế, đội trưởng thật là xảo quyệt, đã có chuẩn bị trước. Thạch Thiên Thọ nở nụ cười, đôi mắt trở nên tham lam, đồng tráng. Giữ tên nhóc này, còn cậu đi trước đi Lâm Phi Lịch, chúng tôi đi sau. Đồng tráng áp giải Trương Tiểu Hầu đi theo Lâm Phi Lịch vào trong con đường tăm tối kia. Thạch Thiên Thọ phất tay. Lập tức có một tiểu đội đi vào, sau đó Thạch Thiên Thọ mới đi vào. Vừa muốn bước vào thì Thạch Thiên Thọ quay đầu lại nhìn những sĩ quan khác, lại nhìn qua tù binh khác. Trương Thất Hổ, ở chỗ này, thấy ai tới thì lập tức xử lý. Rõ. Trương Thất Hổ chào kiểu nhà binh, nói nghiêm túc. Thạch Quân Ti, ngài thực sự thả bọn họ sao? Mặc dù không làm chúng ta sợ được, nhưng vẫn có thể gây ra phiền phức. Ánh mắt của Trịnh Thông độc ác, không muốn cho một ai thoát cả. Thực tế là không cam tâm để Mục Nô Kiều chạy mất. Đây là loại con gái mà Trịnh Thông muốn nhất, ở trong sa mạc, thực lực cùng quân đội là tất cả, cho dù phạm bất cứ tội ác nào cũng không ai biết. Ta mà là loại người nhân từ sao, bọn họ đi không xa sẽ có thứ đón tiếp bọn họ. Thạch Thiên Thọ, mở lòng bàn tay ra, có một ánh sáng độc lóe lên. Trịnh Thông thấy vậy thì kinh ngạc nói, nghe danh Thạch Quân Ti có thể thao túng côn trùng, đây có phải là bạo bụi châu chấu ma của ngài? Thạch Thiên Thọ cười, nhưng không nói gì. Hai người kia, Trịnh Thông nói nhỏ. Không sống được. Thạch Thiên Thọ nhìn Trịnh Thông nói, với tính cách của cậu thì không bao giờ có thể làm được chuyện lớn. Đàn bà cũng tốt, nhưng cũng chỉ là giải tỏa ham muốn tinh dục nhất thời thôi. Cho đến khi cậu ngồi được vào vị trí như của ta, so với quyền lực thì sẽ thấy đàn bà chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Ngài nói đúng, chẳng qua là tôi thấy người đẹp như họ cứ như vậy mà chết cho nên cảm thấy tiếc. Trịnh Thông nói, lần này cậu biểu hiện không tệ, nếu không thì chúng ta cũng rất khó khăn mới vào được sa mạc. Chờ lấy được đại địa chi nhị thì cậu sẽ có tất cả những thứ mà cậu muốn. Đừng để hắn sống, người chết ở sa mạc mới làm ta yên tâm nhất. Thạch Thiên Thọ nói. Đúng, đúng. Ở bên ngoài núi đá, Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như chạy nhanh đến Hỏa Diệm Sơn. Phải nhanh chóng nói chuyện này cho Mạc Phàm, phải nghĩ cách cứu Trương Tiểu Hầu cùng những người khác. Đúng rồi, còn Linh Linh, chúng ta còn chưa tìm Linh Linh. Em ấy không sao chứ? Mục Nô Kiều nhớ ra điều gì đó, vội nói với Tương Thiểu Như. Em ấy rất thông minh, chắc đã trốn ở chỗ nào đó rồi, nhưng sợ em ấy không chịu nổi. Dù sao mới chỉ có mười mấy tuổi. Tương Thiểu Như nói. Hai người bối rối, không biết nên tìm Mạc Phàm hay Linh Linh trước. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng lúc này có một thân hình bé nhỏ đứng dậy, cột tóc đuôi ngựa hai bên xinh xắn, khoác trên người áo chắn gió, đôi mắt không bối rối trước hoàn cảnh khắc nghiệt này. Không cần lo lắng cho em, trước tiên nói cho em đã có chuyện gì xảy ra. Linh Linh đi tới, bình tĩnh nói. May quá em không bị làm sao cả. Nếu không bọn chị không biết phải ăn nói thế nào với Mạc Phàm. Cả Mục Nô Kiều mừng rỡ. Lúc quân đội bao vây thì không thấy Linh Linh ở đâu cả, cũng không biết làm thế nào mà Linh Linh lại biết mọi chuyện không ổn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cũng may Thạch Thiên Thọ, Đồng Tráng, Trịnh Thông cùng những không coi Linh Linh là chuyện đáng kể, cảm thấy chỉ là đứa nhóc này chạy lung tung ở đây sẽ bị yêu ma ăn thịt. Tương Thiếu Nhữ cùng Mục Nô Kiều đang lo về vấn đề đó thì ai ngờ Linh Linh vẫn còn an toàn, có thời gian để chải chuốt đầu tóc cho gọn gàng. Thấy được danh hiệu thợ săn đại sư của Linh Linh không phải để làm cảnh, trong hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn tìm được một nơi an toàn. Người bên trong là Thạch Thiên Thọ đúng không? Linh Linh hỏi. Đúng vậy, không ngờ Trạm Dịch bị vùi lấp là do ông ta làm, tại sao lại có thể điên tới mức đó được? Tương Thiểu Như tức giận nói. Nói như vậy thì bên trong có đại địa chi nhị là sự thật. Linh Linh lại hỏi hai người còn lại sững sờ, làm sao Linh Linh lại biết được đại địa chi nhị, quá kỳ lạ. Hiện tại thì tình huống bên trong như thế nào? Lâm Phi Lịch dẫn Thạch Thiên Thọ vào một lối đi, hẳn là đường tới chỗ đại địa chi nhị. Trương Tiểu Hầu cùng Cát Minh bị bắt làm con tin, Dương Bảo, Hứa Bình Đông cùng những người khác trong kim chiến đoàn thợ săn bị những đại đội sĩ quan canh chừng. Hơi kỳ lạ, Linh Linh cúi đầu xuống nói một mình. Để mà nói thì Thạch Thiên Thọ sẽ không để một ai sống sót, mà ông ta lại dễ dàng thả hai chị đi, quá kỳ lạ rồi, Linh Linh nói. Linh Linh à, em đừng có nghĩ là hai chị sẽ chết chứ, Tương Thiểu Như nói. Mục Nô Kiều cùng Linh Linh giống nhau. Thạch Thiên Thọ có càn rỡ đến đâu thì cũng là một quân nhân. Nếu chuyện này bị lộ thì Thạch Thiên Thọ là quân ty sẽ bị tử hình, toàn bộ quân đội riêng cũng bị xét xử. Ong ong. Một âm thanh ồn ào truyền từ phía bên kia ngọn núi và càng trở nên rõ ràng hơn. Linh Linh ngẩng đầu nhìn ngọn núi, thì một đám lớn bạo bụi châu chấu ma bao phủ tới đây, hiểu ra vấn đề. Quả nhiên là Thạch Thiên Tượng không có ý định để hai chị sống sót, ông ta là một pháp sư độc hệ siêu giai, bạo bụi châu chấu ma làm tổ ở đây, thì hơn phân nửa là có liên quan tới ông ta, Linh Linh nói. Trời ạ, sao những bạo bụi châu chấu ma lại tới nơi này, không phải chúng chỉ hoạt động ở gần Trạm Dịch thôi sao, Tương Thiểu Như sợ hãi. Bạo bụi châu chấu ma làm hai người đẹp vừa sợ vừa lo lắng, hai người có thể cảm nhận được bọn chúng nhằm vào mình, nhưng không hiểu tại sao lại như thế. Chắc là hai chị bị Thạch Thiên Thọ đánh độc ấn, thứ đó sẽ kéo bạo bụi châu chấu ma đến. Hai chị có thể chạy tới Hỏa Diệm Sơn thì mới sống được, nhưng phải chạy trước được chúng nó đã. Em đi trước một bước, hai người tự cầu nguyện đi nha, Linh Linh quay người, chạy nhanh ra khỏi chỗ Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như. Hai người nhìn bóng lưng nhỏ của Linh Linh, trong phút chốc chưa lấy lại được tinh thần. Không thể nào. Linh Linh bỏ rơi tụi mình sao? Bạo bụi châu chấu ma nhiều tới cỡ nào, coi thực lực của tụi mình có thể chống đỡ được sao? Bọn chúng tới gần, Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như không ở lại, chạy như bay về hướng Hỏa Diệm Sơn. Linh Linh chạy một hướng khác, đôi giày nhỏ như có ma lực vô tận, tốc độ cực nhanh. Chạy tới một đỉnh núi đá, Linh Linh nhìn thấy hai người đang chạy như bay. Ai ra, Mạc Phàm sẽ không trách mình thấy chết mà không có cứu đó chứ? Linh Linh thở dài một hơi. Bị bão bụi châu châu ma để ý tới thì cơ bản không còn đường sống, ngay từ đầu Thạch Thiên Thọ đã không cho ai sống sót rời khỏi sa mạc này rồi. Thả Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như cũng chỉ tạo lòng tin cho Lâm Phi Lịch mà thôi. Mạc Phàm sẽ báo thù cho hai chị, Linh Linh nói. Hiện giờ Linh Linh cũng không có cách nào, bão bụi châu châu ma giết người trong giây lát, hiện tại chỉ hy vọng hai người kia có ma cụ nào để tránh khỏi kiếp nạn này không thôi. He he, nhóc con, thật thông minh nha. Vậy mà thoát khỏi sự tìm kiếm của chúng ta nha, một âm thanh phát ra từ tường đá. Linh Linh quay đầu, thì thấy bên trong một cái bóng đen là một người mặc quần áo xanh xám cao gầy. Tướng mạo xấu xí, mắt thì lồi, nhìn ánh mắt của hắn thì không có cái gì gọi là thương hoa tiếc ngọc rồi. Linh Linh kinh ngạc, không ngờ Thạch Thiên Thọ còn phái người đến kiểm tra. Nếu bạo bụi châu chấu ma không giết được Tương Thiểu Như cùng Mục Nô Kiều, thì sẽ ra tay. Thạch Thiên Thọ đúng là ác độc đến cực điểm, là loại người cẩn trọng của một quân nhân. Cấp trên của các ngươi có thể thao túng được bạo bụi châu chấu ma. Linh Linh rơi vào hoàn cảnh này cũng không hoảng sợ, ngược lại còn hỏi. Biết thì có ý nghĩa gì, ta ngược lại là rất bất ngờ một đứa nhóc như mi chạy đến đây làm gì, đáng lẽ phải đi học, ở trong nhà nghịch búp bê, dạo phố ăn đồ ngọt như bao đứa nhóc khác. Sĩ quan cao gầy nở nụ cười, từ từ bước tới chỗ của Linh Linh. Những thứ như vậy thì tôi rất là ghét, Linh Linh nói. Nếu là trước kia thì ta cũng không ra tay giết mấy đứa nhóc như mi đâu. Nhưng mà mi phải biết là lệnh của cấp trên đâu thể từ chối được. Chuyện ở nơi này nhất định không được để lọt ra ngoài, sĩ quan cao gầy tới gần, ánh mắt lạnh lùng nhìn Linh Linh. Sẽ chẳng có ai tin lời của một đứa bé cả, Linh Linh ngẩng đầu, nói với vẻ mặt thành thật. Không được, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, khi mi đi vào sa mạc này rồi thì nhất định phải chết, có một số việc chôn vùi xuống cát mới yên tâm được. Đi sâu tìm kiếm chuyện này sẽ càng có thêm người phải mất mạng, mọi người thứ đáng sợ nhất là bạo bụi châu chấu ma. Những ai quen biết với Thạch Quân Ti đều biết ngài ấy mới chính là vua bò cạp ở vùng sa mạc này. Nụ cười của sĩ quan cao gầy dần trở nên vô cảm. Nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay có một khí màu đen, chậm rãi hình thành một lưỡi dao màu đen chỉ vào thái dương của Linh Linh. Ngươi biết là ngươi là người xấu đúng không? Linh Linh nói. Biết, cái này đương nhiên ta biết rõ, sĩ quan cao gầy vẫn cười. Nhưng ngươi không biết, người xấu thường chết bởi nói nhiều, ra tay xử gọn mục tiêu nhanh nhất mới là khôn ngoan nhất. Thứ ngu xuẩn, Linh Linh không khách khí chửi. Sĩ quan cao gầy giật mình, thẹn quá hóa giận, bên cạnh đã xuất hiện một ảnh điểu. Ảnh điểu tan, ra hiện ra thân ảnh một người đẹp trai đứng cách sĩ quan cao gầy nửa mét. Đôi mắt người này màu nâu mà cứ như sẽ phun lửa ra bất cứ khi nào, sĩ quan cao gầy từ trước đến nay chưa từng cảm nhận được sự đáng sợ như vậy, toàn thân đều lạnh toát. Mày thử động vào em ấy một cái xem, đôi mắt kia chính là của Mạc Phàm, dựa theo những ký hiệu mà Linh Linh để lại rồi tới đây. Không may là không biết cái tên này chui ra từ đâu ra uy hiếp Linh Linh. Mày là ai? Sĩ quan cao gầy sợ hãi. Đối phương cũng có ám ảnh hệ nhưng mình lại không phát hiện ra được, cho thấy tu vi ám ảnh hệ của người này cao hơn mình không chỉ một cấp. Mà cái kia vừa dùng độn ảnh vừa dùng ảnh điểu, lần đầu tiên còn biết độn ảnh còn có thể sử dụng như này. Mày không cần biết tao là ai, nhớ rõ trước khi chết một điều, tao còn đáng sợ hơn quân ti của chúng mày gấp 10 lần. Mạc Phàm đấm một quyền hung hăng vào lồng ngực của sĩ quan này. Sức đấm xen lẫn sức mạnh mạnh mẽ của không gian, hệ làm cho lồng ngực của tên này lõm sâu, bay như một viên đạn đập vào đống đá màu đen. Sĩ quan cao gầy phụt ra máu tươi, tuy khải ma cụ đã giữ lại mạng, nhưng cảm giác xương cốt nát bét làm cho đau đớn vạn phần. Cũng chỉ có như thế, so với thạch quân ti của bọn tao. Dù như thế thì sĩ quan cao gầy vẫn châm chọc, nhìn ra được tên này e ngại không dám giết quân nhân. Hô hô! Chưa kịp nói hết câu thì thân thể bỗng nhiên bốc lên một đoàn liệt diễm cực nóng, chưa tới một giây mà liệt hà đã nuốt tên này hoàn toàn, đá xung quanh hắn cũng không còn. Lửa vẫn còn lan ra xung quanh, mặc dù tên sĩ quan kia đã chết không còn lại gì, nhưng lửa cũng phẫn nộ khó mà kiềm chế giống như Mạc Phàm. Thạch quân ti là con chó nào thế? Tay Mạc Phàm nắm lại, lập tức hỏa diễm lan ra bị thu lại, xoay người hỏi Linh Linh. Trước khi nói cái này thì anh nên tập trung vào đám châu chấu ma thì hơn. Linh Linh chỉ tay về một hướng có hai thân hình mảnh mai đang chạy. Mạc Phàm sững sờ, đó là Mục Nô Kiều với tướng Thiểu Như đang chạy về hướng hỏa diễm sơn. Quan trọng nhất là hai người họ bị bạo bụi châu chấu ma truy sát. Những bạo bụi châu chấu ma như là một đám mây đục xám, xếp hàng bao phủ bầu trời, cách Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như ngày càng gần. Có một số châu chấu ma đã đang bắt đầu tập kích hai người họ. Bạo bụi châu chấu ma nhiều, chẳng mấy chốc hai người họ chỉ còn lại bộ xương. Mạc Phàm không hỏi Linh Linh nữa, vội vàng thi triển dịch chuyển tức thời. Em không sao, anh đi cứu họ trước đi, Linh Linh nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu, kết hợp tinh đồ màu bạc cùng toàn bộ chòm sao màu bạc để dịch chuyển trong phạm vi lớn hơn. Ánh sáng màu bạc lóe lên, thân ảnh Mạc Phàm khẽ động, biến mất rồi xuất hiện ở giữa sườn núi. Linh Linh lại thấy Mạc Phàm thi triển ma pháp, biến mất rồi lại xuất hiện ở chỗ rất xa. Chòm sao màu bạc lại lóe lên, Mạc Phàm đã ở phía sau cồn cát chập trùng, thân ảnh nhỏ bé nhưng lại rất gần Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như. Cong cong, tốc độ bay của châu chấu ma khá nhanh, phát ra tiếng không còn gọi là âm thanh được nữa, mà là sóng âm có thể quét sạch cồn cát. Gần với bạo bụi châu chấu ma, sóng âm liên tụ đánh làm Tương Thiểu Như cùng Mục Nô Kiều không thể tập trung để thi triển ma pháp. Mấy con bạo bụi châu chấu ma độc ác bay quanh bên người hai người họ, xé rách quần áo cùng da thịt của hai người, có máu chảy ra. Ngửi được mùi máu tươi mới làm những con bạo bụi châu chấu ma như điên lên, trật tự xếp hàng thưởng thức hai người này. Chúng ta rất khó thi triển ma pháp, Tương Thiểu Như dùng tới ma cụ phòng ngự, hy vọng có thể kéo dài được một khoảng thời gian. Bây giờ hai người họ đã biết vì sao bạo bụi châu chấu ma lại có thể tự do hoành hành. Những sóng âm tạo ra từ tiếng vỗ cánh sinh ra có tính sát thương cao, lúc các pháp sư đang tập trung thi triển ma pháp, mà nhận phải sóng âm này thì tạo thành một đả kích chí mạng. Cong cong cong cong, khải ma cụ của hai người không chống đỡ được bao lâu, bạo bụi châu chấu ma bao quanh hai người cứ như một cái kén nếu nhìn từ bên ngoài, một cái là Mục Nô Kiều, một cái là Tương Thiểu Như. Tiểu Viêm Cơ, tiêu diệt hết bọn chúng ngay lúc hai người không chống đỡ nổi, thì có một âm thanh vang lên trong tiếng ồn ào của bạo bụi châu chấu ma. Một thân ảnh xinh xắn lạnh lợi xung quanh toàn hỏa diễm lan rộng ra chạm vào bạo bụi châu chấu ma, thì sẽ thiêu cháy chúng nó rất nhanh. Ngọn lửa liệt hà như đám mây rực cháy thiêu đốt toàn bộ bạo bụi châu chấu ma, nhanh chóng lan ra thành một mảnh. Những con châu chấu ma không chịu nổi được nhiệt độ cao cho nên chết đi. A hô! Tiểu Viêm Cơ cảm thấy tốc độ thiêu đốt còn chậm cho nên hé miệng phun một cái, trong thoáng chốc có một hỏa diễm màu nâu xoay quanh tạo thành một kiếp viêm cụ long bay ngang qua bạo bụi châu chấu ma. Lực sát thương của kiếp viêm cũng không thua kém liệt hà, hai loại hồn cấp đang thi với nhau, xem ai có thể tiêu diệt được nhiều bạo bụi châu chấu ma. Chi chi. Không lâu sau thì một đoàn bạo bụi châu chấu ma hóa thành cho bay đầy trời. Mạc Phàm, Tương Thiểu Như, Mục Nô Kiều cũng đã bình tĩnh trở lại, nói thật thì Mạc Phàm cũng đau đầu với sinh vật này, âm thanh từ tiếng vô cánh làm cho một pháp sư trở nên phế. Cũng còn may Tiểu Viêm Cơ vừa lấy được liệt hà chi hỏa, khắc chế những bạo bụi châu chấu ma. Nếu không thì cũng không giết được toàn bộ trong thời gian ngắn. Cũng may chỉ một số ít tấn công Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như, nếu số lượng lớn hơn thì đúng là rất khó để cứu hai người, muốn đốt hết cũng không biết mất bao nhiêu. Mạc Phàm cuối cùng cậu cũng đến rồi. Mạc Phàm hai người suýt nữa òa khóc, suýt nữa thì rơi vào thảm cảnh đáng sợ nhất là bị bạo bụi châu chấu ma ăn thịt. không sao rồi Mạc Phàm vội vàng an ủi. Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Nhứ đều bị dọa cho sợ, loại trải nghiệm ở sa mạc này đã vượt qua phạm vi chịu đựng của hai người họ. Sau khi thoát khỏi thì vẫn còn cảm xúc hoảng sợ, không nhận ra quần áo của mình bị rách, da thịt trắng nõn nà không có vết thương, nhiều ngày ở sa mạc vậy mà không bị đen đi. Mạc Phàm ôm hai người, còn một bên dùng đôi mắt nhìn tới nhìn lui. Qua một lúc lâu hai người mới nhận ra ánh mắt dơ bẩn của Mạc Phàm đang nhìn thân thể của mình, vội vàng xử lý vết thương, thay quần áo. Mạc Phàm, bây giờ cậu biến thái tới nỗi không sợ những bạo bụi châu chấu ma này luôn rồi sao? Tương Thiểu Nhứ nhìn Mạc Phàm với vẻ sùng bái. Sau khi Tiểu Viêm Cơ được phục sinh thì nhận được hồn hỏa mới, là khắc tinh của bạo bụi châu chấu ma. Mạc Phàm nói thật. Liệt Hà Chi Hỏa đúng là khắc tinh của bạo bụi châu chấu ma thật, ngay cả châu chấu ma nhỏ biến dị thích bay trong lửa, cũng không dám tới gần Tiểu Viêm Cơ, không cần nói đến những bạo bụi châu chấu ma bình thường. Cái kia là như một que củi đang cháy, đụng vào là cháy liền. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tới gần của hang mà Lâm Phi Lịch đi vào thì Mạc Phàm thấy có hai tên sĩ quan đứng canh, hiển nhiên là không cho ai vào. Tương Thiểu Nhứ, cậu có thể giải quyết được bọn họ không? Mạc Phàm chỉ vào hai sĩ quan đứng canh gác. Tu vi hai người kia không cao, xử lý rất dễ, Tương Thiểu Nhứ nói. Chú ý một chút, hai người kia đều có bộ đàm liên lạc. Cứ một lúc sẽ báo cáo, không báo cáo thì sẽ cho là có chuyện gì đó xảy ra. Mạc Phàm nhắc nhở Tương Thiểu Nhứ. Yên tâm, tớ biết cách khống chế tâm trí của hai người đó mà. Tương Thiểu Nhứ đi đến chỗ tảng đá, cách hơn 100 mét thi triển ma pháp tâm linh hệ cao giai nhiếp hồn khống tâm. Hai tên này tu vi không cao cho nên khống chế rất dễ dàng. Mạc Phàm, Mục Nô Kiều, Linh Linh bước qua hai tên này, trên tay của một tên còn cầm bộ đàm truyền tin. Đi vào bên trong, chẳng bao lâu đã đến thung lũng đá. Nhìn qua khe hở thì Mạc Phàm thấy những người của Kim Chiến Đoàn Thợ Săn, hơn 100 sĩ quan, cầm đầu là một đàn ông vạm vỡ, râu quai nón, khuôn mặt thì giống một con hổ. Tên kia gọi là Trương Thất Hổ, thực lực rất mạnh, nghe theo lệnh của Thạch Thiên Thọ đối phó với Cát Minh, một mình hắn cân hết mọi người, chưa kịp động đậy thì đã có một đám người tới khống chế Tương Thiểu Như nói. Bọn này đông thật, có biết có bao nhiêu tên là cao giai, trung giai không? Mạc Phàm hỏi có thể, nhưng hơi tốn chút thời gian, Tương Thiểu Như nói. Biết được thực lực của đối phương rất cần thiết, Tương Thiểu Nhứ dùng ma pháp tâm linh hệ dò tu vi của những tên này, trong một cách im lặng, còn Mạc Phàm xài ám tước đấu bồng lẻn vào trong thung lũng đá. Ám tước đấu bồng mạnh ở chỗ là khó có thể phát hiện ra được, cho dù là siêu giai pháp sư không đứng gần, thì cũng khó có thể phát hiện được Mạc Phàm. Sau khi điều tra thì Mạc Phàm biết chỉ có những người này canh gác ở đây, còn những người khác thì đã đi xuống dưới lòng đất. Đây là một tin tốt với Mạc Phàm, vì đối phó với một đội quân rất khó. Nhưng nếu bọn chúng chia ra rồi thì lại dễ. Có 7 cao giai, số còn lại là trung giai, tớ sợ rằng chúng ta không đối phó được, Tương Thiểu Như nói. Sức chiến đấu của 100 tên pháp sư cao giai khẳng định có thể vượt qua 10 cao giai, như thế miệng hang này không đi qua được, làm sao mà cứu được Cát Minh với Trương Tiểu Hầu. Nếu chỉ có 7 người thì vẫn có thể đối phó được, cậu không xuất hiện, để tớ hấp dẫn sự chú ý của họ rồi cậu đặt những quỷ mộc dưới đá. Tương Thiểu Như, cậu giúp tớ xử lý những tên có tâm linh hệ với nguyền rủa hệ. Mọi việc còn lại giao cho tớ, Mạc Phàm nói. Cậu muốn đối phó với hơn 100 người ư, chứ còn cái gì nữa, Mục Nô Kiều. Không nói nhiều, bố trí quỷ mộc trong bóng tối. Các pháp sư thực vật hệ đều phải cần thời gian để những dây leo này lan ra xung quanh thì chẳng khác nào trở thành một lĩnh vực bất bại. Đá ở đây cứng vô cùng, khó xuyên qua. Nhưng cũng vì thế mà các pháp sư thổ hệ phát hiện ra nhờ rung chuyển của đất. Đương nhiên là nếu đặt dưới chân của bọn họ thì một số người sẽ phát hiện ra ngay. Tập trung tinh thần cảnh giác hết lên, chờ lão đại lấy được đại địa chi nhị thì mọi người ở đây sẽ được ăn sung mặc sướng, không phải mặc bộ đồ quân đội nhàm chán, muốn làm gì thì làm, Trương Thất Hổ nói với mọi người. Thật là tiếc khi thả hai cô gái kia ra, nếu không thì anh em đã được giải tỏa, một tên mũi vểnh nói. Hừ, dù sao cũng là một quân nhân mà ăn nói giống bọn cướp như thế. Một sĩ quan nữ tức giận nói. Hoàng Nghệ Quân thống, những lời này không đúng lắm, ngày xưa binh lính cũng giống với thổ phỉ, không phân biệt dược. Đúng hay sai thì do người cầm quyền. Ngài có thể hỏi bất kỳ người nào ở đây, cô gái vừa rồi đẹp nha, dáng người rất đẹp, khẳng định là một tiểu thư, những lúc như thế này, chúng tôi mới có thể hưởng thụ, tên mũi vểnh nói một cách hèn mọn, có phải không những người anh em? Đúng thế, ha ha, chúng ta theo quân đội, thủ thành mệt gần chết, đến biên giới, những nơi nguy hiểm nhất đều là chúng ta phải đi, chỗ tốt thì không đến lượt. Sống như một người tị nạn, giờ đây theo Thạch lão đại, đều khác so với trước đây. Trương Thất Hổ đồng ý với câu nói của tên mũi vểnh. Hoàng Nghệ, về sau làm ngơ những chuyện như này đi. Chúng ta đều là những người vào sinh ra tử, ai chẳng có những thú tính đúng nha, mà không biết đại bàng đen có mang hai cô gái kia trở về hay không. Không chừng là cậu ta đang hưởng thụ, Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Nhứ, ở sau tảng đá nghe được những lời này thì giận đỏ tới mang tai. Mỗi khi tên sĩ quan mũi vểnh nói quân nhân cũng là cướp, đó là lời nói hươu nói vượn. Hai người đã nhìn thấy không ít các quân chính trực. Tội ác là tội ác, một khi giải phóng tội ác ra ngoài thì khoác lên vẻ ngoài gì thì cũng là cầm thú, đều là bại hoại. Trương Thất Hổ là quân thống cùng tên sĩ quan mũi vểnh lại muốn ai trong quân đội, cũng bại hoại cạn bã như thế. Xem ra những người này đã biết họ đang làm cái gì, đã chuẩn bị tâm lý rơi đầu xuống bất cứ lúc nào, vậy thì mình cũng chẳng cần phải nương tay làm gì. Mạc Phàm cười lạnh. Những người này đã sa đọa. Mượn sa mạc không người này để gây ra tội ác, vậy thì tốt, cho linh hồn của bọn chúng phiêu đang hơn trăm năm, ngàn năm ở sa mạc này, suy nghĩ xem mình đã lựa chọn một quyết định ngu xuẩn tới cỡ nào. Triệu hoán chi môn thú chiều ánh sáng tinh hà răng khắp nơi quanh người Mạc Phàm, nhanh chóng hợp lại thành tinh tọa lập lòe, hiện ra cánh cổng triệu hoán, sói lớn màu trắng từ từ xuất hiện. À hú à hú. Từng con một xuất hiện, thân thể chúng nó to lớn làm chấn động thung lũng đá. Sói trắng lớn chạy vào trong thung lũng đá làm các quân nhân sa đọa đều sững sờ. Có chuyện gì xảy ra vậy yêu ma, nơi này có yêu ma sợ cái gì? Dàn xếp đội hình, nghênh đón địch tới nữ quân thống Hoàng Nghệ, hét lớn những người như vậy mà đều được đào tạo bài bản, là những tinh anh trong quân đội, đã bày xong đội hình khi thấy sói lớn màu trắng tới. Có thể thấy những hàng rào được tạo bằng đá xuất hiện, ở phía trước ngăn sói lớn màu trắng tới gần. À hú một con sói khác thân toàn gai băng xuất hiện, chân nó đạp vỡ hàng rào đá, móng vuốt sắc bén cào một tên sĩ quan. Tên kia ngay lập tức bị xé nát, máu chảy lênh láng, một phút trước vẫn còn nở nụ cười dâm dê đi theo tên sĩ quan mũi vểnh, giờ phút này đã chết thê thảm. À hú! Sói lớn màu trắng hung hăng, hàng rào bằng đá gây cho bọn chúng trở ngại nhỏ, nhưng có mấy con sói lớn khác xông vào, da thịt của chúng dày béo không quan tâm tới những đòn tấn công vào thân thể, cứ bắt được tên nào là gặm tên đó. Duy trì đội hình, chỉ là một đám sói lớn mà thôi, không có gì phải sợ. Sĩ quan mũi vểnh cũng là một chỉ huy, đứng ở chỗ cao chỉ huy một tiểu đội tấn công. Tiểu đội thi triển ra ma pháp hỏa hệ, vô số vòng tinh đồ hỏa hệ, sau đó 10 ánh sáng màu đỏ xẹt qua bay vào thân của đám sói trắng. Không lâu sau là 10 phong bàn, đánh tan những đòn tấn công của đám sói trắng. Thiên diễm quyền vũ Mạc Phàm đứng trên bờ vai của một con sói, liệt hỏa phóng từ trên trời xuống, không lâu ngọn lửa đỏ rực lên. Từng nắm đấm hỏa diễm giáng xuống những tiểu đội tấn công, trong khoảnh khắc đã bị Mạc Phàm đánh tan. Người nào sĩ quan mũi vểnh thấy Mạc Phàm, lập tức giận dữ gào lên một tiếng là tổ tông nhà mày. Mạc Phàm nhảy lên, sau lưng xuất hiện cánh hỏa diễm, Mạc Phàm nhờ cánh hỏa diễm bay xuống mang theo cú đấm lửa, ánh mắt khóa chặt sĩ quan mũi vểnh, đấm ra một đấm hỏa quyền giao long. Hỏa diễm giao long bay qua những tên quân nhân quang hệ đang vẽ lên quang thuẫn, lửa bao trùm sĩ quan mũi vểnh, không lâu sau cháy đến không còn gì. Thấy cảnh tượng sĩ quan mũi vểnh như thế thì Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Nhứ không khỏi cảm thấy kinh tởm. Trước đó bị khống chế thì cái loại người xấu xí không có tốt lành gì cả, chết cũng không cảm thấy tiếc. Mạc Phàm, là Mạc Phàm, Dương Bảo kêu lên. Rất dũng cảm, vậy mà tới đây cứu chúng ta. Hứa Bình Đông cũng không biết nói cái gì. Đối phương đông như thế mà Mạc Phàm tới đây một mình, cảm động thì có cảm động, nhưng có phải là chui đầu vào giọ không? Mạc Phàm, chúng tôi xin ghi nhận tấm lòng của cậu, cậu mau chóng tranh thủ thời gian chạy đi. Ra khỏi sa mạc rồi nói chuyện này cho quân đội, như vậy thì chúng tôi chết thì có thể nhắm mắt được. Hứa Bình Đồng không nhìn được, nói. Muốn chạy ư? Không một kẻ nào có thể chạy thoát khỏi đây. Trương Thất Hổ nhìn Mạc Phàm một cách lạnh lùng, nhưng không có ý ra tay. Là một quân thống, nếu muốn giết ai mà cũng tự mình ra tay thì còn nói được gì nữa. Cao thủ dưới trướng Trương Thất Hổ không ít, đối phó với con cá lọt lưới này là quá đủ rồi. Hoàng Nghệ, Lão Ngân, Lão Đệ, ba người xử lý tên này. Trương Thất Hổ nói với giọng khinh thường. He he, đại ca, không có vấn đề gì khi tôi bắt sống hắn, rồi lấy dao xẻo từng miếng ra chứ. Trương Đan nói, sao mày lại có sở thích biến thái này thế hả? Nếu biết sớm đã không để mày thẩm vấn phạm nhân, cứ làm điều mày muốn đi, đừng để ý tới chúng tao. Trương Thất Hổ mắng một tiếng. Không thành vấn đề. Trương Đan chui ra từ đám sĩ quan, nhảy vào một tảng đá, chưa tới vài giây thì quỷ mộc mang theo gai ngược mọc ra. Mọc điên cuồng xung quanh Trương Đan, nhìn rất hiểm ác. Cậu ta có chút thực lực. Tất cả cùng xông lên, đừng để bị giết quá nhiều người. Hoàng Nghệ nói. Biết rồi, khó đối phó là đám sói kia thôi. Được rồi, có những người khác, chúng ta tập trung đối phó với cậu ta. Lão Ngân nói. Ba người đều là pháp sư cao giai, nhanh chóng tới gần Mạc Phàm. Trương Đan là pháp sư thực vật hệ, tên này có thể thao túng thực vật, đi lên những thực vật đang mọc ra tràn lan, trông rất là điêu luyện. Trương Đan đến gần Mạc Phàm đầu tiên, tay chỉ hướng, những đoàn quỷ mộc gai mọc ngược phóng tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm vẫn đứng, không có ý tránh né. Khi những quỷ mộc đến gần Mạc Phàm cỡ 20 mét thì đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa đỏ thiêu trụi không còn gì. Niệm khống hư chảo, Mạc Phàm duỗi tay ra, lập tức bóp cổ sĩ quan tên Trương Đan. Bị nhấc lên không trung, Trương Đan vội vàng gọi ra Khải Ma Cụ để bảo vệ bản thân, nhưng Khải Ma Cụ cấp bậc không cao, Mạc Phàm thêm lực thì đã vỡ nát ra. Chết tiệt, mau giết nó nhanh. Trương Thất Hổ thấy vậy thì căng thẳng. Trương Đan là em trai của Trương Thất Hổ, làm gì nghĩ thằng em của mình bị đối phương chế phục tận mấy lần. Đối phương còn trẻ mà đã là cao giai thì thật là hiếm thấy. Hô hô, xung quanh Mạc Phàm đang cuộn trào khí tức ma pháp, mấy tên pháp sư cao giai đã vẽ ra chòm sao, một cái là trường mâu dài tới bầu trời, một cái khác là thủy hoa thiên mạc như thác nước đổ từ trên trời xuống dưới. Nếu nói về uy hiếp thì thác nước uy lực mạnh mẽ hơn, chảy xuống một con sói màu trắng đã thành thịt nát xương tan. Ngoài hai ma pháp cao giai thì còn có một tiểu đội tấn công khóa chặt Mạc Phàm. Liệt diễm từ khắp nơi bay tới, sóng xô nhau tạo thành sóng thần, gió gào thét lại còn mang thêm ánh lôi tím, tất cả đều phóng về phía Mạc Phàm. Trong lúc này đâu đâu cũng là ma pháp hủy diệt. Nhưng Mạc Phàm không bỏ Trương Đan xuống, tay hư không nắm lấy Trương Đan, dưới chân có một tinh đồ màu bạc sáng lên. Hình thoi màu bạc vô hình bao phủ Mạc Phàm, tạo thành một lăng kính hơn 50 mét, mọi thứ trong phạm vi này đều đứng im. Đình trệ, Mạc Phàm đưa một tay khác lên cao, nắm lại, sức mạnh đình trệ thời không lan ra xung quanh. Trong nháy mắt thì những trường mâu, thác nước, gió lốc, hỏa quyền cùng thiểm điện, toàn bộ đều đứng im xung quanh Mạc Phàm, không tiến lên được. Các thành viên cận chiến của đoàn thợ săn như Hứa Bình Đông, Dương Bảo, Chuột Bay đều há hốc, trợn tròn mắt. Mạc Phàm đứng ở trung tâm của mọi ma pháp có màu sắc khác nhau, mạnh mẽ đến mức làm người ta muốn tôn thờ. Không, không gian hệ có thể mạnh tới cỡ này ư? Dương Bảo cũng đang sục sôi, vì bản thân cũng là người thức tỉnh không gian hệ. Nhiều đòn tấn công ma pháp hủy diệt như vậy đều bị ngừng lại, bao gồm cả không gian, bá đạo tới mức phá tan định kiến về không gian hệ của Dương Bảo. Những sĩ quan cùng quân thống khác cũng trợn tròn mắt, chưa thể lấy lại tinh thần sau cảnh này. Khi có một âm thanh rắc phát ra, mọi người tỉnh lại, Trương Đan đã bị cậu ta bẻ cổ. Trương Đan rơi xuống, đầu và thân không cân đối, mắt toàn lòng trắng, mặt mũi tràn đầy đau đớn, và tất nhiên là chết rồi. Đôi mắt Trương Thất Hổ đỏ bừng, lúc đầu còn muốn cho thằng em của mình lên thử. Đã được huấn luyện nhiều năm vậy mà bị đối phương giết trong nháy mắt, điều này đã chọc giận thành công Trương Thất Hổ. Tao muốn vặn cổ mày xuống. Trương Thất Hổ nổi giận, cả người như một viên đạn bay tới sau lưng Mạc Phàm, lập tức những mũi nhọn bằng đá đâm lên từ mặt đất. Mạc Phàm nhanh chóng tới chỗ cao để tránh né, thấy toàn thân Trương Thất Hổ đã hóa đá, cả người mặc một bộ giáp bằng đá, hung hăng xông tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm nhanh chóng hóa thành ảnh điều di chuyển tới những vách đá, nhưng không ngờ vách đá lại chịu sự điều khiển của Trương Thất Hổ. Từng cọc đá mọc ra xiên Mạc Phàm. Thay ta bóp chết tên đó. Trương Thất Hổ thở hổn hển, thấy Mạc Phàm trốn hơi xa, vung tay lên ra lệnh. Các quân nhân ở dưới đã vẽ ra tinh đồ, rất nhanh đã có mười mấy ma pháp trung giai được hình thành, toàn bộ thung lũng đá đang rung lên quỷ mộc hãm tịnh. Khi những ma pháp trung giai định oanh tạc Mạc Phàm, thì vô số quỷ mộc đâm xuyên đá mọc lên, gắt gao tóm lấy các quân nhân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, những quỷ mộc như những cánh tay mạnh mẽ tóm lấy chân rồi kéo vào khe đá. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Nô Kiều trốn ở sau đá thì mừng rỡ. Mục Nô Kiều chủ tu thực vật hệ, cho nên cạm bẫy quỷ mộc này vô cùng bá khí, hạ gục 3-4 người cùng một lúc để phá hỏng ma pháp tích tụ lại. Mạc Phàm vừa thi triển ma pháp không gian hệ đình trệ, không thể sử dụng liên tục được, mà nhiều ma pháp như thế thì đình trệ cũng không đỡ được. Một lũ ăn hại, Hoàng Nghệ, Lão Ngân đi theo ta lột ra hắn. Trương Thất Hổ giận dữ, tự mình mang theo hai tướng lĩnh tới chỗ Mạc Phàm. Trương Thất Hổ đã tu luyện nha ma chi đồng đến mức thành thạo. Nhất là lấy đá làm giáp cùng vũ khí, biến thành một dã thú bằng đá. Trừ khi Mạc Phàm phụ thể cùng Tiểu Viêm Cơ, nếu không sẽ không chống đỡ chính diện với Trương Thất Hổ được. Nhưng mà sau khi phụ thể với Tiểu Viêm Cơ thì phải đánh thế nào với Thạch Thiên Thọ? Sau đó, Trương Thất Hổ hơn phân nửa là đang ở cao giai đỉnh tiêm, đối phó với hắn cũng không dễ dàng gì. Những gai đá truy kích kia từ lĩnh vực của hắn cũng có tính uy hiếp. Lần này tao xem mày trốn nơi nào, đền mạng cho em trai tao đi. Toàn thân Trương Thất Hổ mọc ra những gai đá nguy hiểm, lao về phía trước như một chiến xa. Hoàng Nghệ cùng Lão Ngân đều muốn dồn Mạc Phàm vào chỗ chết, không cho Mạc Phàm có cơ hội trốn thoát, ép Mạc Phàm phải đối đầu với Trương Thất Hổ một cách chính diện. Dịch chuyển tức thời, Mạc Phàm rơi vào tình huống bị bao vây cũng không hoảng sợ, sai được dịch chuyển tức thời thì mọi sự bao vây đều trở nên vô ích. Trương Thất Hổ đấm vào vách đá, còn Mạc Phàm đã chui vào đường hầm không gian, xuất hiện đằng sau Trương Thất Hổ hơn 100 mét, ánh sáng màu bạc vẫn còn trên thân, vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng Nghệ cùng Lão Ngân cũng cau mày lại. Người trẻ tuổi kia lợi hại thật, không nói đến một mình xông tới chỗ này, đối mặt với đại quân thống Trương Thất Hổ mà vẫn không thay đổi sắc mặt. Chết tiệt! Trương Thất Hổ rút tay từ vách đá ra, quay lại nhìn Mạc Phàm, sự thù địch đã đạt tới cực điểm. Bị một pháp sư trẻ tuổi trêu đùa thì đây là một sự sỉ nhục lớn. Dùng ám ảnh hệ giam cầm hắn cho ta. Trương Thất Hổ, không ra tay nữa mà ra lệnh cho thuộc hạ. Dưới trướng của Trương Thất Hổ có một nhóm pháp sư ám ảnh hệ, những người này liên thủ thi triển đại trận cự ảnh đinh, để chặn không cho dùng dịch chuyển tức thời, nếu Mạc Phàm mà còn dịch chuyển tức thời thì sẽ đánh hụt. Đúng là thứ ngu xuẩn. Mạc Phàm cảm nhận được năng lượng hắc ám ở gần, nở nụ cười trên môi. Không đợi những người kia hoàn thành ma pháp ám ảnh hệ, Mạc Phàm thi triển ra ma pháp ám ảnh hệ cao giai. Ti Dạ thống trị, ánh nắng buổi chiều trên sa mạc bị bao phủ hết, bóng tối bao trùm hết thung lũng đá này, không thể nhìn thấy cái gì hết. Những các quân nhân là pháp sư ám ảnh hệ cảm nhận màn đêm đã giáng lâm, mặc dù được tăng lên uy lực nhưng cũng đã mất đi mục tiêu, nếu ném cự ảnh đinh loạn xạ không khéo lại trúng chính bản thân mình. Quan trọng tu vi ám ảnh hệ của đối phương không biết cao hơn bao nhiêu cảnh giới hơn bọn họ thì cự ảnh đinh có tác dụng không. Hắc ám cự kiếm đại trận giam cầm quả nhiên có một sức mạnh to lớn hơn giáng xuống, bọn họ có thể cảm nhận được năng lượng hắc ám đang lan vào trong thân thể lẫn tinh thần, một nỗi sợ hãi cùng theo năng lượng này lượn lờ quanh thân. Đến khi một thanh kiếm lớn cắm xuống, thân thể bọn họ run lên, thân thể cùng ý niệm đã bị phong bế lại. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mấy quân nhân ảo tưởng có thể ra Mạc Phàm đều bị Mạc Phàm giam ngược, cái này làm cho Trương Thất Hổ càng thẹn quá hóa giận. Khi bị bóng tối bao phủ tối đen như mực, không có ai chú ý tới một bóng dáng bé nhỏ đang đi tới chỗ những thành viên kim chiến đoàn thợ săn một cách lặng lẽ, cũng không biết đã làm gì mà gông cùm xiềng xích rơi hết xuống. Hứa Bình Đông, Dương Bảo, Chuột Bay đã được tự do, thi triển ma pháp cao giai hướng về chỗ những quân nhân. Có chuyện gì xảy ra? Trương Thất Hổ vừa quay đầu lại thì phát hiện toàn bộ tiểu đội bị tập kích, có người thả tự do cho đám thợ săn. Giờ chúng ta phải nhờ đến Thạch Quân Ti tiếp viện đồ ăn hại, có mỗi mấy đứa thợ săn quèn mà cũng giải quyết không được. Trương Thất Hổ quát. Trương Thất Hổ nhìn Mạc Phàm không rời, toàn thân bao bọc như một con tê giác lao về phía Mạc Phàm. Tốc độ va chạm của Trương Thất Hổ quá nhanh, cũng không biết làm thế nào để xác định được vị trí của Mạc Phàm trong bóng tối này. Lần này nhất định phải chết. Trương Thất Hổ cười lạnh. Dịch chuyển tức thời cũng cần phải cần một khoảng thời gian để hoàn thành. Trương Thất Hổ tìm được vị trí của Mạc Phàm nhờ vào ba động của đá, lao tới với tốc độ thật nhanh để Mạc Phàm không có thời gian thi triển dịch chuyển tức thời. Oanh! Cú va chạm này của Trương Thất Hổ gây ra rung động lớn, bóng dáng của Mạc Phàm tan rã. Sau khi trượt dài theo quán tính thì Trương Thất Hổ mới dừng lại được, xoay người lại muốn nhìn Mạc Phàm bị chia năm xẻ bảy. Một đòn này thì kể cả có khải ma cụ cũng rất khó sống. Sao lại như này? Trương Thất Hổ quay đầu lại chỉ thấy những khói đen đang tản đi. Không có máu tươi của Mạc Phàm, không có thi thể, thứ mà Trương Thất Hổ vừa va chạm là một khối lỗi. Thứ cặn bã, chết mẹ mày đi. Mạc Phàm xuất hiện bên cạnh Trương Thất Hổ, mà không gây ra một tiếng động, cánh tay bây giờ có những lôi điện màu đen như lò xo. Trương Thất Hổ sững sờ, nhưng lại nở nụ cười. Chỉ dựa vào mày, mày không thể phá vỡ lớp giáp này của tao đâu. Người phải chết chính là mày. Trương Thất Hổ khinh thường đứng im, cho Mạc Phàm tùy ý tấn công. Mạc Phàm cũng không nói thêm nữa, lôi điện trên cánh tay ngày càng mạnh, ngay lập tức một đường tịch diệt tử quang bắn ra từ tay vào Trương Thất Hổ. Nếu một lôi điện có uy lực gấp 12 lần được nén lại thành một tia sáng, thì kể cả sức phòng ngự của cao giai cũng không đỡ nổi. Lôi điện mạnh mẽ phá vỡ lớp giáp và xuyên qua ngực của Trương Thất Hổ. Phụt! Trương Thất Hổ phun ra một ngụm máu lớn, người ngửa ra sau. Đòn vừa nãy đã để lại một lỗ cháy đen to bằng nắm đấm trước ngực, cặp mắt của Trương Thất Hổ lộ ra vẻ khó tin. Nham hệ có tính đủ mạnh để chống đỡ được lôi hệ, vì sao mà bị đánh xuyên qua được? Còn chưa chết nữa, đúng là sống dai thật. Mạc Phàm nhìn Trương Thất Hổ. Thân thể Trương Thất Hổ có quắp, tịch tử lôi quang không giết chết được những cũng làm tên này bị thương nặng. Mạc Phàm không cho hân được sống, ngọn lửa bốc lên trong lòng bàn tay hóa thành một thanh liệt hỏa viêm kiếm. Ông chủ Lão Ngân thấy tính mạng của Trương Thất Hổ nguy hiểm, vội vã chạy tới. Mạc Phàm không nhìn Lão Ngân, tay còn lại nổi lên ánh sáng bạc vỗ như đuổi ruồi về phía Lão Ngân. Sức mạnh không gian hệ lớn đập vào thân Lão Ngân, làm Lão Ngân văng ra xa. Giơ liệt hỏa viêm kiếm lên cao, đâm vào ngực Trương Thất Hổ. Hô hô, hỏa diễm chui vào thân thể đã hóa đá của Trương Thất Hổ. Ngay cả đá ở hỏa diễm sơn còn thiêu rụi được, huống gì cái loại người như Trương Thất Hổ này. Trương Thất Hổ gào thét đau đớn, thân thể bên ngoài vẫn chưa bị sao, còn nội tạng đang bị thiêu đốt khó có thể chịu đựng được. Trương Thất Hổ cảm giác Mạc Phàm không giết mình ngay lập tức mà để mình cảm nhận từ từ loại tra tấn này trước khi chết. Kiếp sau nhớ làm người tốt, đừng có làm súc sinh, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong thì Mạc Phàm tăng thêm nhiệt độ cho liệt hỏa viêm kiếm làm cho Trương Thất Hổ chết vì hỏa diễm nổ tung. Trương Thất Hổ còn muốn báo thù cho em trai của mình, nào ngờ mình cũng chết một cách thê thảm. Ông chủ vành mắt Lão Ngân đỏ, lao đến như một con dã thú. Nữ quân thống cũng đã tới đây, cái chết của Trương Thất Hổ làm đã chọc giận đến bọn họ. Mấy người rất là trung thành, nhưng lại không phân biệt đúng sai, trợ trụ vi ngược, đó không phải là một điều tốt. Mạc Phàm nhìn hai người kia, lôi điện tán loạn trong lòng bàn tay. Thương lôi chảo Mạc Phàm khóa chặt Lão Ngân, lôi điện đánh ra lệ trảo thiểm điện, uy lực cuồng bạo đến cực điểm, xé nát khải ma cụ của lão Ngân, máu thịt vụn vương vãi trên mặt đất. Hoàng Nghệ sững sờ nhìn Mạc Phàm thì trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Thực lực của người trẻ tuổi này làm sao lại đến trình độ này, cũng là pháp sư cao giai mà không chịu nổi được một đòn của cậu ta. Vì cô là phụ nữ cho nên tôi sẽ cho cô chết một cách nhẹ nhàng nhất, Mạc Phàm lạnh lùng nhìn Hoàng Nghệ. Hoàng Nghệ không ngồi im chờ chết, cắn răng đang định liều chết với Mạc Phàm. À hú, bỗng nhiên Phi Xuyên Ngai Lang xuất hiện sau lưng của Hoàng Nghệ, mở miệng ra cắn Hoàng Nghệ một cái. Cạp Phi Xuyên Ngai Lang cắn mất một nửa trên, nửa còn lại phun máu rồi đổ xuống đất. Phi Xuyên cũng không lãng phí đồ ăn, ăn luôn nửa còn lại, miệng dính đầy máu, còn nở nụ cười thật thà với Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng cạn lời, nghĩ rằng nữ quân thống kia chết sẽ hận mình, vừa nói sẽ cho chết một cách nhẹ nhàng, kết quả bị chia làm hai. Cũng không trách Mạc Phàm được, ai biết Phi Xuyên Ngai Lang lại có một sở thích đặc biệt với con gái. Đi xúc miệng ngay, lần sau cấm ăn bậy nữa, Mạc Phàm nói sau khi thấy Phi Xuyên Ngai Lang chạy tới. À hú, Phi Xuyên Ngai Lang lại rất cao hứng, nhưng khi thấy Linh Linh cũng làm bộ mặt chán ghét, thì Phi Xuyên Ngai Lang biết mình có lỗi, nhanh chóng tìm nơi xúc miệng, thuận tiện nôn người kia ra, tìm chỗ chôn, nói thật hương vị người này cũng bình thường. Mấy người mạnh đã chết hết rồi, lại thêm kim chiến đoàn thợ săn nữa, nhưng quân nhân này là trung giai, không gây ra uy hiếp được, giam cầm bọn họ lại cũng không làm được trò chống gì. Mạc Phàm cùng Phi Xuyên giết hơn một nửa, Tương Thiểu Như bắt 10 người làm tù binh, một đám bên trong bẫy của Mục Nô Kiều, những người còn lại bị kim chiến đoàn thợ săn phế đi. Mấy người cũng tốt quá đi, Mạc Phàm quét một vòng thung lũng, thấy kim chiến đoàn thợ săn để không ít người còn sống. Những người này phải giao cho quân đội xử lý, chúng tôi chỉ giết những người chống cự. Hứa Bình Đông nói, người anh em Mạc Phàm, đời tôi chưa nể phục qua mấy người, cậu là người tôi nể phục sau. Đoàn trưởng Dương Bảo kích động nói với Mạc Phàm, trong ánh mắt mang vẻ sùng bái. Tôi nghe tóc một học phủ chi tranh là trời sinh song hệ, mỗi hệ đều mạnh, lúc trước tôi không tin đâu, nhưng giờ được chứng kiến rồi thì tôi đã tin đó là sự thật. Nếu không phải siêu giai pháp sư thì chắc cũng không làm gì được chuột bay nói. Mọi người đều nhìn thấy cảnh chiến đấu vừa rồi, một mình Mạc Phàm đối đầu hơn 100 người, không nói tới những tên pháp sư cao giai không phải đối thủ của Mạc Phàm, mà ngay cả những tiểu đội liên thủ lại cũng không làm gì được, Trảm Trương Thất Hổ, giết Hoàng Nghệ, giết Lão Ngân như giết gà. Những người này không mạnh, chẳng qua ỷ lại vào đông người, mà có nhiều người cũng chẳng làm gì được tôi, Mạc Phàm nói. Tới bây giờ Mạc Phàm không sợ số lượng đông, có 6 hệ nghênh chiến còn dư sức, mà uy hiếp nhất là Trương Thất Hổ, tên này ở cao giai mà đã lợi hại rồi, thực lực cũng không kém Bùi Lịch bao nhiêu, có lĩnh vực đặc biệt. Nhưng lúc đó Mạc Phàm cũng đánh bại được hắn ta, giờ đây mấy hệ đều được tăng lên, đối phó với mấy tên pháp sư có lĩnh vực dễ như trở bàn tay. Cát Minh với Trương Tiểu Hầu bị đem đi đâu rồi? Mạc Phàm hỏi Hứa Bình Đông. Bọn họ bị mang đi vào trong lối vào trong lòng đất, nói là tìm đại địa chi nhị, Hứa Bình Đông nói. Bọn họ có cách liên lạc đặc biệt, nơi này xảy ra chuyện gì thì hơn phân nửa người ở bên trong đều biết, Trương Thất Hổ vẫn chưa tính là gì, Thạch Thiên Thọ mới là kẻ địch lớn nhất, hắn ta là siêu giai pháp sư, Cát Minh không phải là đối thủ của hắn ta. Đoàn trưởng bị phản đồ đồng tráng, Trịnh Thông ám toán, thực lực của đoàn trưởng có thể chống đỡ được với Thạch Thiên Thọ. Mạc Phàm, tôi biết cậu có bản lĩnh lớn, Thạch Thiên Thọ mạnh hơn nhiều lần những người ngoài này, cậu đi một mình rất khó cứu những người khác. Tôi cảm thấy muốn đối phó với Thạch Thiên Thọ thì trước tiên phải cứu được đoàn trưởng ra, đoàn trưởng có thể đọ sức cùng Thạch Thiên Thọ, chuột bay nói. Được, chúng ta đi vào, hành động dựa theo hoàn cảnh vậy, Mạc Phàm nói. Còn những người này thì phải làm sao đây, Tương Thiểu Nhữ, chỉ vào các quân nhân bị bắt làm tù binh. Cho nên tớ mới nói, giết hết đi cho đỡ rách việc, giờ chúng ta lại phải để cho người canh chừng lũ này, Mạc Phàm nói. Những quân nhân bị bắt nghe xong rùng mình, nhìn vẻ ngoài người này trông hiền lành, vì sao lại nói những lời thù địch như thế? Chừa lại một con đường sống cho những người như bọn hắn được không? Coi như là lúc bắt giữ kim chiến đoàn thợ săn không giết một ai đi. Trong này tối tăm, các pháp sư quan hệ đã thi triển ma pháp để soi sáng trong lòng đất. Đá nhọn lởm chởm như răng của quái vật, giống như một người đang đi tham quan bên trong cơ thể của một con quái vật, khi thì chật hẹp, khi thì lại rộng. Ở phía trước, ông đã hứa là sẽ thả bọn họ. Nếu không thì đừng mong cả đời này có được đại địa chi nhị, Lâm Phi Lịch nói. Cậu phải biết tôi cảm thấy có hứng thú với đại địa chi nhị, là ở chỗ đống đá đó à? Ánh mắt Thạch Thiên Thọ sáng lên, không che giấu bản chất tham lam của mình. Trước tiên là thả bọn họ ra, Lâm Phi Lịch nói. Nói ra đại địa chi nhị ở đâu, trước đã là ở chỗ này vậy thì mau đưa ra, làm sao tôi biết cậu có âm mưu gì? Tuy tham lam nhưng Thạch Thiên Thọ lại rất tỉnh. Lâm Phi Lịch bất đắc dĩ tới đống đá, cẩn thận phá vỡ cấm chế hắc ám. Cấm chế vừa được giải trừ thì tỏa ra ánh sáng màu vàng nâu đậm tỏa ra, các cánh hoa mở ra tỏa mùi thơm ngát, vậy mà trong chốc lát đã nở như một bông hoa sen chết nở dưới lòng đất. Khó trách nơi này lại có ốc đảo, ta nên nghĩ ra sớm rồi mới phải. Ha ha, Thạch Thiên Thọ muốn nhào tới như một con dã thú. Có được đại địa chi nhị, có được thành phố riêng của mình, ai dám nói gì nữa, ai còn dám uy hiếp mình lên tòa án quân sự nữa. Ở thành phố này mình là luật. Đại quân ti, ngươi chờ đó cho ta, ta phải làm cho ngươi hối hận vì dám ép ta tới hoàn cảnh này. Thạch Thiên Thọ bước nhanh, vươn tay ra bắt lấy đại đại chi nhị. Vừa chạm vào thì đã có một cánh hoa héo đi, Thạch Thiên Thọ vội vàng rụt tay lại, mặt mũi tức giận nhìn Lâm Phi Lịch nói, chuyện gì thế này, ai mà biết, tôi đã giúp ông tìm thấy đại địa chi nhị rồi, mau thả người, Lâm Phích Lịch nói. Thạch Thiên Thọ không quan tâm tới Lâm Phích Lịch, dùng ý niệm để lấy đại địa chi nhị. Không lâu sau Thạch Thiên Thọ tức giận, nhìn chằm chằm Lâm Phi Lịch, hét lớn, đây là đại địa chi nhị đang héo dần, trong này không có bao nhiêu năng lượng, mày lừa tao, mày lừa tao. Thạch Thiên Thọ nắm lấy tay Lâm Phi Lịch, kịch độc nhanh chóng lan nhanh ra cơ thể Lâm Phi Lịch, cánh tay của Lâm Phi Lịch cũng trở nên thối rữa. Mày biết tao vì cái này mà đã phải bỏ ra bao nhiêu không? Mày với thằng đội trưởng đều đáng chết, những đứa chống đối tao cũng đáng chết. Thạch Thiên Thọ tỏa ra khí độc cũng có thể hòa tan đá. Lâm Phi Lịch không quan tâm Thạch Thiên Thọ làm gì, mặc kệ cho hắn tàn phá. Thạch Thiên Thọ biết có tra tấn Lâm Phi Lịch cũng vô dụng, đại địa chi nhị thiếu năng lượng, phải nghĩ biện pháp bổ sung năng lượng, nếu không sẽ thành một tảng đá không có giá trị. Các ngươi đều thể có chết cũng theo ta, cùng ta tạo nên một vương quốc thuộc về riêng chúng ta, có đúng không nào? Thạch Thiên Thọ đứng trên đống đá, cao giọng nói với các thuộc hạ. Đúng thế, vương quốc thuộc về chúng ta. Thạch Quân Ti Vạn Tuế bọn họ trả lời lại, cảm xúc mỗi người đều tăng lên. Những người này không phải đi theo Thạch Thiên Thọ vì lợi ích cá nhân, mà là bị tẩy não. Nhìn những quân nhân như thế làm Trương Tiểu Hầu vô cùng tức giận. Quân nhân phục tùng cấp trên dùng điều này để làm việc riêng, đến khi trở nên tham lam thì chẳng khác gì là phản quốc. Tên Thạch Thiên Thọ ham muốn quyền lực đến phát điên rồi, muốn tạo ra những quân nhân hướng tới vực sâu tội ác. Vậy thì tốt, giờ chỉ còn bước cuối cùng, các người anh em đừng keo kiệt tính mạng, đến đây bổ sung năng lượng cho đại địa chi nhị sắp tàn này đi. Ta sẽ khắc tên từng người trên cửa thành. Thạch Thiên tự bỗng nhiên thay đổi, lộ ra tà tính đến đáng sợ. Trịnh Thông, Đồng Tráng cùng những người khác nghe xong cũng không khỏi sững sờ, bọn họ chưa hiểu rõ lắm những lời này của Thạch Thiên Thọ có ý gì. Nhưng khi trên người của Thạch Thiên Thọ tỏa ra những trùng độc bay tán loạn vào thân thể bọn họ, thì bọn họ mới hiểu ra. Thạch Thiên Thọ muốn mạng sống của bọn họ để bổ sung cho đại đại chi nhị, những thuộc hạ đã theo Thạch Thiên Thọ, từ ngàn dặm tới đây độc tính của trùng bay có tính tê liệt, mấy tên gần Thạch Thiên Thọ thì cơ thể cũng đã lảo đảo, độc trùng chui vào tai, mũi, miệng. Mới đầu chui vào chỉ to bằng ngón tay cái, nhưng sau khi đớp trong bụng của những quân nhân kia thì đã to bằng nắm tay, ăn no căng rồi bay về đại địa chi nhị theo lệnh của Thạch Thiên Thọ. Độc trùng đến đại địa chi nhị thì nổ tung mà chết, sinh mệnh biến thành chất lỏng nhỏ xuống đại địa chi nhị. Đại địa chi nhị tỏa ra ánh sáng sự sống. Cái này, Trịnh Thông trông thấy mà trợn tròn mắt. Tu vi càng cao thì bổ sung càng lớn, Trịnh Thông, tên của cậu sẽ được khắc ở chỗ cao nhất. Thạch Thiên Thọ lạnh lùng nhìn Trịnh Thông. Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. A a a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô số độc trùng bay về phía Trịnh Thông. Trịnh Thông dùng ma pháp chống lại một hai con, nhưng rất nhanh bị độc trùng xâm chiếm. Từng độc trùng phá nát cơ thể Trịnh Thông, bay tới bay lui tới đại địa chi nhị, cứ như là một đàn ong hút mật. Trịnh Thông chưa chết, chừng hai mắt, nhưng từ hốc mắt có độc trùng bò ra. Trịnh Thông tin tưởng Thạch Thiên Thọ, trước đó Thạch Thiên Thọ còn nói sau khi có thành phố thì mình muốn có gì thì được thứ đó, muốn gái gú thì có gái gú, mỗi ngày sẽ thay phiên mười mấy người. Nhưng đâu ngờ Thạch Thiên Thọ lại là cầm thú, ác như ma quỷ, ngay từ đầu đã không để mọi người theo hắn hưởng lợi, những người vào sinh ra tử như bọn họ không đáng giá một xu trong mắt Thạch Thiên Thọ. Bọn họ cũng không thể so với Trạm Dịch bị hắn vùi lấp, giết chết bao nhiêu người mạnh. Tên này không còn tính người, Cát Minh tức giận nói. Nhìn từng người ngã xuống làm Cát Minh cũng thương cảm. Giống như là bị giam cầm ma lực, những độc trùng sẽ bay tới những ai có tu vi cao, khí tức mạnh trước. Cát Minh cùng Trương Tiểu Hầu bị giam cầm tu vi nên không bị tấn công. Đi mau toàn thân đầy nhọt độc. Lâm Phi Lịch đứng dậy nói với Cát Minh, cùng Trương Tiểu Hầu đang nhắm mắt chờ đợi cát chết. Tu vi không bị phong bế nhưng Thạch Thiên Thọ cũng không có hứng thú với Lâm Phi Lịch, để cho độc tố dần dần cướp đi mạng sống. Nhưng Thạch Thiên Thọ không nghĩ tới trước khi Lâm Phi Lịch chết dùng hai tay gần như đã thối rữa nắm Trương Tiểu Hầu cùng Cát Minh chạy. Thạch Thiên Thọ vì mải thi triển độc trùng cho nên không chú ý. Lâm Phi Lịch đã mang hai người họ đến cửa hang hẹp từ nơi này có thể ra ngoài. Hai vị, dù như nào cũng phải sống sót ra ngoài, nói sự việc này ra bên ngoài. Lâm Phi Lịch đưa hai người đến cửa hang hẹp, nhưng Lâm Phi Lịch không đi theo mà lấy thân mình chắn cửa hang. Lâm Phi Lịch Trương Tiểu Hầu không còn lại bao nhiêu sức, muốn đi lên nhưng không đi nổi. Giờ phút này độc đã lan ra toàn thân Lâm Phi Lịch, hai cánh tay dùng quá sức cũng đã rớt xuống, chỗ đứt chảy mù độc. Thạch Thiên Thọ quả là người ác độc đến cực điểm. Chi chi, Lít nha lít nhít độc trùng bay tới cửa hang, điên cuồng chui vào thân thể của Lâm Phi Lịch, thông qua một khe hở cũng không buông tha Trương Tiểu Hầu cùng Cát Minh. Nói sự việc này cho bên ngoài biết. Thân thể Lâm Phi Lịch bốc cháy, những ngọn lửa này cũng nuốt bản thân Lâm Phi Lịch, đốt cháy những độc trùng ảo tưởng bay ra ngoài. Nhìn ý chí bất khuất của Lâm Phi Lịch, đôi mắt của Trương Tiểu Hầu đã đỏ. Thạch Thiên Thọ, tao nhất định sẽ làm thịt mày. Trương Tiểu Hầu gào thét khàn cả cổ, nhờ vào thân thể Lâm Phi Lịch đang bốc cháy mà chạy tới chỗ sâu. Ánh lửa dần mờ nhạt, Trương Tiểu Hầu cùng Cát Minh không dám quay đầu lại nhìn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiếng kêu thảm thiết vẫn vang lên không ngớt, những quân nhân kia không được may mắn như vậy, bị giết bởi người mình tin tưởng nhất, mơ tưởng về một tương lai muốn làm gì thì làm đã hoàn toàn tan vỡ. Thay vào đó là sự đau đớn do độc trùng thỏa thích nuốt sinh mệnh, phẫn nộ, cho dù là ma cũng không thể hết hận. Nhưng lúc này mới tỉnh ngộ thì còn ý nghĩa gì nữa, người cho bọn họ ảo tưởng về một tương lai tươi đẹp, không tiếc thương bọn hắn, trong mắt chỉ có đại địa chi nhị, nhìn đại địa chi nhị được bổ sung năng lượng, Thạch Thiên Thọ chưa bao giờ cuồng nhiệt như lúc này. Mạc Phàm thao túng một đống lửa chỗ hang tối này, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng thét thảm thiết từ nơi sâu nhất truyền tới. Ở đây có một lối rẽ, đi bên nào? Mạc Phàm nhìn phía trước, hỏi. Chúng tôi cũng không biết đang nói chuyện, thì mọi người nghe thấy tiếng bước chân đang phát ra từ lối rẽ, là hai bóng dáng quen thuộc đang dìu ra nhau đi. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt hiện sắc mặt cực kỳ kém, vành mắt đỏ bừng. Hầu tử Mạc Phàm mừng rỡ gọi tên. Anh Phàm Trương Tiểu Hầu như bước nhanh lên, ôm lấy Mạc Phàm, như một đứa em trai bị thương. Mạc Phàm có thể cảm nhận được cảm xúc của Trương Tiểu Hầu, không bị thương bên ngoài mà bị tổn thương trong lòng. Chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi nhẹ nhàng. Thạch Thiên Thọ là súc vật chứ không phải người, hắn ta giết hết mọi người ở bên trong, Cát Minh nói. Ngay sau đó Cát Minh kể lại mọi chuyện cho mọi người nghe xong không khỏi hít vào một hơi. Lòng dạ của Thạch Thiên Thọ cũng quá độc ác rồi, vì để đại địa chi nhị khôi phục mà ra tay giết toàn bộ thuộc hạ của mình, nội tâm phải méo mó đến cỡ nào thì mới làm ra được chuyện này. Mạc Phàm không nghĩ mình sẽ đụng vào loại quân ti ác quỷ này, may mắn là Trương Tiểu Hầu không bị sao. Cứu mạng với một người mặc quân phục loạng choạng bước tới. Người này vừa bước ra thì thấy những người khác thì cứ như gặp được cứu tinh. Là Đồng Lập, ánh mắt của Cát Minh trở nên lạnh lùng nhìn Đồng Lập. Trương Tiểu Hầu cũng tức giận tới cực điểm với Đồng Lập, giả vờ đi theo mọi người, lợi dụng trái tim lương thiện của Lâm Phi Lịch để dẫn Thạch Thiên Thọ tới đây, ép buộc giao ra đại địa chi nhị. Nếu không có loại người tiểu nhân như thế này thì đâu có chuyện gì xảy ra. Đồng Lập gieo gió thì gặt bão. Mạc Phàm biết Đồng Lập phản bội mọi người, nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của Đồng Lập thì cảm thấy chán ghét, khinh thường. Chi chi. Phía sau Đồng Lập là một đám độc trùng đang đuổi theo. Tu vi của Đồng Lập không tầm thường, xem ra là người duy nhất có thể trốn thoát, chỉ cách nhóm người của Mạc Phàm hơn 100 mét. Cứu tôi van xin mấy người, tôi sẽ nói mọi chuyện mà tôi biết, chỉ cần cứu tôi sẽ đầu thú, tiếp nhận tòa án quân sự. Đồng Lập hô lên. Mạc Phàm giơ tay lên. Ánh sáng màu bạc chắn lại cửa hang, không cho độc trùng bay tới nơi này. Mạc Phàm không chỉ ngăn độc trùng bay tới mà còn ngăn cả Đồng Lập trong đó. Đừng mà, tôi van xin mấy người. Đồng Lập trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy nỗi sợ hãi. Chi chi, Đồng Lập không đi tiếp được, độc trùng cũng dễ dàng đuổi kịp. Những độc trùng bám đầy trên thân Đồng Lập, một số còn chui vào cơ thể. Gương mặt Đồng Lập méo mó, điện cuồng đập vào bức tường hư không, muốn chạy ra bên ngoài nhưng Mạc Phàm lại thờ ơ. Rất nhanh động tác của Đồng Lập chậm lại rồi trở nên bất lực, những con độc trùng căng mọng chui ra từ bụng, vỗ đôi cánh máu bay đi. Chúng ta ra ngoài thôi, chờ độc trùng bay tới chúng ta sẽ chết chắc, Cát Minh nói. Phải mất một lúc lâu thì ma lực của Cát Minh mới trở về bình thường, không chống lại được Thạch Thiên Thọ vào lúc này. Thực lực của những người này cộng lại thì cũng không phải là đối thủ của hắn, dù sao thì hơn 200 tên thuộc hạ cũng bị Thạch Thiên Thọ giết sạch. Hiện tại không thể đụng vào Thạch Thiên Thọ, nhân lúc hắn ta còn đang phát cuồng thì lập tức rời khỏi sa mạc. Nói cho quân đội để quân đội xử lý Thạch Thiên Thọ. Mọi người đã không có việc gì rồi thì chúng ta mau chóng rời khỏi đây. Nếu không thì chúng ta cũng sẽ biến thành tế phẩm như những người khác, Tương Thiểu như nói. Mọi người không dám ở lại lâu, lập tức rời khỏi nơi này. Mọi người tụ họp với những người khác ở trạm dịch, ném hết các quân nhân tù binh ở đó, sống hay chết thì mặc kệ. Theo con đường cũ trở về thì rất yên bình so với lúc đi, nhưng tâm trạng của mọi người lại nặng nề. Ai đâu ngờ là chuyến khai hoang này gặp phải một tên điên. Cũng may là khá đầy đủ, không gặp phải tổn thất lớn. Mọi người cũng không tiết kiệm ma năng khi đến sông Sa Khúc. Đi trên sông Sa Khúc chưa được bao lâu thì có một tiếng rền vang lên. Mạc Phàm thấy rõ bầu trời sa mạc từ màu xanh chuyển qua màu đỏ, không thấy cồn cát, không thấy núi, che cả đường chân trời. Hắn ta có thể thao túng được bạo bụi châu chấu ma hay sao? Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi. Hắn ta chỉ dẫn bạo bụi châu chấu ma thôi, trước đó hai chị bị dính độc ấn trên người. khiến họ trở thành mục tiêu bị tấn công. Trạm dịch bị diệt cũng là do hắn ta dẫn tới, không phải là thao túng. Không ai có thể thao túng được bạo bụi châu chấu ma cả, Linh Linh nói. Chẳng lẽ chúng ta sắp gặp phải tai họa rồi? Tương Thiểu Như nói. Thạch Thiên Thọ là một pháp sư độc hệ siêu giai có thực lực kinh khủng. Hắn ta có được đại địa chi nhị, biến thành một tên giết người như ngoé hay sao? Nhất là bây giờ còn có ý định dẫn dụ bạo bụi châu chấu ma. Không thể trách được, coi như nếu chúng ta không đi vào sa mạc, cô cảm thấy Thạch Thiên Thọ sẽ đi tìm đại địa chi nhị không? Thạch Thiên Thọ may mắn có được đại địa chi nhị từ người kia, không nói tới việc bổ sung năng lượng, dẫn mấy trăm quân nhân đi đến đây, thì có trời mới biết được hắn ta sẽ gây ra chuyện thương thiên hại lý gì. Cũng may là chúng ta phát hiện được tên này đã biến thành ác quỷ, kịp thời thông báo cho phía quân đội để họ có thể làm mức thương vong xuống thấp nhất. Đúng vậy, hơn phân nửa là Thạch Thiên Thọ muốn tăng thêm thực lực, chúng ta mà đánh nhau với hắn sống chết thì sẽ không ai phát hiện ra được chuyện này. Mọi người không làm việc bốc đồng, dù sao Thạch Thiên Thọ cũng là quân ti, mà những người có thể ngồi được vào vị trí này thì đều có thực lực kinh người, có thể trốn thoát được cũng là may mắn lắm rồi. Bọn họ nhất định phải nói sự việc cho cứ điểm tại lòng chảo Tarim biết, nếu không diệt trừ Thạch Thiên Thọ thì sẽ mang đến tai họa không thể lường trước được. Đã qua mấy ngày thì mọi người cũng đã ra được khỏi sa mạc, không còn những tầng mây màu nâu kinh khủng nữa. Nhưng mà mọi người cũng không vì thế mà an tâm được, Thạch Thiên Thọ sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Vì để bổ sung năng lượng cho đại địa chi nhị thì hắn sẽ không ngừng giết chóc. Cứ điểm lòng chảo Tarim được dựng lên từ đá màu xám, là một thành phố pháo đài với hơn hàng trăm nghìn người đang sinh sống. Lấy cứ điểm này làm trung tâm thì trong bán kính 100 km toàn là mỏ quặng, nhà máy sản xuất vật liệu, nhà máy năng lượng gió, ánh sáng cũng từ các thôn làng. Những ngôi làng ở trong khu vực an toàn, mỗi tuần thì tháp cứ điểm sẽ đổi một nhóm tới canh giữ, phòng ngừa có yêu ma, sinh vật từ hang động tới xâm chiếm. Vùng đất này cũng không yên bình, mỗi tháng đều chịu 2-3 lần tập kích, mỗi thị trấn nhỏ cùng với cứ điểm bố trí kết giới. Người dân, công nhân ở bên trong kết giới, cho dù yêu ma xâm nhập thì cũng an toàn. Mọi người đi thẳng đến cứ điểm, Trương Tiểu Hầu là quân nhân nên được đi vào, mọi người tuy mệt nhưng cũng chờ ở ngoài. Bọn họ hy vọng có thể phát lệnh truy nã đối với Thạch Thiên Thọ. Trương Tiểu Hầu đi vào doanh trại quân đội, mỗi thị trấn đều có một quân ti canh giữ, dù sao thì một thành phố cũng cần có nguồn năng lượng lớn. Các mỏ quặng và các cơ sở năng lượng của thị trấn trong phạm vi cứ điểm có thể duy trì năng lượng cho 5-6 thành phố lớn, bao gồm cả kết giới. Đại quân ti, quân thống tần lĩnh Trương Tiểu Hầu, nói có chuyện quan trọng cần báo cáo một sĩ quan truyền tin đứng ở doanh trại nói. Hiện tại trên bàn dài chỉ có một quân ti, còn lại đều là quân thống, nhưng phần lớn đều là chỉ huy cùng đưa tin, cũng không phải là quân thống chiến đấu. Hai tham mưu ngồi bên cạnh quân ti, sắc mặt nghiêm túc, không tìm ra nguyên nhân. Ưu tiên hàng đầu là phải giải cứu những người công nhân, người dân cùng quân nhân, pháp sư mới là điều cần thiết. Bọn họ đã kẹt ở đó 3 ngày, thiếu thức ăn, nước uống, lại còn có người bị thương. Nếu không có thuốc men thì họ sẽ chết, một vị nữ tham mưu nói. Đại quân Ti Mộc Đạt hử lạnh, cứu người, ta không muốn cứu sao, không tìm ra được nguyên nhân. Nếu không xua đuổi đi đám bạo bụi châu chấu ma, thì dù có đưa bao nhiêu người đến thị trấn An Sừng cũng sẽ chết. Đã qua 3 ngày rồi, ngay cả tin tức cũng không có. Đều là một đám thùng cơm. Đại quân ti, quân thống tần lĩnh, ở bên ngoài xin được gặp mặt tên sĩ quan truyền tin lặp lại một lần nữa. Quân đội bên tần lĩnh đến đây làm gì, không có thời gian để gặp mặt, Mộc Đạt tức giận nói. Nhưng cậu ta nói có chuyện quan trọng. Chuyện nào còn quan trọng hơn tính mạng 10.000 người ở thị trấn An Sừng sao cái này, thôi được rồi, để tôi nói lại với cậu ta. Mạc Phàm cùng những người khác đang đợi tin tức của Trương Tiểu Hầu ở ngoài cổng, nhưng không lâu sau thì Trương Tiểu Hầu đi ra với vẻ mặt âm trầm. Quân đội không tin những gì em nói sao? Mạc Phàm hỏi. Làm quân thống thì lời nói của Trương Tiểu Hầu cũng có trọng lượng, chuyện này nhất định tòa án quân sự sẽ xử lý, dù là không bắt Thạch Thiên Thọ thì cũng phải phái người đi điều tra. Không phải không tin, mà là em chưa có cơ hội để nói. Ở đây cũng đang gặp vấn đề khó giải quyết, Trương Tiểu Hầu nói. Vấn đề khó giải quyết, có cái gì mà còn khó hơn cả thứ ác quỷ nắm giữ đại địa chi nhị trong tay, Thạch Thiên Thọ đã điên rồi, ngay cả những thuộc hạ của mình cũng đã giết sạch, nếu để hắn ra khỏi sa mạc thì không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội sẽ mất mạng, Cát Minh sầu não nói. Cũng không thể trách bọn họ được, thị trấn An Sừng bị bạo bụi châu chấu ma xâm chiếm, cũng may là đội tuần tra phát hiện kịp thời, để tất cả người dân cùng công nhân mỏ quặng trốn ở bên dưới hầm, cho nên mới tránh được thương vong. Chỉ là những người trốn dưới đó đều thiếu thốn thức ăn cùng nước uống, thuốc men, mà trên mặt đất đã bị bạo bụi châu chấu ma quét sạch hết, không còn thứ gì, Trương Tiểu Hầu nói. Không thể nào, mỗi một thị trấn đều có kết giới bảo hộ, sao lại không có dấu vết xông phá nào, mà nói thị trấn bị vây hãm là bị vây hãm ngay lập tức. Có phải là Thạch Thiên Thọ hay không? Hứa Bình Đông nói. Trương Tiểu Hầu lắc đầu, nói, đã xảy ra từ 3 ngày trước rồi, lúc đó chúng ta vẫn ở sa mạc, Thạch Thiên Thọ chưa có đại địa chi nhị. Vậy thì đúng là Tuyết Thượng ra xương, chưa giải quyết xong Thạch Thiên Thọ thì lại xảy ra thêm chuyện này. Những bạo bụi châu chấu ma rất đông, quân đội không giết hết được, nếu muốn đến cứu người thì cũng có khả năng toàn quân bị diệt, Cát Minh nói. Thảm họa lớn nhất ở phía Tây vẫn luôn là bạo bụi châu chấu ma, những kết giới được dựng lên đã giảm thiểu thiệt hại do bọn chúng gây ra. Vốn cho rằng sẽ yên ổn mà phát triển nhưng đâu ngờ lại xảy ra chuyện lớn như này. Không giải quyết được những bạo bụi châu chấu ma thì nơi này sẽ không tồn tại được nữa, sau đó sẽ lan rộng ra xung quanh khiến mọi thứ trở nên cằn cỗi, nguy hiểm ít ai đặt chân đến, rồi lại rơi vào một vòng tuần hoàn. Rất rõ ràng quân đội ở đây muốn xây dựng ổn định ở chỗ này, có thể cung cấp được năng lượng cho các thị trấn xung quanh, tạo ra một đô thị phồn hoa phát triển. Nhưng khi bạo bụi châu chấu ma mà tấn công, thì công sức bao nhiêu năm qua của bọn họ sẽ mất trắng. May mắn chính là không có quá nhiều thương vong, nhưng nếu người ở thị trấn kia chết thì những người còn lại sẽ đi chỗ khác. Cho dù ở đây đầy tài nguyên, cũng sẽ bị đưa vào vùng đất yêu ma không thích hợp cho con người sinh sống. Quân đội ở phía Tây vì khai hoang chỗ này cũng đã phải sinh rất nhiều người. Bấy giờ lại bị bạo bụi châu ma quét sạch, Trương Tiểu Hầu thở dài. Nơi này vẫn là nơi quan trọng của quân đội, yêu ma thì hoành hành, pháp sư thì lại có hạn chế. Mấy chục năm qua đã rút khỏi lãnh thổ sinh sống của mình. Giờ ở phía Tây sẽ nhượng bộ hay là không nhượng bộ đây? Mở một cuộc càn quét, giành lại mảnh đất từ yêu ma, dựng lên kết giới an toàn, xây dựng nên thành phố của con người. Một khi thành công thì sẽ mang ý nghĩa rất to lớn. Mọi chuyện đã đi đúng hướng, bạo bụi châu chấu mà muốn tấn công cũng trở nên khó khăn. Một thị trấn hơn 10.000 người, nếu bọn họ bị bao vây, thì các nghị viên sẽ mở cuộc họp để bỏ kế hoạch kiến thiết này lại, trả giá bằng hàng ngàn tính mạng. Đây là một nơi nguy hiểm, không đáng để đầu tư, về tài chính cũng như quân sự. Nghiêm trọng như vậy, còn tai họa ngầm Thạch Thiên Thọ. Tôi rất lo lắng nếu hắn chạy. Tương Thiểu Như nói, mọi người rơi vào im lặng. Trương Tiểu Hầu bước chân ra khỏi sa mạc, hận không thể xé xác Thạch Thiên Thọ, nhưng lý trí của Trương Tiểu Hầu lại nói vấn đề của Thạch Thiên Thọ không quan trọng bằng vấn đề của thị trấn An Sừng, nếu không giải quyết được vấn đề này thì không thể xử lý chuyện Thạch Thiên Thọ. Từ cổng truyền tới bước chân của nữ quân nhân đi ra, vòng một lớn kinh người, đi cùng với một người mặc quân phục tham mưu, sau lưng còn có mấy người đeo quân hàm quân thống. Hai nữ quân nhân đang trao đổi gì đó, người có vòng một to kinh người nhìn thấy Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu có chút quen mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Chị, chờ em một tí, nữ quân nhân có bộ ngực to kiêu ngạo nói với tham mưu một câu, rồi đi tới chỗ Mạc Phàm với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm thấy có người đến, mọi người cũng nhìn theo. Không biết vì sao mà người có bộ ngực lớn lại quen thuộc, ít nhất thì Mạc Phàm cảm thấy vậy. Nhìn thấy gương mặt của nữ quân nhân thì cả Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm đều kinh ngạc. Tại sao lại là cô? Mạc Phàm nói trước. Đã lâu không gặp, hai tên cá mè một lứa nữ quân thống vóc dáng nóng bỏng nở nụ cười. Ly Mạn, cô không phải đang phụ trách Hồ Động Đình sao? Tại sao lại đến chỗ quân đội phía Tây này? Trương Tiểu Hầu nói, về cơ bản thì Hồ Động Đình đã ổn rồi, việc điều chuyển là thông lệ, đến phía Tây này càng có nhiều cơ hội lập công hơn, cho nên tôi mới xin chuyển đến đây. Mà tới đây cũng được một năm rưỡi rồi, không ngờ hôm nay lại gặp được hai cậu ở đây. Đại quân thống Ly Mạn, nhìn con mắt xinh đẹp nhìn Mạc Phàm, nở nụ cười nói, nhìn cậu thế mà đã là một người nổi tiếng rồi nha, bé con hoang dã. Mạc Phàm xấu hổ. Lúc trước ở Hồ Tử Thần Động Đình, vì để hóa giải di chứng của ác ma mà đã làm người hoang dã một khoảng thời gian, gặp được quân thống Ly Mạn đến để điều tra sự việc, giúp cô ta giải độc cũng như hợp tác giết chết hai sinh vật ở đó. Ly Mạn có ấn tượng rất sâu với Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu, bởi vì lúc ấy hai người này mới có tu vi trung giai lại dám khiêu khích sinh vật cấp thống lĩnh, gan to bằng trời. Về sau thì Ly Mạn cũng để ý là Trương Tiểu Hầu đến quân đội Tần Lĩnh, Mạc Phàm tham gia học phủ chi tranh. Không thể ngờ được hai người lại trở thành những nhân vật không tầm thường, tuổi lại còn trẻ. Ly Mạn, chúng ta đang có chuyện rất gấp, cho nên muốn nói gì thì để sau. Nữ tham mưu ngữ khí lãnh đạm nói. Chị, tham mưu trước, bên tôi ít người, hy vọng đồng ý để hai người này giúp tôi. Hai người bọn họ đều là cường giả, Ly Mạn nói nghiêm túc với nữ tham mưu. Tham mưu ngang hàng với quân ti, liên quan vụ việc thì tham mưu cũng có quyền xử lý. Trương Tiểu Hầu không nghĩ đến sẽ gặp tham mưu ở nơi này, lại còn là chị gái của chị Ly Mạn. Người báo cáo chuyện Thạch Thiên Thọ làm phản là cậu sao? Tham mưu trước đi tới, chất vấn. Đúng, là tôi, đã xác nhận Thạch Thiên Thọ đã làm phản. Hắn cũng đang nắm trong tay đại địa chi nhị. Đang dùng những mạng người vô tội để bổ sung năng lượng cho đại địa chi nhị. Hắn đã giết 300-400 người rồi, Trương Tiểu Hầu nói. Tôi biết chuyện này cũng khẩn cấp, nhưng chúng tôi phải giải quyết sự việc ở thị trấn An Sừng trước. Yên tâm đi, chúng tôi sẽ không tha cho những người nào làm phản đâu, tham mưu trước nói. Ly Mạn, tại sao cô lại nhờ đến hai người ngoài này? Cô muốn lãng phí thời gian ở đây thì tùy cô. Chúng tôi đi trước, tham mưu trước, chúng ta mau chóng đi đến đó. càng sớm càng tốt, một người đàn ông mang hàm quân thống nói ở sau lưng tham mưu trước. Tham mưu trước gật đầu, không nói nhiều bước nhanh ra khỏi cổng thành, muốn đến tiền tuyến nhanh để chỉ huy xử lý tai họa. Ly Mạn do dự một lúc nói với Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm, chuyện lần này quá khẩn cấp, cũng coi như tôi nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, hai người chịu giúp tôi. Trương Tiểu Hầu chờ quyết định của Mạc Phàm. Mạc Phàm nói, không giải quyết chuyện của thị trấn An Sừng trước, thì quân đội không thể phái người giải quyết việc của Thạch Thiên Thọ được. Nếu Thạch Thiên Thọ chạy ra khỏi sa mạc thì sẽ rất phiền phức. Chúng tôi có thể giúp cô, hy vọng cô cùng tham mưu, các quân ty cùng quân nhân ở nơi đây cẩn thận, Thạch Thiên Thọ là tai họa ngầm cực lớn. Được, hai người theo tôi. Ly Mạn nở nụ cười. Các cô gái kia cùng đi chung với tôi thực lực đều rất mạnh. Mạc Phàm chỉ vào Linh Linh, Mục Nô Kiều, Tương Thiểu Nhữ. Tôi nhận ra hai người đều là thành viên đội quốc phủ. Ly Mạn nói. Kim chiến đoàn thợ săn không tham gia, chuyện của bọn họ đã bị phá hỏng, lại bị bắt làm tù binh cho nên rất mệt. Tình huống của Cát Minh cũng không lạc quan, tu vi của Cát Minh nhưng bị Thạch Thiên Thọ giở trò cho nên, cần phải nghỉ ngơi vài ngày. Cát Minh cũng hứa khi nào hồi phục thì sẽ chạy tới giúp. Ly Mạn, nói rõ chuyện này cho chúng em đi, em nhớ là mỗi thị trấn đều có kết giới bảo vệ, tính an toàn cực cao. Bạo bụi châu chấu ma cũng không thể giải trừ được. Trương Tiểu Hầu vừa đi vừa hỏi đây, cũng là điều làm bọn chị hoang mang nhất. Bạo bụi châu chấu ma không có khả năng xuyên qua kết giới. Ly Mạn nói. Phải đến tận nơi để tìm hiểu. Mạc Phàm nói. Chỉ là bạo bụi châu chấu ma, như thế thì chúng ta rất khó đi vào khu vực bị bọn chúng chiếm giữ, thông tin cũng bị gián đoạn. Chị của tôi cũng đã ở đây được chục năm rồi, một lòng muốn biến nơi đây thành khu vực toàn, ai biết được thành phố Tarim lại xảy ra chuyện này chỉ sau một đêm. Nếu mọi người trong thị trấn xảy ra chuyện, thì mọi sự cố gắng của mọi người trở nên công cốc. Ly Mạn nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bầu trời trời tràn ngập một màu nâu, phát ra âm thanh làm mặt đất run rẩy không ngừng. Không thể đếm hết bạo bụi châu châu ma đang che lấp, giống như là một cơn bão áp thấp nhưng lại đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thị trấn không quá lớn, một số con đường chính, một số nhà ở, nhà máy, tòa nhà cao ốc được xây dựng từ đá rắn chắc. Điều này giúp những bạo bụi châu chấu ma chưa đụng tới. Dung chấn làm các căn nhà không có cửa sổ, những thứ không được bảo vệ đều rơi vỡ tạo thành một cảnh tượng lộn xộn. Phía dưới những căn hầm trú ẩn ở các góc của con phố, mọi người đang ở dưới đó, trên mặt đất đã càn quét không còn một khoảng trống. Dường như chúng nó đã đánh hơi được mùi của con người cho nên bắt đầu phá cửa hầm. Tại sao bọn chúng còn chưa chịu đi, hay muốn biến chúng ta thành bộ xương thì mới chịu? Người đàn ông trung niên ở dưới hầm trú lộ ra vẻ mặt mệt mỏi nói. Dưới hầm trú đều là các pháp sư quân đội, bọn họ canh gác, còn những người khác đều ngủ để giữ sức. Nhưng pháp sư ở đây, mới hơn 100 người còn số lượng bạo bụi châu chấu ma lại gấp hàng nghìn, hàng chục nghìn lần thì làm sao mà đỡ nổi. Mà phía sau bọn họ là những người dân, các công nhân đang chen chúc, run lẩy bẩy. Bọn họ nỗi sợ dày vò đến mức không còn thấy ánh sáng. Chúng ta có thể ra ngoài được sao? Không biết nữa, quân nhân trả lời. Sau khi trả lời thì ở đại sảnh vang lên một tiếng khóc. Có phụ nữ, trẻ em, ngay cả một số đàn ông cũng khóc. Lê Khánh, cậu không thể nói những lời khác được hay sao? Nói những lời đó làm cái gì? Một quân nhân khác ở một bên tức giận nói. Tôi không thích nói dối, quân đội không thể chống lại được những con bạo bụi châu chấu ma số lượng đến vô tận. 3 ngày trôi qua, ngay cả liên lạc cũng không làm được. Ai cũng biết sự đáng sợ của bạo bụi châu chấu ma. Tôi tin quân đội không bỏ rơi chúng ta, nhưng ngay cả quân đội cũng không chống lại được chúng nó. Bạo bụi châu chấu ma không biến mất thì chúng ta cũng không sống được. Giọng của Lê Khánh lo lắng nhưng rất tỉnh táo. Cậu ấy nói thật sao? Một lão già hỏi. Tất cả quân nhân đều im lặng. Ta là một người già, nên chết thì cũng sắp rồi, nhưng cháu gái ta mới 8 tuổi. Xin các cậu nghĩ mọi cách giúp nó sống, van xin các cậu lão già khẩn cầu. Ông à, chúng ta cũng không ai sống được đâu. Thức ăn với nước uống không chịu nổi quá 2 ngày nữa, chỉ cầu mong là bạo bụi châu chấu ma tự động rời đi. Bên ngoài thị trấn An Sừng 15 km, đằng sau những tảng đá, các quân nhân đang lên kế hoạch tác chiến một cách nhanh chóng. Doanh trại chỉ huy rất đơn sơ, cũng chỉ là tránh những bạo bụi châu chấu ma phát hiện. Có 4 chi đội được điều động đến đây, mỗi chi có khoảng 1.000 người, nghe theo quân thống, chỉ huy là tham mưu trước. Ly Mạn thuộc tiểu đội tác chiến đặc biệt vừa mới được thành lập cách đây không lâu. Số lượng cũng chỉ hơn 50 người, chủ yếu là pháp sư trung giai trở lên, Ly Mạn là người tổng phụ trách. Nhóm Mạc Phàm đi theo Ly Mạn đến doanh trại chỉ huy, Mạc Phàm thấy một người mặc quân phục màu đỏ sậm đang tiến về thị trấn An Sừng. Vị trí của bọn họ cao, có thể nhìn thấy toàn bộ thị trấn An Sừng vào trong tầm mắt, chỉ là bạo bụi châu chấu ma bao phủ như một làn gió đen đến, từ thế giới bên ngoài bao phủ thị trấn cùng phạm vi 10 km. Thị trấn An Sừng bé nhỏ như một đảo cô lập ở giữa biển đen, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị sóng lớn nuốt mất. Số lượng còn nhiều hơn cả lúc chúng ta gặp ở sa mạc Mục Nô Kiều. nhìn cảnh tượng cực kỳ chấn động lòng người. 1000 quân nhân, nhìn qua cũng chỉ như một chiếc thuyền lá nhỏ trước cơn sóng thần màu đen. Bọn họ đi vào trong đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì hay không nữa. Trương Tiểu Hầu nói, cũng không còn cách khác, mọi người ở thị trấn An Sừng, cũng chỉ có thể duy trì thức ăn nước uống thêm được 2-3 ngày nữa mà thôi. Tham mưu trước phải hành động nhanh chóng, tình huống cũng không bi quan như mọi người nghĩ. Hơn 1000 người kia đều là pháp sư hỏa hệ, mặc giáp lửa có gắn tinh quỹ, khi rót ma năng, thì sẽ có thể tạo ra một lớp bảo hộ lửa thiêu chết những bạo bụi châu chấu ma. Trước tiên cho 1000 người đi vào dò xét, đưa thức ăn nước uống, đồng thời tìm ra nguyên nhân kết giới mất đi hiệu lực, Ly Mạn nói. Bọn họ sắp đi vào phạm vi của bạo bụi châu chấu ma. Ừ, mà loại bảo hộ bằng lửa kia thật sự có hiệu quả sao? Mạc Phàm nhìn thấy từng người bước chân vào chỗ của ác quỷ, trái tim nặng trĩu. Mạc Phàm nhìn Ly Mạn, hỏi, kết giới của thị trấn bị sao? Cô nói cho tôi nghe rõ ràng xem nào, xây dựng một thành phố, quan trọng nhất là kết giới, không có thì sẽ bị yêu ma tới quấy rối. Sau khi bạo bụi châu chấu ma đột kích thì lòng chảo này rơi vào cảnh bảo đỏ, hội nghị yêu cầu tất cả người dân, quân đội rút khỏi nơi này. Nhưng quân Ti Mộc Đạt tạo ra kết giới hỏa diễm để bạo bụi châu chấu ma bị ngăn ở ngoài. Có kết giới lửa này, thì cứ điểm thành phố lòng chảo Tarim mới phát triển nhiều thị trấn ra xung quanh, khai thác tối đa tài nguyên vô cùng to lớn này, Ly Mạn giải thích. Bạo bụi châu chấu ma sợ lửa đúng không? Mục Nô Kiều hỏi. Ly Mạn gật đầu nói, bọn chúng sợ nhất là hỏa diễm, cho nên kết giới hỏa diễm tuyệt đối là một bảo hộ an toàn, làm cho mảnh đất từ nơi nguy hiểm trở về nơi cho con người sinh sống, Ly Mạn vừa nói, ánh mắt vừa nhìn thị trấn An Sừng bị bạo bụi châu chấu ma bao phủ. Liệu có hay không loại bạo bụi châu chấu ma không sợ hỏa diễm? Linh Linh hỏi. Không có đâu, Ly Mạn rất khẳng định. Mạc Phàm nghe Linh Linh hỏi xong không khỏi rùng mình, theo bản năng lấy ra khối đá kia từ trong túi đồ không gian. Khối đá này là do châu chấu ma biến dị tặng Mạc Phàm làm quà chia tay. Lúc đầu Mạc Phàm cứ thấy là lạ ở đâu, nhưng bây giờ suy nghĩ cẩn thận lại thì không khỏi lạnh hết cả người. Mạc Phàm, khối đá tinh này không tệ à nha, bên trong có thứ gì sao? Tương Thiểu Như nói. Mạc Phàm không trả lời mà lấy tay bóp nát khối đá. Đá vỡ ra, thứ bên trong Tương Thiểu Như hiện ra, đó là trùng dị dạng, chết cũng đã lâu nhưng có thể nhìn rõ đó là một bào thai bên trong. Thứ này, sao lại có một con côn trùng chưa sinh, đó là bạo bụi châu chấu ma sao? Lại còn chưa ra đời, đã chết rồi, Ly Mạn tràn đầy kinh ngạc nói. Anh Phàm, sao anh lại có chứng bạo bụi châu chấu ma? Trương Tiểu Hầu hỏi. Mạc Phàm không trả lời, kéo tay Ly Mạn về hướng doanh trại chỉ huy. Ly Mạn không hiểu gì nhưng nhìn sắc mặt Mạc Phàm thì cảm thấy đây là chuyện không ổn. Những người khác cũng biết Mạc Phàm ít khi bộc lộ ra cảm xúc sợ hãi này, vội vàng đuổi theo. Cách thị trấn An Sừng 10 km, sóng âm đinh tai nhức óc truyền xuống làm tinh thần của các quân nhân rơi vào hỗn loạn. May là dựa vào giáp lửa tạo thành bảo hộ mới chống lại được, nếu không thì sẽ không thi triển nổi bất kỳ kỹ năng nào. Dẫn đầu đội quân là quân thống Phạm Lượng, trên mặt có nét để làm cho người ta sợ hãi, cũng nhờ thế mà các quân nhân không sợ hãi, lập được nhiều chiến công. Đừng sợ, đám côn trùng này đối mặt với ta được 10 năm rồi, chỉ cần kết giới hỏa diễm này xuất hiện thì bọn chúng sợ đái ra quần. Đi vào cùng với ta, người dân trong thị trấn đang cần chúng ta sẽ tiên phong rồi sẽ được khen ngợi, Phạm Lượng cao giọng nói với mọi người. Lúc này bọn họ đã tiến vào vùng xoáy bạo bụi ma châu chấu, tất nhiên là sẽ có những con lao xuống tấn công. Cùng nhau nói, chúng ta không sợ, chúng ta không sợ, chúng ta đánh đâu thắng đó, chúng ta đánh đâu thắng đó. Nhờ những khí thế này mà hơn 1000 người tiếp tục tiến lên, trên vai khoác ba lô lương thực cùng nước uống. Đã không thấy đường ở phía sau, phía trước lại đen kịt, bóng dáng thị trấn trong vòng xoáy châu chấu ma. Phạm Lượng, nghe rõ trả lời, rút lui ngay lập tức, một âm thanh nhỏ vang lên thiết bị truyền tin của Phạm Lượng. Phạm Lượng không nghe thấy vì sóng âm của bạo bụi châu chấu ma đáng sợ nhất. Nói cái gì thế? Tôi không nghe rõ, yên tâm, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đội quân tiên phong chúng tôi xưa nay không làm nhục sứ mệnh rút lui. Tôi nói rút lui, đầu bên kia cứ như gào thét lên. Chúng tôi không làm nhục sứ mệnh. Cứ điểm Tarim mà chúng tôi đã dày công xây dựng sẽ không bao giờ chịu khuất phục lũ côn trùng bẩn thỉu, tham lam và ghê tởm này, Phạm Lượng trả lời lại. Rút lui. Tín hiệu truyền tin đã ngắt, tiếng rè đâu hết cả màng nhĩ. Tại điểm quan sát cách doanh trại chỉ huy 15 km, Mạc Phàm, tham mưu trước, Ly Mạn, Trương Tiểu Hầu cùng ba quân thống khác đang mở to mắt nhìn. Thấy quân đội cách đó 5 km đang dần dần bị bạo bụi châu chấu ma nuốt chửng. Lửa đâu, một quân thống khác rưng nước mắt, nghẹn ngào nói. Tham mưu trước đứng sững sờ ở đó, mặt cắt không còn một giọt máu, đôi mắt xuất hiện tơ máu. Vì sao kết giới hỏa diễm vô dụng? Vì sao, vì cái gì mà lại như thế, một âm thanh vang lên khắp doanh trại. Mạc Phàm đứng ở xa nhìn những người của đội tiên phong bị bạo bụi châu chấu ma bám vào thân, nhìn họ biến thành một bộ xương trắng. Có lẽ mình nên phát hiện ra sớm hơn những viên đá đen kia là trứng bạo bụi châu chấu ma biến dị, thì đã không xảy ra bi kịch này rồi. Là bạo bụi châu chấu ma biến dị, lúc chúng tôi còn ở trong sa mạc thì thấy cứ đến nửa đêm, thì bọn chúng bay vào hỏa diệm sơn đang cháy. Chúng nó làm loại tự sát tập thể này, để bộ tộc của chúng nó chọn ra những cá thể biến dị, sau đó sinh sôi một cách điên cuồng, Mạc Phàm nói như máy móc. Hoàn toàn yên lặng, bên tai có tiếng vang vọng, giống như là âm thanh của những quân nhân chết thảm cách đó 5 km. 1.000 người nhanh chóng thành một bộ xương trắng, loại cảm giác đó làm mọi người không thở nổi. Không biết qua bao lâu tham mưu trước mới hít một hơi thật sâu, sau đó đứng thẳng, hướng mặt về nơi những quân nhân kia tử vong, chào theo kiểu nhà binh, không rơi nước mắt. Làm một tham mưu, không có quyền được khóc, nhất định phải ổn định lại tinh thần, giữ luôn trong trạng thái tỉnh táo. Bọn họ dùng tính mạng để đổi lấy tình báo quan trọng, không thể phụ lòng bọn họ được. Lập tức báo cáo cho đại quân ti, để cho toàn dân sơ tán, bọn chúng đã không sợ hỏa diễm. Một khi thị trấn An Sừng thất thủ thì rất nhanh những nơi khác cũng sẽ trở thành như thế, tham mưu trước nói với thuộc hạ của mình. Rõ cảm ơn mấy người đã cung cấp thông tin quan trọng này, xin mấy người cũng theo đại đội rút khỏi nơi này đi. Chuyện còn lại giao cho chúng tôi, tham mưu trước nói với Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu bằng âm thanh lạnh như băng. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đồng loạt lắc đầu. Muốn bọn họ rời đi thì thật là khó, huống chi thị trấn An Sừng còn nhiều người vô tội như vậy. Hỏa diễm của tôi có thể khắc chế bọn chúng, bao gồm cả lũ biến dị. Mọi người muốn chuyển vật tư đến nơi ẩn náu thì cứ giao cho tôi, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Bạo bụi châu chấu ma đã biến dị như vậy thì toàn bộ người ở nơi này phải sơ tán. Nhưng tham mưu trước không từ bỏ những người ở thị trấn An Sừng. Bọn họ sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng, số mệnh quân nhân là như thế. Mạc Phàm nhận ra tham mưu trước muốn chết chung cùng những người thị trấn An Sừng, nhưng cũng không còn cách nào khác, kết quả cuối cùng sẽ diễn ra, những người chỉ huy tiền tuyến cũng sẽ không còn sống. Có một số việc Mạc Phàm không thích xen vô nhiều, có một số việc nên đứng ra, huống chi liệt hà của mình có thể khắc chế những bạo bụi châu chấu ma biến dị, đây là hy vọng duy nhất cho bọn họ sống tiếp. Mạc Phàm, đội quân kia bị tiêu diệt rồi, cậu đi. Mục Nô Kiều nói nhỏ. Có phải các cậu đã quên là khi các cậu bị bạo bụi châu châu ma truy đuổi, là hỏa diễm của tớ thiêu rụi hết chúng nó, và chúng nó đều là loại biến dị? Mạc Phàm biết Mục Nô Kiều lo lắng cho mình, trấn an nói. Đúng thế, tớ không phải khắc tinh của bọn chúng, nhưng Tiểu Viêm Cơ thì có, Mạc Phàm nói. Tiểu Viêm Cơ? Thật sao? Nhưng một mình cậu thì có thể mang được bao nhiêu vật tư, nơi đó có hơn 1.000 người muốn đồ ăn thức uống, tham mưu trước nói. Tôi là pháp sư không gian hệ, có thể mang được một xe tải vật tư. Chạy đi chạy lại mấy lần là được, Mạc Phàm nói. Tham mưu trước cùng các quân thống nghe Mạc Phàm nói thì lập tức nổi lên hy vọng. Còn may là Ly Mạn đưa bọn họ tới đây, nếu không bọn họ tổn thất thêm 1.000 người nữa thì không biết phải làm sao. Mọi người cũng đã thay đổi cách nhìn về Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Trong những năm gần đây có quá ít những pháp sư trẻ tuổi đứng ra làm chuyện, như này thật sự quá ít. Phần lớn những pháp sư có tiền đồ vô lượng đều trốn trong thành phố, hưởng thụ những đãi ngộ cực cao, cho nên một thân ma pháp cùng địa vị tụt lùi từng bước. Anh Phàm, em đi chung với anh. Để Mạc Phàm đi một mình tới nơi đó làm Trương Tiểu Hầu rất không yên lòng, là anh em phải đi cùng nhau. Sát Uyên còn nhảy xuống thì dăm ba loại này có tính là gì? Được, nhưng đừng cách xa anh quá 10 mét, Mạc Phàm gật đầu. Vậy còn chúng tớ? Mỗi lần đi thì tớ chỉ mang được một người, các cậu ở đây chờ. Khi nào tớ tìm cách đuổi bọn chúng đi thì hành động cũng không muộn, Mạc Phàm nói. Mục Nô Kiều cùng Tương Thiểu Như gật đầu, hai người họ cũng biết không nên hành động theo cảm tính. Ở đây nghe theo sự sắp xếp của tham mưu trước. Nếu như có gì đó không thì lập tức rút lui. Quân đội phía Tây của chúng tôi vẫn sẽ cảm ơn các cậu, tham mưu trước nói. Sẽ không có chuyện đó đâu, Mạc trân trọng mạng sống của mình hơn bất kỳ ai. Vẫn là đường cũ, lần này chỉ có Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đi. Nhưng trong mắt của những người ở doanh trại thì gánh nặng trong lòng của họ đã tăng lên gấp đôi. Sợ rằng họ cũng sẽ như những người kia. Phải biết là bọn họ đã có thể rời đi. Nơi này tử vong ra sao hay bất kỳ tai họa xảy ra cũng không liên quan tới bọn họ. Anh có sợ không anh Phàm? Trương Tiểu Hầu dí vai vào Mạc Phàm, hỏi một câu. Cũng may đã sớm quen rồi, Mạc Phàm nhớ lại lúc Bắc Thành xảy ra tai nạn, Mạc Phàm đã dẫn đầu những học sinh vừa tốt nghiệp mở đường. Nhưng tình huống khi đó với bây giờ không giống nhau, lúc đó còn yếu, còn run sợ. Nhiều khi cho dù có sợ thì cũng phải tiến lên phía trước. Một mình em thì em rất sợ, nhưng chỉ cần có anh Phàm đi theo, thì mọi chuyện sẽ từ nguy hóa thành an, Trương Tiểu Hầu lạc quan. Mạc Phàm cũng biết Trương Tiểu Hầu rất tin tưởng mình. Trong lòng có người đáng để tin tưởng thì dù có vào hoàn cảnh nguy hiểm, thì cũng sẽ yên tâm. Người mà Trương Tiểu Hầu tin tưởng trong lòng là mình. Nhưng Mạc Phàm lại không có ai cả. Cho nên Mạc Phàm tự yêu cầu bản thân phải trở nên mạnh mẽ. Cong cong. Tiếng ồn không ngừng vang bên tai, Mạc Phàm bị quấy nhiễu đến mức đầu muốn nổ tung. Tình huống này chỉ miễn cưỡng thi triển ra ma pháp sơ giai, trung giai, còn cao giai thì dù có muốn cũng không nên nghĩ tới. Còn may là Tiểu Viêm Cơ được bao phủ bởi hỏa diễm, sau khi được gọi ra thì Tiểu Viêm Cơ bảo hộ cho Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu. Bạo bụi châu chấu ma chủ yếu e ngại liệt hà chi hỏa, dù sao bọn chúng cũng nhờ liệt hà xung quanh mà sinh sôi. Nhưng cũng chỉ là phần yếu nhất mà thôi, không có can đảm tới gần liệt hà chi hỏa, thậm chí liệt hà chi hỏa còn tạo ra tính chí mạng với chúng nó, vừa đụng vào sẽ bắt lửa. Tiểu Viêm Cơ đứng trên vai của Mạc Phàm, cũng không cần phóng cái gì, lĩnh vực của bản thân cũng đã là 10 mét xung quanh Mạc Phàm không có con bạo bụi châu chấu ma tới gần. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đã đến nơi bạo bụi châu chấu ma dày nhất. Những người ở bên phía doanh trại thấy hai người không sao đều thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi, trời không tuyệt đường sống, tầng lửa mờ nhạt kia cũng chính là hy vọng cho những người quân nhân như họ. Hai thân ảnh bước đi đều làm mọi người khâm phục không ngớt. Bầu trời bị che khuất, ảm đạm không có ánh sáng, những châu chấu ma bay ở trên không trung như là một hố sâu, cả một nhánh quân đều bị bao phủ. So với yêu ma thì con người vẫn còn nhỏ bé. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu bước từ từ vào thị trấn An Sừng, nơi này bị châu chấu ma bao phủ trên cả mặt đất, dịch nhầy của bọn chúng bôi lên cho thị trấn một lớp sáp. Cong cong, vòng lửa liệt hà đi ngang qua làm bạo bụi châu chấu ma sợ hãi bay lên trời. Mạc Phàm xem xét ở đó, thì thấy hài cốt của một con triệu hoán thú chắc là do một quân nhân nào đó phái tới xem xét, kết quả biến thành đồ ăn của bọn chúng. Bạo bụi châu chấu ma không bỏ cuộc, chúng nó ngửi thấy mùi của sinh vật sống, không ăn sạch thì đừng mong chúng nó rời đi. Hình như là chỗ này, tòa nhà kia. Éc, tòa nhà kia đâu rồi? Trương Tiểu Hầu nhìn bản đồ, ngẩng đầu lên phát hiện không có gì. Trên bản đồ thì ở đây có 4 tòa nhà. Bọn chúng ăn mất rồi, nhưng mà cũng kỳ lạ, nếu ăn được thì sao không ăn ngay từ đầu. Mà anh nhớ trước đó, những tòa nhà xây bằng đá cứng vẫn tồn tại, Mạc Phàm nói. Đúng vậy, hay chúng nó có vấn đề gì về đường tiêu hóa? Trương Tiểu Hầu nói. Tiêu hóa? Đúng rồi, Mạc Phàm nhớ ra cái gì đó. Lúc trước ở trên Ma Sơn mấy ngày, Mạc Phàm cho nó ăn thịt khô, sau khi không có thịt khô thì nó ăn thứ khác, bắt đầu từ những viên đá, thậm chí là ăn cát sỏi. Sau đó Mạc Phàm cho nó thịt khô thì nó ăn một cách vui vẻ. Điều này chứng tỏ chúng nó ưu tiên một loại đồ ăn. Bạo bụi châu chấu ma ưu tiên ăn vật sống, sau đó là thực vật, rồi đến sắt, đá, cuối cùng là... Mạc Phàm đưa mắt về phía trước. Ở phía trước không có gì, bọn chúng bắt đầu ăn bùn đất. Không ổn, chúng nó bắt đầu ăn đất, Trương Tiểu Hầu kêu lên. Đất cùng cát là thứ chúng nó khó tiêu hóa nhất, không có gì để ăn thì chúng nó sẽ ăn những thứ này, nhưng phía dưới có người sống, Mạc Phàm nói xong cũng không rét mà run. Bạo bụi châu chấu ma ăn cả mặt đất, thế thì người ở dưới hầm chú sẽ không sống được. Sao lại có sinh vật đáng sợ như vậy, tồn tại trên thế giới cơ chứ, Trương Tiểu Hầu nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu vất vả lắm mới tìm được lối xuống lòng đất, hai người gõ cửa. Trương Tiểu Hầu là quân nhân cho nên, chỉ cần gõ ám hiệu trong quân đội là người ở bên trong sẽ biết có cứu viện tới. Những người canh gác bên trong nghe được ngoài tiếng ồn ào của bạo bụi châu chấu ma, thì tâm họ như cháy lên. Là cứu viện, chúng ta được cứu rồi, quân nhân canh gác ở bên trong kích động kêu lên. Nhưng mà ở bên ngoài còn rất nhiều bạo bụi châu chấu ma, triệu hoán thú của tôi cũng đã bị. Ám hiệu không sai, mau mở cửa nghe tin cứu viện tới, người ở bên trong đều thở một hơi. Nhưng khi mở ra thì chỉ thấy có hai người trẻ tuổi, không có quân đội, thức ăn nước uống, càng không có thuốc men thì cảm giác vui mừng lại tan biến. Chỉ có hai người tới thôi sao? Chẳng lẽ đúng là chúng ta bị rơi rồi ư? Một quân nhân uể oải nói. Đã có một đội đã hy sinh, chỉ có hai chúng tôi xuyên qua được đám bạo bụi châu chấu ma đến đây, Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm mở túi không gian ra, lấy các vật tư ra ngoài. Những vật tư này không thể giúp mọi người duy trì lâu được, nhưng cũng làm bọn họ có một tia hy vọng. Chúng tôi sẽ đến đây thêm mấy chuyến nữa, trước khi chúng tôi tìm ra cách đuổi bọn chúng đi thì mọi người cũng đã hồi lại sức, Mạc Phàm nói. Đã lâu như vậy rồi mà không có biện pháp gì sao? Chẳng lẽ quân đội định bỏ rơi chúng tôi, phái hai người các cậu tới đưa cho chúng tôi một bữa ăn cuối cùng? Gã quân nhân mang theo vài tức giận nói. Trần Dực, tỉnh táo một chút coi, bên ngoài nhiều bạo bụi châu chấu ma như vậy thì toàn bộ quân đội cũng chưa chắc giết hết được. Không phải quân đội đang nghĩ cách cứu chúng ta sao? Hai người bọn họ liều mạng mang cho chúng ta đồ ăn cùng thuốc men, tại sao cậu lại trách móc bọn họ như thế, đội trưởng Lưu Trác nói. Trần Dực hừ lạnh, ra vị trí hẻo lánh ngồi, tỏa ra sự u ám và phẫn uất. Mọi người kiểm soát tốt tình hình đừng để rơi vào hoảng loạn, Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm kéo Trương Tiểu Hầu sang một bên nói nhỏ, chúng ta đưa vật tư đến đây lần nữa chỉ sợ là bạo bụi châu chấu ma đã ăn họ không còn chút gì, vậy phải làm sao bây giờ, Trương Tiểu Hầu lo lắng, ánh mắt nhìn mọi người ở đây, xem bọn họ đang co quắp lại, trong lòng rất khó chịu. Không phải ai ở đây cũng có thể tin tưởng được, đừng nói đến chuyện bạo bụi châu chấu ma bắt đầu ăn đất, gọi đội trưởng Lưu Trác tới, nghe thử ý kiến của người này, Mạc Phàm nói. Trương Tiểu Hầu gọi Lưu Trác tới nói về bạo bụi châu chấu ma bắt đầu ăn đất. Lưu Trác nghe xong thì sắc mặt thay đổi, cặp mắt trở nên uể oải. Chúng tôi chỉ nói cho mình đội trưởng biết thôi, đó là vì sợ những người như Trần Dực sẽ kích động mọi người khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn, Mạc Phàm nói. Tôi hiểu ý của hai cậu, các cậu đi đi, có thể đến thì cũng có thể đi. Đừng ở lại đây chôn cùng chúng tôi, nói như thế nào cũng cảm ơn hai cậu đã đến, Lưu Trác nói. Chúng tôi không bỏ mặc mọi người được, chúng tôi chỉ cần nghe ý kiến của đội trưởng làm thế nào mới cứu được người. Thời gian rất gấp rút, Trương Tiểu Hầu nói nghiêm túc. Thứ bảo vệ thị trấn nhỏ là kết giới, không có kết giới thì nhất định sẽ bị tiêu diệt, Lưu Trác nói. Vậy nếu muốn khởi động thì chỗ đó ở đâu? Trương Tiểu Hầu nói. Lưu Trác lắc đầu nói, có khởi động lại một lần nữa cũng vô dụng, những bạo bụi châu chấu ma không sợ kết giới hỏa diễm. Kết giới hỏa diễm là hỏa diễm gì, có thể thay đổi được không? Mạc Phàm hỏi. Hỏa diễm gì là hỏa diễm gì, tôi không hiểu lắm, nhưng chắc là thay đổi được. Chỉ cần đến kết giới chi nhị rồi rót một loại năng lượng hỏa diễm vào là được, hỏa chủng sẽ phát sinh biến hóa. Trước kia tôi có thấy thị thưởng làm thế một lần, Lưu Trác nói. Vậy thì tốt rồi, hỏa diễm của tôi khắc chế những bạo bụi châu chấu ma. Nếu có thể thay lửa của thị trấn bằng liệt hà chi hỏa của tôi, thì có thể giải quyết vấn đề này rồi, Mạc Phàm nói. Hỏa diễm của cậu thần kỳ như vậy sao? Lưu Trác không dám tin. Không phải như thế thì chúng tôi đến đây kiểu gì? Đội trưởng đừng nhiều lời, thời gian của chúng ta có hạn. Cho dù khả năng không cao thì cũng phải thử một lần, Mạc Phàm nói. Lưu Trác nghe xong cũng gật đầu. Không thể ngồi chờ chết được, thà thử một lần còn hơn không có cách gì được. Để tôi dẫn hai cậu đi tới chỗ kết giới chi nhị, Lưu Trác nói. Không có nhiều người, chỉ có Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Trác đi ra ngoài. Kết giới chi nhị là ở tòa nhà thị chính của thị trấn, mặc dù bây giờ nó đã bị đổ nát. Kết giới chi nhị ở dưới đất nhưng không cùng chỗ với hầm trú ẩn. Bọn họ đi ra khỏi hầm, đi trên đường đến trung tâm thị trấn An Sừng. Lưu Trác vẫn còn hoảng sợ, không chắc là hai người trẻ tuổi có năng lực lớn như vậy. Bạo bụi châu chấu ma bị Mạc Phàm thi triển ra liệt hà chi hỏa rẽ sang một bên. Lúc này đôi mắt Lưu Trác hiện ra ánh sáng. Trước đó cũng thử phóng ra ma pháp hỏa hệ, nhưng cho dù mạnh cỡ nào cũng không làm cho bạo bụi châu chấu ma sợ hãi. Lưu Trác cũng không ngờ tới hỏa diễm này lại là khắc tinh của bạo bụi châu chấu ma. Nếu rót loại này vào kết giới chi nhị thì thị trấn có cơ hội được cứu sống. Cong cong, âm thanh chói tai không ngừng vang lên làm cho tinh thần của người khác hỗn loạn. Lưu Trác vẫn toát mồ hôi lạnh, mặc dù hỏa diễm của Mạc Phàm có hiệu quả tốt. Ở phía trước, kết giới chi nhị sinh ra một cách tự nhiên, bạo bụi châu chấu ma cũng không xông tới được Lưu Trác nói. Lưu Trác bước đến nắp tầng hầm, nắp hầm trượt ra. Nắp hầm rất nặng và có cấm chế, Lưu Trác biết giải cấm chế, ngồi xổm xuống giải cấm chế thì cứng người lại. Sao thế? Mạc Phàm khó hiểu. Cấm chế đã được giải, Lưu Trác nói rồi giật dây thật mạnh, nắp hầm cũng đã được mở, có một cái thang đi xuống. Khả năng có người trốn ở phía dưới, chưa kịp trốn thoát, Trương Tiểu Hầu nói. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy, chúng ta tranh thủ thời gian xuống thôi, kẻo bọn chúng kéo đến thì sẽ hút cạn năng lượng của kết giới chi nhị, Lưu Trác nói. Ba người xuống hầm, tầng hầm có ánh đèn chỉ dẫn tới trận pháp. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu thấy trận pháp kết giới, mỗi một thành phố đều sẽ bố trí ở nơi bí mật. Xem như là cơ mật lớn nhất, sau khi kết giới bị phá hủy thì không bao lâu sau yêu ma sẽ xâm chiếm thành phố, mọi người cũng sẽ bị giết. Kết giới của thị trấn nhỏ cũng không có gì đặc biệt, cũng chỉ có một đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh được xây từ hỏa tinh thạch, những tinh thạch này có thể truyền ma lực, nếu theo quỹ tích ma pháp, đồ án thì sẽ tiến hành di chuyển tạo nên sự vận hành ma pháp, cung cấp năng lượng cho lõi thì ma pháp kết giới sẽ được duy trì. Cái ở giữa là kết giới chi nhị, nó là nguồn năng lượng, cậu đưa liệt hà chi hỏa của cậu vào bên trong kết giới chi nhị. Nếu thế thì sẽ phát sinh biến hóa, Lưu Trác nói. Được, vậy để tôi thử, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm đặt tay bên trên kết giới chi nhị, sau đó dẫn một chút liệt hà chi hỏa vào trong. Rất nhanh Mạc Phàm đã được bao trùm một ánh sáng màu đỏ, kết giới chi nhị đang từ từ đồng bộ với liệt hà chi hỏa. Lưu Trác cùng Trương Tiểu Hầu đứng ở một bên, vẻ mặt hơi lo lắng, có thành công hay không thì đều liên quan tới tính mạng của mọi người ở thị trấn. Nhìn kết giới chi nhị đang thay đổi từ từ thì bọn họ vui mừng. Có vẻ là được Mạc Phàm nhìn kết giới chi nhị. Kết giới chi nhị có thể hấp thụ khí tức hỏa diễm của cậu, chỉ mong nó mau chóng tạo thành bảo hộ để là bạo bụi châu chấu ma rút lui, Lưu Trác nói. Thứ kia tiếp theo sẽ tạo ra kết giới, Mạc Phàm hỏi. Lưu Trác gật đầu, đi tới mỗi một góc của đại sảnh dùng ma năng để làm sáng lên. Không bao lâu thì kết giới hình thành tinh chi quỹ tích hội tụ khắp nơi trên kết giới chi nhị, một bông hoa đỏ tươi được hình thành ngay bên trên. Ánh lửa không mạnh, Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm cứ tưởng sẽ chói mắt, nhưng không biết vì sao qua mười mấy giây thì tắt. Sao lại như thế, không có tác dụng sao? Mạc Phàm hỏi. Lưu Trác sững sờ, một lúc sau trả lời, hỏa diễm của cậu có tác dụng, tôi cũng tưởng là sẽ hình thành kết giới, nhưng liệt hà chi hỏa có tác dụng nhưng năng lượng của kết giới chi nhị cạn sạch. Cạn sạch? Có người đã lấy trộm năng lượng của kết giới chi nhị? Lưu Trác tuyệt vọng nói. Có phải lúc mở ra quên chưa tắt, thế là cạn sạch năng lượng không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Không có chuyện đó, tôi đã lâu không kiểm tra nhưng năng lượng vẫn đủ để duy trì nửa tháng, khi kết giới không mở ra thì nó cũng tự tắt. Bây giờ kết giới đã cạn sạch năng lượng, không biết rốt cuộc là thằng điên nào dám lấy đi năng lượng của kết giới chi nhị. Lưu Trác giận dữ, đấm vào tường. Kết giới chi nhị chính là sinh mệnh của loài người, Lưu Trác vất vả tìm hy vọng sống sót cho người dân thị trấn An Sừng, nào ngờ lại phát sinh ra chuyện làm cho lòng người giận dữ. Cấm chế đã được giải, vấn đề ngoài đội trưởng ra còn có ai biết được nơi này có cấm chế nữa không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Lúc này Mạc Phàm mới kéo Trương Tiểu Hầu sang chỗ khác, sau đó chỉ vào khe hở rồi chỉ vào một thứ màu đen, cánh bị bẻ gãy. Không cảm thấy trùng bay này quen sao? Mạc Phàm hỏi. Trương Tiểu Hầu nhìn, toàn thân run lên, làm sao mà không nhận ra được. Đây chính là thứ giết toàn bộ mọi người ở trong hang động, là độc trùng của Thạch Thiên Thọ. Chẳng lẽ là Thạch Thiên Thọ? Trương Tiểu Hầu thất kinh nói. Có lẽ là hắn vừa mới đại địa chi nhị nhưng lại thiếu năng lượng, cho nên nhân lúc thị trấn An Sừng đang rơi vào tình trạng hỗn loạn, thì lấy cắp năng lượng của kết giới chi nhị, để bổ sung cho đại địa chi nhị của hắn. Mạc Phàm nói. Em còn tưởng hắn sẽ trốn, không ngờ hắn lại gan to bằng trời như vậy. Trương Tiểu Hầu nghiến răng nghiến lợi nói. Trương Tiểu Hầu hận Thạch Thiên Thọ thấu xương, hận là không thể tự tay giết chết. Trương Tiểu Hầu cũng không nghĩ tới tên điên này lại dám lấy cắp năng lượng của kết giới chi nhị. Nếu mặc kệ Thạch Thiên Thọ, thì có trời mới biết hắn ta sẽ lợi dụng đại địa chi nhị để làm chuyện đáng sợ gì. Hắn cũng có thể thao túng bạo bụi châu chấu ma, cũng là người có thể tự do ra vào thị trấn An Sừng, Mạc Phàm nói. Nhưng Thạch Thiên Thọ đã rời đi, chúng ta tìm hắn kiểu gì? Trương Tiểu Hầu nói. Hắn ta chưa đi xa được đâu. Loại độc trùng sẽ chết khi rời khỏi chủ thể không lâu, bây giờ chúng ta thả nó đi, và rồi nó sẽ mang chúng ta đến chỗ của Thạch Thiên Thọ, Mạc Phàm nói. Thạch Thiên Thọ, Thạch Quân Ti, Lưu Trác kinh ngạc nói. Đúng vậy, nhưng giờ hắn đã biến chất thành một tên ác quỷ, nếu là hắn ta thì hắn chính là người nắm rõ cách vận hành cấm chế của thị trấn An Sừng. Có đuổi kịp thì cũng không làm gì được, hai người không phải đối thủ của hắn ở chỗ khác thì không phải, nhưng hiện tại ở đây thì chưa chắc là thế, Mạc Phàm cười. Trương Tiểu Hầu làm theo cách mà Mạc Phàm nói, bẻ gãy cánh của độc trùng, quả nhiên là lắc lư một cái rồi di chuyển thật nhanh về một hướng khác. Độc trùng dẫn ba người đi về phía tây của thị trấn An Sừng, nơi này là căn phòng của một hầm mỏ, xây từ thép cùng đá tảng. Căn phòng này không phải thứ mà bạo bụi châu chấu ma thích ăn, nơi này cũng là nơi còn sót lại những công trình ở thị trấn An Sừng. Nhà máy rất lớn, bên ngoài toàn là bạo bụi châu chấu ma, bọn chúng bay đến mệt thì rơi xuống, nhà máy được bao phủ một lớp, thấy mà rùng mình. Độc trùng dẫn ba người đến nhà máy, Trương Tiểu Hầu cùng Mạc Phàm, thấy sau một mảng đen nghịt châu chấu ma là một người mặc quân phục dính đầy máu, đang ngồi ở bên trong nhưng bạo bụi châu chấu ma không tấn công. Ngược lại còn cảm thấy hứng thú bay xung quanh như rồi vậy. Cút hết cho tao, loại thấp kém như bọn mày, thì đừng có mơ tưởng ngấp nghé bảo vật của tao. Con mắt Thạch Thiên Thọ đỏ, tham lam, nỏng nảy. Những bạo bụi châu chấu ma xung quanh khi nghe Thạch Thiên Thọ hét thì bay tán loạn, bọn chúng sợ hãi độc trùng của Thạch Thiên Thọ. Có bọn chúng thì bạo bụi châu chấu ma không dám có ý đồ xấu gì. Ăn đi, ăn thỏa thích vào. Chờ ngươi ăn no rồi thì chúng ta sẽ nói về vùng đất này. Thạch Thiên Thọ vuốt ve đại địa chi nhị một cách nhẹ nhàng, giống như là nâng niu con của mình. Suýt nữa thì quên hầm trú ẩn còn nhiều người đang tránh nạn, dù sao cũng sẽ chết. Chi bằng trước khi chết thì cống hiến cho chúng ta. Thạch Thiên Thọ nhớ tới cái gì đó, nở nụ cười đáng sợ. Bất kể là những thuộc hạ hay năng lượng từ kết giới chi nhị, thì cũng không thể bổ sung đầy năng lượng của đại địa chi nhị được. Một kết giới chi nhị cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn, khi đại địa chi nhị tràn đầy năng lượng, thì có thể tạo ra kết giới bảo vệ được hàng triệu người trong thành phố. Đại địa chi nhị còn mạnh hơn so với cứ điểm Tarim này. Nếu nó không khô kiệt thì sẽ rất hoàn hảo. Thạch Thiên Thọ nhảy xuống, chưa nhớ hầm trú ẩn ở chỗ nào, các côn trùng đều bị phá hủy, phía trước mặt lại là một mảnh bạo bụi châu chấu ma đen kịt, muốn tìm cũng hơi khó. Vừa đi được mấy bước thì Thạch Thiên Thọ thấy trong màn đen ấy có vòng lửa. Liệt diệm màu đỏ, đây là hỏa diễm đặc biệt, từ màu sắc có thể phán đoán đây là một thứ phi thường. Thạch Thiên Thọ tò mò không biết vị đại sư hỏa hệ nào đến đây, vậy mà cũng có thể tùy ý đi trong bạo bụi châu chấu ma đang điên cuồng giống như mình. Thạch Thiên Thọ Trương Tiểu Hầu hét lên, hận không thể hóa thành một con dã thú xé xác loại người ghê tởm này ra. Thạch Thiên Thọ quét tay xua đi những bạo bụi chấu ma ở trước mặt, phát hiện người trong vòng lửa là Trương Tiểu Hầu, cười ha ha. Hóa ra là mày, kẻ đáng thương trốn thoát khỏi tay của tao. Người bên cạnh mày chẳng lẽ là đứa mà Trịnh Thông nhắc là người tao phải chú ý tới sao? Được, được, người có thể tự do đi lại ở chỗ này cũng coi như có chút bản lĩnh thạch thiên thọ, kinh thường. Quân đội đã biết chuyện của mày, chịu chết đi. Trương Tiểu Hầu tức giận nói. Ha ha, quân đội. Quân đội thì làm được gì nào, bây giờ quân đội còn lo chưa xong thân của mình. Tao đi cùng những bạo bụi châu chấu ma này thì quân đội làm gì được tao. Chờ đến khi đại địa chi nhị hồi phục, thì quân đội còn muốn quỳ xuống nghe lời tao chứ. Ở đó mà bắt Thạch Thiên Thọ, cười to. Sau khi ra khỏi sa mạc thì Thạch Thiên Thọ phát hiện là những bạo bụi châu chấu ma đã biến dị điên cuồng tàn phá thị trấn. Đây là một tin tốt với Thạch Thiên Thọ, xen lẫn vào bọn chúng thì chả có ai làm gì được, cũng có thể mượn bạo bụi châu chấu ma làm bình phong để giết chóc tùy ý, giống như là lúc hủy diệt trạm dịch, giết hết tất cả mọi người, chả có ai phát hiện ra hành vi của mình cả. Hiện tại xen lẫn vào bạo bụi châu chấu ma giết người vậy, thì tội lỗi vẫn do bạo bụi châu chấu ma hưởng hết. Thạch Thiên Thọ cũng không sợ Trương Tiểu Hầu báo cáo cho quân đội, một quân thống nho nhỏ không có bằng chứng mà đòi kết án mình, nực cười. Lại không cần phải nói đại địa chi nhị trên tay mình, thì toàn bộ nơi đây đều phải nghe theo mình. Có thể bảo vệ được gần 1 triệu người thì có khác gì thần linh giáng lâm. So với cái này với tội lỗi thì bên quân đội sẽ phân biệt được đâu nặng đâu nhẹ. Còn việc gây ra tội ác ư? Thạch Thiên Thọ cảm thấy buồn cười. Có người nào ở chức vị cao mà không làm qua việc, che giấu với mọi người? So với thành phố do mình dựng lên cho gần 1 triệu người sinh sống, tên thì được lưu danh vào sử sách, thì vụ việc đẫm máu này không đáng là gì. Thật sự thì tao cũng không có hứng thú lấy mạng của bọn mày. Ngoan ngoãn nói ra chỗ hầm tránh nạn ở đâu, làm thế tao còn cho chúng mày một chức vị cao trong thành phố. Mày phải biết là tao có một thành phố nhưng vẫn thiếu những thuộc hạ đắc lực. Đương nhiên là tao cũng không quen lạm sát người vô tội, tao cam đoan sau khi trở thành chủ thì sẽ làm nhiều việc thiện, làm những gì mà một thành chủ nên làm, cái đó tao còn biết rõ hơn chúng mày. Thạch Thiên Thọ nói một cách hững hờ. Nghe những câu này thì Trương Tiểu Hầu giận tới mức muốn nổ tung. Thứ súc sinh này còn nhờ mình dẫn hắn tới hầm trú ẩn để những người ở đó trở thành tế phẩm. Chúng nó cũng sắp chết rồi, thì cũng phải trước khi chết có giá trị một chút, có đúng không? Thạch Thiên Thọ cười nói. Vật thì tốt hơn là mày nên chết đi, mọi việc sẽ trở nên dễ hơn nhiều. Mạc Phàm đi tới, liệt diễm trở nên mạnh hơn, hỏa diễm nồng đậm, những bạo bụi châu chấu ma phải rút lui. Mày muốn giết tao ư? Không ai nói cho mày biết là ma pháp cao giai không làm gì được tao à? Sóng âm của bạo bụi châu chấu ma cũng khiến mày không thi triển được ma pháp. Này, tỉnh lại đi chứ! Ở chỗ này tao là thần, không có ai dám chống đối lại tao. Thạch Thiên Thọ cười. Mày sẽ không thi triển bất cứ ma pháp nào chứ? Mạc Phàm nói. Sóng âm của bạo bụi châu chấu ma như một lĩnh vực cấm địa lớn nhất. Trong lĩnh vực này nếu không có tinh thần lên đại cảnh giới, thì không thể thi triển được bất kỳ ma pháp nào. Mạc Phàm cũng không cho rằng tinh thần của Thạch Thiên Thọ đã ở mức đại cảnh giới. Thạch Thiên Thọ coi bạo bụi châu chấu ma là một chiếc ô dù vô địch, nhưng với Mạc Phàm thì cũng như là một tấm vải liệm của mình. Không thi triển được ma pháp siêu giai, cao giai thì Mạc Phàm có thể chém giết. Nhờ vào độc hệ mà ta không bị ảnh hưởng, độc trùng chăm sóc các ngươi là đủ rồi, Thạch Thiên Thọ nói. Lửa của tao cũng không bị ảnh hưởng. Mạc Phàm nắm chặt tay, liệt hà chi hỏa xuất hiện, giống như là một con dao long đang bơi, xuất hiện trên cổ tay cùng nắm đấm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Uy lực của liệt hà dao long đã vượt qua khái niệm của ma pháp trung giai liệt quyền rồi. Tùy ý nhe nanh vuốt về phía Thạch Thiên Thọ, khiến cho Thạch Thiên Thọ phải lùi về sau. Hỏa diễm làm cánh tay Thạch Thiên Thọ bị bỏng, dao long bay xung quanh Thạch Thiên Thọ tạo thành một đại trận che tầm nhìn. Không lâu sau thì kịch liệt nướng Thạch Thiên Thọ. Thạch Thiên Thọ tức giận, thân thể chìm xuống mở hai tay ra. Bộ quân phục nhuốm máu bị khí đen làm cho dựng ngược lên, khí độc khuếch tán ra xung quanh va vào hỏa diễm của Mạc Phàm. Khí độc mạnh tới mức ăn mòn cả lửa, độc trùng bay ra từ lòng bàn tay theo khí độc bay ra. Không biết là bay ra từ thân thể của Thạch Thiên Thọ, hay sinh ra từ khí độc màu đen. Những độc trùng này có đôi mắt lồi, cánh như mũi, miệng sắc bén có thể gặm da thịt của con người sau đó, thở thành một mũi khoan chui vào trong. Anh Phàm, cẩn thận những độc trùng này, Trương Tiểu Hầu nhắc nhở. Em cùng Lưu Trác tới nhà máy kiếm chỗ nào an toàn mà trốn đi, Mạc Phàm, nói với Trương Tiểu Hầu. Vâng, Trương Tiểu Hầu cũng biết mình cùng Lưu Trác ở lại cũng không làm gì được, sóng âm này không thể thi triển ma pháp được. Hai người tìm cách liên lạc với bên ngoài. Thạch Thiên Thọ thì cứ để anh lo, Mạc Phàm nói. Được, anh Phàm yên tâm, anh cứ lo đối phó với hắn đi, Trương Tiểu Hầu gật đầu. Mặc dù không thể tự tay giết Thạch Thiên Thọ, nhưng có Mạc Phàm báo thù cho Lâm Phi Lịch, thế là đủ rồi. Nhân lúc Mạc Phàm cùng Thạch Thiên Thọ đang giao đấu thì Trương Tiểu Hầu cùng Lưu Trác lập tức chạy đến khu nhà máy. Lưu Trác nói với Trương Tiểu Hầu có một đường hầm ở dưới nhà máy. Không có hỏa diễm bảo hộ thì chúng ta chết mất, Lưu Trác lo lắng. Chúng ta chỉ cần không thu hút số lượng lớn bạo bụi châu chấu ma là được. Không phải đội trưởng chỗ này có đường hầm sao? Tôi nhớ mỏ quặng ở phía bắc, cách doanh trại chỉ huy rất gần, Trương Tiểu Hầu nói. gần thì gần nhưng ở đó cũng có bạo bụi châu chấu mà Lưu Trác nói. Vậy thì đi thôi, không thể ngồi im ở đây được, Trương Tiểu Hầu nói. Bên tai có thêm các âm thanh ồn ào khác, âm thanh độc trùng không bằng bạo bụi châu chấu ma nhưng vẫn làm người ta hoảng loạn. Chúng nó cực độc, chỉ cần chỗ nào dính độc thì sẽ lan ra những chỗ khác. Thích làm anh hùng thì tao sẽ cho mày biết thứ này, chả có ý nghĩa gì cả, Thạch Thiên Thọ hét lớn. Độc trùng tạo thành một con quay lớn vây kín Mạc Phàm lại, tiết ra khí độc, điên cuồng khoan vào Mạc Phàm, như một đám ác quỷ tham lam. Mạc Phàm thấy khí độc thì không do dự gọi Huyền Xà Khải Giáp. Huyền Xà Khải Giáp nhanh chóng hấp thụ khí độc để khí độc tản đi không ít. Thạch Thiên Thọ sững sờ, độc hệ siêu giai của mình có thể hạ được một sinh vật cấp thống lĩnh to lớn, không biết đối phương có bảo bối gì vậy mà có thể bỏ qua được độc của mình. Hấp thụ khí độc thì Huyền Xà Khải Giáp sáng bóng lên, để thời gian tồn tại trở nên lâu hơn. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta cho tên cặn bã này nếm thử mùi vị hỏa diễm mới nào, Mạc Phàm nói, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt như lửa. Bản thân Tiểu Viêm Cơ giờ đây có hai loại hỏa diễm, thiên hỏa tinh khiết nhất là thiên kiếp hỏa diễm cùng liệt hà chi hỏa làm bạo bụi châu chấu ma phải rút lui. Hai loại hỏa diễm đan xen vào nhau tạo thành một lĩnh vực rực lửa lớn hơn, xung quanh Mạc Phàm. Khi linh hồn Tiểu Viêm Cơ hợp nhất với linh hồn của Mạc Phàm, thân thể Mạc Phàm bùng cháy, kiếp viêm như áo giáp bám vào Huyền Xà Khải Giáp, liệt hà chi hỏa thành vũ khí bay xung quanh Mạc Phàm. Đông đông đông. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm hợp thể cùng Tiểu Viêm Cơ, Mạc Phàm cảm thấy có thể hủy diệt tất cả mọi thứ. Có thể nghe thấy nhịp tim đang đập một cách nhẹ nhàng, làm cho trái tim mình cũng trở nên bình tĩnh lại. Giống như suối mát dưới cơn nóng bức, vừa trói buộc vừa lại vừa buông thả. Mạc Phàm thất thần trong giây lát, vì sao cảm giác này lại quen thuộc như vậy, giống như có người nào đó đang ôm mình thật chặt. Chiến đấu bên cạnh mình, trái tim của Tiểu Viêm Cơ cũng là trái tim của Tâm Hạ. Tại địa trung hải xa xôi thì Tâm Hạ cũng biết mình đang chiến đấu kịch liệt. Tiểu Viêm Cơ, chúng ta nhất định không làm Tâm Hạ lo lắng được, tốc chiến tốc thắng, toàn thân Mạc Phàm có hai hồn lửa cho dù đối mặt với độc hệ siêu giai thì cũng không sợ hãi. Vì tương thông linh hồn với nhau, Mạc Phàm có thể cảm giác nội tâm của Tiểu Viêm Cơ đang hưng phấn, không phải hưng phấn vì chiến đấu, mà là có thể chiến đấu chung với mình, đó mới là điều thỏa mãn nhất của Tiểu Viêm Cơ. Hừ, phô trương thanh thế, Thạch Thiên Thọ xem Mạc Phàm thành một người lừa, trong mắt tràn đầy sự khinh thường. Hai hồn lửa thì sao, độc hệ của mình là siêu giai có thể hủy diệt hết tất cả. Vạn Phệ Chi Phong, Thạch Thiên Thọ giơ tay lên, độc trùng bay hợp lại thành một trận cuồng phong màu đen bay về phía Mạc Phàm. Vạn Phệ Chi Phong được tạo từ độc trùng, đi qua nơi nào thì nơi đó không còn gì, đó là một ma pháp độc hay ác độc. Thạch Thiên Thọ muốn Mạc Phàm bị gặm không còn lại thứ gì kể cả xương. Hàng vạn độc trùng như một ngọn gió đen bay tới, Mạc Phàm dùng tay phải vung lên phía trước, liệt hà chi hỏa nhanh chóng lan rộng ra toàn thân. Một vòng cung đầy hoa văn hiện ra trước mặt, lá chắn này khá rộng, từng con độc trùng hóa thành tro. Bọn chúng không thể tiếp cận được Mạc Phàm. Liệt hà chi hỏa không chỉ là khắc tinh của bạo bụi châu chấu ma, mà khắc tinh của toàn bộ trùng, đốt không còn một cái gì lên. Thạch Thiên Thọ nâng hai tay lên một chút, độc trùng bay quanh dưới chân tạo thành xoắn ốc màu đen, mang Thạch Thiên Thọ lên cao. Xoắn ốc màu đen cũng từ từ bao phủ Thạch Thiên Thọ, thành một người độc màu đen to lớn. Sau khi biến thành bộ dạng như vậy thì Thạch Thiên Thọ nhảy xuống, ma lực không hề thua kém những yêu ma to lớn. Những căn phòng vỡ ra, sóng xung kích đuổi theo Mạc Phàm vài trăm mét. Chết đi, Thạch Thiên Thọ mở miệng, hai tay nâng cao lên, hàng ngàn độc trùng xuất hiện ở giữa bàn tay tạo thành một quả cầu. Cầu đạn trùng độc ngày càng to lớn, có thể so với một ngôi nhà hai tầng, Thạch Thiên Thọ ném quả cầu về hướng Mạc Phàm. Độc trùng như kéo, có thể cắt một sinh vật cấp thống lĩnh thành thịt vụn. Mạc Phàm đạp sóng lửa tránh quả cầu, trùng cầu tạo thành một cái hố, sau đó giải tán đuổi theo Mạc Phàm. Muốn bao bọc Mạc Phàm lại, Hỏa Tư Thiên Vũ Mạc Phàm đem kiếp viêm trên áo giáp ra hóa thành hàng ngàn sợi lông vũ trong không trung, bay tới những độc trùng. Bạo! Mạc Phàm nắm tay lại, tất cả lông vũ đều nổ tung, nổ thành một vòng tròn lấy Mạc Phàm làm tâm. Nổ chết hết những độc trùng ảo tưởng có ý định khóa chặt Mạc Phàm. Phi dực kiếp viêm lại xuất hiện lần nữa, đốt cháy toàn thân như là người dung nham, sau lưng là một đôi cánh lâu kiếp viêm, xòe ra, bá khí cũng nghiêm nghị. Nhưng thế này vẫn chưa kết thúc, từ tận cánh cũng bắt đầu lộ ra một cánh hỏa diễm khác. Liệt hà chi dực như một đám mây lửa, ánh lửa cháy còn dữ dội hơn cả kiếp viêm mấy phần. Hai loại hỏa diễm tô điểm Mạc Phàm, nhìn giống như một vị quân vương được khai sinh từ lửa của thiên địa. Dạo gần đây tao rất ghét côn trùng, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên Thọ đang trong hình dáng bị độc trùng bao phủ. Thạch Thiên Thọ cảm nhận được liệt diễm to lớn nhưng không rút lui, tiếp tục hô hoán bầy trùng phân cao thấp với hỏa diễm của Mạc Phàm. Độc trùng thay đổi, biến thành một con rết khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Miệng rết to, có thể nhìn thấy răng nanh được cấu tạo từ những đôi cánh. Rết khổng lồ lao xuống dưới, miệng của nó rộng tới mức có thể nuốt luôn cả nhà máy, Lúc này Mạc Phàm có thể thấy rõ cái miệng ghê tởm của con rết này. Đối mặt với đòn tấn công của con rết thì Mạc Phàm không lùi bước, Mạc Phàm đạp mạnh, cả kiếp viêm lẫn liệt hà chi dực đều bạo phát ra sức mạnh kinh người. Tốc độ của Mạc Phàm đạt tới mức tối đa trong nháy mắt, cuồng phong thổi hỏa diễm trên thân của Mạc Phàm, như là đang thổi lông của thiên thú. Mạc Phàm phóng nhanh từ mặt đất lên bầu trời, hiện ra vầng hào quang kinh người, bầu trời vần đục biến thành một màu đỏ rực. Oanh! Ngọn lửa cháy trên bầu trời nhấn chìm hoàn toàn cái miệng to lớn kia, càng nuốt thêm cái những bạo bụi châu chấu ma trong vòng mấy cây số. Đường đi, tòa nhà tất cả đều được bao trùm trong ngọn lửa. Mạc Phàm bây giờ như vua chim ưng đang sải cánh trên bầu trời, để thông báo cho những người khác biết đây lãnh thổ của ai. Thạch Thiên Thọ trốn ở bên trong bầy độc trùng, coi chúng nó là giáp, là vũ khí, nhưng hiện tại đã bị liệt hỏa ưng của Mạc Phàm thiêu rụi hơn phân nửa. Nếu phải tạo ra bầy độc trùng mới cần nhiều thời gian, tốn nhiều ma năng. Trên thân có vài vết bỏng, Thạch Thiên Thọ thẹn quá hóa giận rơi xuống con đường. Quanh thân còn vài con độc trùng còn đang sợ hãi, tiếng giận dữ của Thạch Thiên Thọ còn lấn át cả tiếng của độc trùng. Mạc Phàm cũng đáp xuống đường từ trên không. Nhìn thấy Thạch Thiên Thọ bị thương, Mạc Phàm nở nụ cười giễu cợt, nhìn mày bây giờ chẳng khác nào một đám ruồi bậu trên một đống phân. Đúng, một đống phân làm người khác buồn nôn, mày nên xây một bể phốt rồi ở trong đó, thưởng thức tốt mùi hôi thối từ linh hồn cùng đám bọ của mày. Khuôn mặt của Thạch Thiên Thọ co giật, bản thân mình bây giờ là một quân ti, tương lai là thành chủ, tất cả sẽ vây quanh mình như độc trùng này vậy. Đó là sức mạnh thống trị, là quyền lực, là uy nghiêm, không phải là hôi thối như Mạc Phàm nói, càng không phải những câu ví von khó nghe. Mày chỉ là một đứa vô danh tiểu tốt nên chẳng hiểu gì cả. Cống hiến của tao cho cái vùng phía tây này thì mấy đời nhà mày cũng không theo kịp. Chúng tao khai hoang lãnh thổ, nhưng những người lãnh đạo làm mưa làm gió trong thành phố phồn vinh kia xưa nay chưa từng ghi tên của chúng tao vào. Thạch Thiên Thọ hung dữ nói. Mày cảm thấy một thành phố xây nên từ hài cốt thì sẽ có người yên tâm sinh sống một cách thoải mái ư? Mạc Phàm khinh thường nói. Có thành phố nào không phải như thế? Thôi được rồi, giảng đạo lý cho bệnh nhân tâm thần làm gì cho mệt. Tao có thói quen dạy đạo lý cho những đứa như thế bằng nắm đấm. Chỉ dựa vào cái loại pháp sư cao giai như mày ác. Ông đây mạnh hơn mày gấp vạn lần. Còn nữa, tao rất ghét côn trùng. Mạc Phàm không nói nhiều với Thạch Thiên Thọ. Hai loại hỏa diễm luân phiên tay phải, hợp thành kiếp viêm liệt hà chi kiếm. Thân kiếm được bao quanh bởi hai loại ma hòa, một vòng lửa không ngừng ra chỉ xung quanh. Mạc Phàm có thể cảm nhận được so với những lần trước, thì lần gọi ra viêm kiếm này không chỉ một lần. Quan trọng nhất là cảm giác cầm rất thật tay. Không phải loại chém một cái rồi tan biến như trước, mà là một ma khí viêm kiếm thật sự. Tiểu viêm cơ ngày càng mạnh lên, ngay cả tạo ra ma kiếm cũng có hiệu quả ngang với ma cụ. Đối với những người yêu thích bạo lực như Mạc Phàm, thì đây quả là một thứ tiện lợi và hoàn hảo. Nhìn thanh hỏa diễm cự kiếm dài mười mấy mét thì Mạc Phàm cảm thấy mình nên thay đổi thói quen dùng nắm đấm để đập nát mặt những người khác. Phải tỏ ra mình là một quý ông, trở thành một kiếm giả khí phách gió, nhất đao lưỡng đoạn, chém bay đầu cho cặn bã Thạch Thiên Thọ này ra. Ầm ầm một tiếng vang lớn xuất hiện, song hỏa viêm kiếm đánh xuống làm con đường tràn ngập lửa hủy diệt. Vết chém không chỉ dài về phía của Thạch Thiên Thọ đang chạy, mà còn làm nhà cửa hai bên đường tan tành. Những chỗ không có bạo bụi châu chấu ma cũng bị Mạc Phàm san thành bình địa. Thanh kiếm vẫn còn, Mạc Phàm giơ lên, nhưng một tay thì không được nên Mạc Phàm cầm cả bằng hai tay đuổi theo Thạch Thiên Thọ. Khi thấy Thạch Thiên Thọ trốn vào khu dân cư thì Mạc Phàm cũng không ngần ngại chém, không quan tâm thứ gì ngăn cản, lập tức đập xuống. Oanh, song hỏa bắn ra tung tóe, lan ra xung quanh, Thạch Thiên Thọ còn tưởng Mạc Phàm sẽ đâm, chém, chạm. Nhưng mà hóa ra Mạc Phàm còn chẳng biết gì về kiếm thuật, sử dụng thanh kiếm như một cái búa đập tới đập lui. Thạch Thiên Thọ nhờ bầy trùng cho nên có thể né dễ dàng, kiếm quét tới không sợ, nhưng phạm vi ảnh hưởng lại rộng cho nên rất khó chịu. Nhưng hỏa diễm bắn tung tóe sau mỗi lần đập xuống có thể thiêu rụi bầy trùng chết hết. Mà không có độc trùng thì thực lực của Thạch Thiên Thọ sẽ giảm đi rất nhiều. Không thể không thừa nhận là song hỏa cộng thêm hỏa tinh linh mạnh phụ thể, làm sức chiến đấu của pháp sư cao giai tăng lên, làm cho độc trùng của Thạch Thiên Thọ bị khắc chế nghiêm trọng. Tu luyện độc hệ cũng chia ra làm mấy loại, trong đó là tu độc trùng, nuôi một đám trùng mang kịch độc, bỏ qua những hệ ma pháp khác. Lấy độc trùng làm thứ có thể vừa công vừa thủ, tương tự như với pháp sư có triệu hoán hệ có thể thay đổi sinh vật nào cũng được, những người tu độc hệ như này mạnh hơn so với những pháp sư độc hệ tới mấy lần. Hạn chế duy nhất là phụ thuộc quá nhiều vào độc trùng. Mỗi khi độc trùng dính phải khắc tinh như liệt hà chi hỏa của Mạc Phàm, thì đều bó tay. Loại tu luyện độc hệ khác là sử dụng khí độc để tấn công, ăn mòn, hành hạ. Hiện tại Thạch Thiên Thọ hận rằng mình không phải là một pháp sư độc hệ khác, nếu mà đổi được thì chỉ cần ma pháp cao dài cũng đủ biến Mạc Phàm thành vũng máu. Khải ma cụ trên người của Mạc Phàm cũng là trở ngại, độc của Thạch Thiên Thọ đều bị nó hấp thu, cũng không biết được Mạc Phàm đào được bảo vật bách độc bất xâm này ở đâu. Chết đi cho tao. Mạc Phàm khá chán mẫn cảm với côn trùng. Chém một kiếm ra, sóng lửa bay về hướng Thạch Thiên Thọ. Thạch Thiên Thọ lùi lại, tạo thành một bức tường được lấp kín độc trùng để tránh hỏa diễm đánh trúng. Độc trùng chết rất nhanh, liệt hà chi hỏa, như là một con sói đói vồ dê khiến độc trùng không phản kháng lại được. Chi chi, độc trùng bay loạn xạ, vô số anh chị em độc trùng khác chết thảm gây ra một nỗi sợ hãi. Thạch Thiên Thọ cũng chỉ mong độc trùng giúp mình yên ổn, nhưng độc trùng bay đi làm Thạch Thiên Thọ đối mặt với hỏa diễm đang bay tới. Thạch Thiên Thọ gọi ra Khải Ma Cụ, là một quân ti nhưng cũng không có nhiều tiền, cho nên Khải Ma Cụ cũng chẳng cao cấp. Mạc Phàm ở đội quốc phủ, mà mỗi thành viên quốc phủ đều có thế lực sau lưng, được trang bị đầy đủ đến tận răng, thậm chí còn xa xỉ hơn so với gia hiện tại. Thạch Thiên Thọ đều đem hết tiền tích góp được nuôi những độc trùng này, các trang bị cũng trở nên keo kiệt. Khải Ma Cụ của Thạch Thiên Thọ nhận sóng lửa, Mạc Phàm tin là Thạch Thiên Thọ sẽ không chịu nổi thêm mấy đòn tấn công nữa. Chỉ cần độc trùng sợ hãi, không nghe lệnh của Thạch Thiên Thọ nữa thì mạng của hắn cũng không còn sống thêm được bao lâu nữa. Khốn nạn, trở về đây hết cho ta. Thạch Thiên Thọ tức giận khi thấy độc trùng của mình trốn. Độc trùng đúng là hoàn toàn nghe lệnh của chủ nhân, nhưng khi trước cái chết thì đến cả sinh vật thấp kém nhất cũng sẽ tìm cách sống sót. Mày đối đãi với những thuộc hạ của mày một cách vô nhân tính, kết quả là côn trùng trung thành nhất đều phản bội mày. Mạc Phàm đi lên phía trước, nhìn độc trùng đang dần dần bay khỏi Thạch Thiên Thọ. Mày không cần phải dạy cho ta cách sử dụng ma pháp. Hai mắt Thạch Thiên Thọ đỏ bừng như ác quỷ. Độc trùng chạy mất đã tạo thành đả kích chí mạng cho Thạch Thiên Thọ, không có độc trùng thì không thể thi triển ma pháp được. Nói thật thì bọn chúng chả có chút cảm tình nào với mày cả, không cần lệnh của mày. Mày nuôi chúng nó thì chúng nó sẽ bảo vệ mày cho đến khi mày chết đi. Tao đã thấy nhiều cảnh tượng chúng nó liều mạng cứu chủ nhân của chúng. Nhưng mà cái loại cặn bã như mày thì không, không có ai giúp mày, độc trùng của mày thì càng không. Mạc Phàm nhìn Thạch Thiên Thọ, không một chút lưu tình nào cầm viêm kiếm chém xuống. Thạch Thiên Thọ bay ra ngoài, Khải Ma Cụ đã cứu một lần nhưng cũng đã tràn ngập vết rách, không thể chịu thêm được mấy đòn tấn công nữa của Mạc Phàm. Chết tiệt. Thạch Thiên Thọ đứng lên nhưng quanh thân không có độc trùng nào, thở ra hơi thở độc mới miễn cưỡng không bị bạo bụi châu chấu ma tấn công. Nhưng bây giờ thứ muốn mạng Thạch Thiên Thọ không phải là bạo bụi châu chấu ma mà là Mạc Phàm có song hỏa. Sau khi tiểu viêm cơ được phục sinh thì Mạc Phàm nhận được sức mạnh hỏa vô cùng mạnh mẽ. Coi như ở đây mày mạnh hơn tao, ra bên ngoài thì một tay tao cũng đủ bóp chết mày. Thạch Thiên Thọ đứng lên. Thạch Thiên Thọ không chém giết với Mạc Phàm ở bên trong bạo bụi châu chấu ma nữa, thân thể bị những xương độc bao phủ. Khi xương độc tỏa ra thì những độc trùng lại bay về hướng Thạch Thiên Thọ, nâng Thạch Thiên Thọ lên cao bỏ chạy một cách nhanh chóng. Mạc Phàm biết Thạch Thiên Thọ đã chuẩn bị trốn từ trước. Thạch Thiên Thọ là pháp sư siêu giai, hắn muốn bỏ trốn thì cũng không giữ lại được. Tiểu Viêm Cơ, không thể để cho hắn trốn thoát, Mạc Phàm nói với Tiểu Viêm Cơ. Lánh. Lại một lần nữa Tiểu Viêm Cơ huyễn hóa ra vô số lông vũ, để tạo ra hỏa vũ cho Mạc Phàm có thể truy kích. Mạc Phàm trong trạng thái này thì sức chiến đấu trong một phạm vi rất mạnh, sức công phá cũng thế. Việc tấn công cùng truy kích đường dài không đủ, nếu có thể thi triển ám ảnh hệ cùng không gian, hệ thì Mạc Phàm có thể đuổi kịp Thạch Thiên Thọ trong vài phút. Mạc Phàm dùng hết sức để đuổi theo, Thạch Thiên Thọ đã trốn đi rất xa, thời gian trôi qua đã ra bên ngoài bạo bụi châu chấu ma. Đi ra bên ngoài thì sóng âm cũng đã giảm bớt. Ha ha, mày muốn đuổi theo thì tao để cho mày đuổi, chỉ cần dám bước đến đây tao cho mày chết không có chỗ chôn. Thạch Thiên Thọ đã chạy ra bên ngoài vòng xoáy bạo bụi châu chấu ma, ở đây chỉ có một đám nhỏ bạo bụi châu chấu ma, sóng âm của chúng không đủ quấy nhiễu tinh thần cùng tu vi của Thạch Thiên Thọ. Trên thực tế thì Mạc Phàm cũng đã không bị quấy nhiễu, có thể xài ma pháp hệ khác. Vấn đề là thực lực các hệ khác của Thạch Thiên Thọ đoán chừng cũng mạnh. Cho dù Mạc Phàm có song hỏa, phụ thể cùng Tiểu Viêm Cơ cũng không thể đối đầu với pháp sư siêu giai. Đồ vô dụng, chết hết đi, dám không nghe lệnh của ta. Thạch Thiên Thọ đứng tại chỗ cuốn lên một trận cát bay sắc bén, những hạt cát này vô cùng mảnh, xoay tròn lên cao. Những hạt cát bay qua những độc trùng, lập tức xuất hiện một màn xương máu, trong khoảnh khắc bị tiêu diệt sạch sẽ. Mạc Phàm đứng ở xa thấy Thạch Thiên Thọ ra tay diệt sạch độc trùng của hắn, trong lòng trào dâng cảm xúc phẫn nộ. Cái tên Thạch Thiên Thọ này đã điên tới mức hết thuốc chữa rồi. Không phải mày muốn giết tao sao, đi ra đây, vác mặt mày ra đây cho tao. Thạch Thiên Thọ thét lên như một con dã thú. Mạc Phàm chưa vội ra. Không phải mày thích làm anh hùng sao, tao nói cho mày biết, nếu hôm nay mày không vác mặt mày ra chỗ này thì tao sẽ cho một thị trấn, thành phố trở thành tế phẩm của đại địa chi nhị. Đại anh hùng ơi, ra đây giết tao nào, sao phải vì mạng của mày mà nhiều người khác mất mạng, đây đâu phải chuyện của một anh hùng nên làm. Thạch Thiên Thọ vẫn thét, rồi cười. Chắc mày nhầm rồi thì phải, tao đâu muốn làm anh hùng, làm thánh nhân. Tao chỉ không quen mắt cái loại cặn bã như mày thôi. Âm thanh Mạc Phàm vang lên. Mạc Phàm sẽ không ra ngoài. Ra là chết. Thạch Thiên Thọ dùng tính mạng của những người khác ra uy hiếp mình, không được kích động lao ra ngoài để đúng như ý của hắn. Nếu giờ kích động mà lao ra thì chết trong vòng chưa đầy một phút, Thạch Thiên Thọ là pháp sư siêu giai. Thay vì lao ra liều chết thì sống trước rồi tìm Hàn Tịch, Trúc Mông, nếu không ổn thì tìm Bàng Lai. Với tu vi của Bàng Lai thì giải quyết Thạch Thiên Thọ trong vòng một phút. Thạch Thiên Thọ không thấy Mạc Phàm mà chỉ nghe thấy âm thanh vang lên, rõ ràng là không muốn chiến đấu. Cái này làm Thạch Thiên Thọ tức đến mức sắp phun ra máu Mạc Phàm. Không ra vậy thì Thạch Thiên Thọ đứng đây thì có ý nghĩa gì? Độc trùng thì bị chính tay Thạch Thiên Thọ giết sạch, độc hệ giờ đây chẳng khác nào là vô dụng. Mày cũng là loại người giống tao thôi, đều là cặn bã, ích kỷ, Thạch Thiên Thọ nói với Mạc Phàm. Tao với mày khác nhau, tao ích kỷ, không hại người khác, thỉnh thoảng cứu người, thỉnh thoảng lại gây ra rắc rối, phiền phức. Mày yên tâm, cho dù mày sủa nát họng thì tao cũng chẳng ra ngoài đâu, ở trong này, tao chính là thần. Nếu mày muốn giết tao thì bước vô đây cùng tao chiến đấu đổ máu 300 hiệp, tao chấp mày năm hệ, Mạc Phàm nói. Thạch Thiên Thọ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xông vào làm thịt Mạc Phàm. Tại sao lại có người trẻ tuổi vô liêm sỉ đến như vậy, tính hiên ngang lẫm liệt, chính nghĩa bị chó nhai mất rồi à? Là một pháp sư có máu mặt thì phải ra đây quyết chiến đi chứ. Thạch Thiên Thọ nếu đổi lại là Trương Tiểu Hầu thì hắn sẽ lao ra. Thạch Thiên Thọ nhìn Mạc Phàm, bỗng nhớ ra cái gì đó, cười to. Ha ha, mày không dám để tao đi, mày thả tao đi rồi thì những người ở dưới hầm trú ẩn kia nhất định phải chết. Kết giới chi nhị, bọn mày muốn nhờ kết giới chi nhị để cứu chúng nó. Ha ha, bây giờ tao đổi ý rồi, nếu mày vác mặt ra đây thì tao có thể trả lại năng lượng cho kết giới chi nhị, nhưng mạng mày thì không giữ nổi. Thạch Thiên Thọ cười to, nắm lấy điểm yếu của Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn Thạch Thiên Thọ, một lúc lâu sau mới nói, mày là con lợn à? Mày nói cái gì? Thạch Thiên Thọ ngừng cười. Tham mưu trước, phần còn lại giao cho các cô đó, tôi mà nói chuyện thêm với đống phân này, thêm một câu nào nữa chắc tôi nôn ra mất, Mạc Phàm cao giọng nói. Thạch Thiên Thọ sững sờ rồi nhìn xung quanh, ánh sáng bắn ra từ bốn phía, lôi điện kích phóng từ trên trời xuống, có tất cả 12 đường cắm vào 12 vị trí của Thạch Thiên Thọ. Một vị tham mưu bá khí đi ra từ trong sấm sét, 12 lôi điện kích cũng phóng ra dòng điện cực đại giam Thạch Thiên Thọ lại, cũng hoàn toàn giam nơi này lại. Nhìn lôi điện kích thì thái độ điện cuồng của Thạch Thiên Thọ lập tức sụp đổ. Ma pháp lôi hệ siêu giai, đã thế lại còn là cấp 22 lôi phạt. Những lôi điện mạnh mẽ bay xung quanh làm toàn thân Thạch Thiên Thọ run rẩy. Thạch Thiên Thọ quay người lại thấy một người phụ nữ đang gác tay khống chế lôi phạt này, không ai khác là tham mưu trước. Thái độ kiêu ngạo của Thạch Thiên Thọ biến mất, phảng phất thấy được một người đáng sợ hơn. Trưởng. Trưởng quan hai chân Thạch Thiên Thọ run rẩy, không dám ngẩng mặt lên nhìn tham mưu trước. Việc mà tôi hối hận nhất là nương tay với những người như cậu, tham mưu Thiệu nói. Tôi cũng là vì cứ điểm, những tên nghị viên kia không hiểu được gian khổ của chúng ta, không hiểu nơi này nguy hiểm tới cỡ nào. Chúng ta trung thành bằng cả tính mạng ở đây khai khoáng mở rộng lãnh thổ, giành lại một ít đất từ tay yêu ma để cho người sinh sống, cũng như là tôn nghiêm của chủng tộc. Nhưng bọn họ đâu có hiểu, phái chúng ta ra chỗ xa xôi, bắt chúng ta chịu chết, tôi cùng thuộc hạ của tôi không muốn chết, Thạch Thiên Thọ run rẩy nói. Mạc Phàm đi ra khỏi phạm vi của bạo bụi châu chấu ma, nhìn Thạch Thiên Thọ đang bị giam lại, quỳ gối trước mặt tham mưu Thiệu. Thạch Thiên Thọ là một người ác độc vậy mà cũng có người làm hắn run rẩy, nói chuyện không lưu loát, tham mưu trước đúng là một nhân vật khó lường. Giao thứ đó ra đây, nếu cậu còn coi mình là một người lính, người đó đứng trước mặt Thạch Thiên Thọ, nói một cách lạnh lùng. Trưởng quan, xin hãy nghe tôi nói một câu, những người như chúng ta sớm muộn gì, cũng sẽ trở thành những người hy sinh trong mắt những tên nghị viên kia. Chết thảm ở bộ lạc yêu ma nào đó, hoặc là nằm ở trong bụng. Tất cả những thứ ở đây đều do chúng ta xây dựng lên, tất cả là do chúng ta phát triển, dựa vào cái gì mà nơi này không thuộc về chúng ta, Thạch Thiên Thọ tiếp tục nói. Dựa vào cái gì ư? Tham mưu Thiệu nở nụ cười lạnh, chúng ta là người, không phải là ác quỷ máu lạnh tham lam, không phải ác quỷ giết người quen tay. Số lượng yêu ma nhiều hơn chúng ta gấp trăm nghìn lần, chúng ta đóng quân ở yêu ma hung tàn nhất, dã tâm nhất. Thế vì cái gì mà cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa bị diệt? Không biến thành những vật nuôi để yêu ma ăn, là bởi vì cái gì? Bị yêu ma nuốt vào trong bụng thì đó là số mệnh của chúng ta. Nếu như cậu không giác ngộ tư tưởng này, thứ lúc mặc trên người bộ quân phục thì ở trong thành, không ai bắt cậu ra ngoài chịu chết cả, cũng sẽ không có ai mắng cậu là đồ hèn nhát. Cậu có thể sống một cách yên ổn, cho dù yêu ma có tập kích thì cũng phải bước qua xác những người đã giác ngộ tư tưởng, từ khi mặc bộ quân phục trên người. Nhưng cậu chọn vế trước thì đến yêu ma cũng không bằng, tôi thề sẽ làm thân thể cùng linh hồn cậu mẫn diệt. Để cho cậu chết theo một cách tàn nhẫn, đáng sợ hơn những gì cậu tưởng tượng. Giọng nói của tham mưu trước mang theo tiếng lôi điện kích, không chỉ nói cho Thạch Thiên Thọ, loại quân nhân ác độc lấy lý do người không vì mình, trời chu đất đất diện, mà còn cho những quân nhân khác nghe. Thạch Thiên Thọ đều biến tất cả thành yêu ma, thậm chí còn muốn nói cho cả thế giới rằng cách làm của mình, mới là cách duy nhất để tồn tại ở phía Tây. Nhưng cái chết, oán hận có thể ngăn được yêu ma tập kích sao? Tại Hỏa Diễm Ma Sơn, Mạc Phàm từng thấy bạo bụi châu chấu ma bay từng đàn bay vào hỏa diễm, không phải tự chịu diệt vong mà là đang tìm kiếm một con đường sống, thông qua hy sinh để tìm ra những cá thể có tinh kháng, sinh sôi nảy nở, vượt qua số phận diệt vong chủng tộc của mình. Ngay cả bạo bụi châu chấu ma còn hiểu được sự hy sinh vì chủng tộc, vậy mà một số người trong lúc sống chết lại ra tay giết hại đồng bào, vì để bản thân được sống, mà sẵn sàng dựng lên tường thành từ xương cốt của hàng trăm hàng ngàn người. Cũng may đó chỉ là số ít, Mạc Phàm tin tưởng có nhiều người cũng giống như tham mưu trước, không bỏ mặc bất kỳ ai, không sợ sự hung ác của yêu ma, không quan tâm tới tính mạng của bản thân. Đây là thành phố của con người, đất nước, là con đường sinh tồn, thân là quân nhân cũng sẽ có ngày lao vào nguy hiểm rồi hy sinh. Nhưng thứ nhận lại là không sợ thiên địch, sợ nguy hiểm, càng trở nên mạnh mẽ hơn, kẻ thù nhìn thấy đã sợ vỡ mật. Mạc Phàm, thứ này giao cho cậu tham mưu trước đưa đại địa chi nhị cho Mạc Phàm. Bên trong đại địa tràn đầy năng lượng, đủ đến mức không chỉ bảo hộ được thị trấn An Sừng, mà còn đủ bảo hộ thành Tarim. Nhưng trên mặt tham mưu trước không có nở nụ cười. Bọn họ xây dựng tất cả mọi thứ trong mười mấy năm qua, tất cả đều phải bỏ lại hết. Những người ở nơi này đều phải đến nơi an toàn hơn, nhìn lít nha lít nhít bạo bụi châu chấu ma kia. Thì không thể không nói nếu trong chiến dịch này bọn chúng giành thắng lợi, thì sẽ chiếm quyền kiểm soát mảnh đất này, còn con người phải đi chỗ khác. Chị Ly Mạn tới an ủi tham mưu trước. Ly Mạn thấy sự cố gắng nỗ lực mười mấy năm qua đều trở nên vô ích. Chị không sao, mọi người ở thị trấn An Sừng đều ổn. Lần này còn phải cảm ơn hai người bạn của em tham mưu trước không rơi lệ, ánh mắt nhìn thị trấn An Sừng. Mạc Phàm cầm đại địa chi nhị về phía thị trấn An Sừng, bỗng nhiên trung tâm thị trấn hiện ra một kết giới màu đỏ bao phủ toàn bộ nơi này. Liệt hà hùng vĩ như một đám mây bị thiêu đốt, mặt trời ló dạng xua tan đi bầu trời đen đục ngầu, do bạo bụi châu chấu ma tạo nên. Ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của mỗi người quân nhân chiến đấu trên tiền tuyến, cũng hiện lên vẻ mặt tái nhợt của tham mưu trước, ấm áp làm cho mọi sự lo lắng dần trở nên bình tĩnh. Còn sống thì tốt rồi, không có cái này thì còn 10 năm sau. Suýt nữa thì quên hỏi, mấy người dùng mưu kế gì để ép Thạch Thiên Thọ bước ra ngoài? Tham mưu trước nhớ ra điều gì đó, hỏi Lưu Trác đang đứng bên cạnh. Mưu kế? Giống như là người kia đánh cho Thạch Thiên Thọ chạy ra thì phải Lưu Trác nói. Đánh cho chạy ra. Một mình Mạc Phàm. Không phải Thạch Thiên Thọ là pháp sư độc hệ siêu giai sao? Ly Mạn không dám tin. Tham mưu trước cũng kinh ngạc. Bọn họ không dùng mưu để dụ Thạch Thiên Thọ đi ra. Thạch Thiên Thọ bị Mạc Phàm đánh bại. Tham mưu trước xoay người nhìn kẻ thất bại đang quỳ trên mặt đất Thạch Thiên Thọ. Thạch Thiên Thọ không dám nhìn tham mưu trước, có lẽ làm hắn sụp đổ không phải uy nghiêm của tham mưu trước. Mà là một quân ti như Thạch Thiên Thọ bại dưới tay của một pháp sư cao giai. Phải biết là nếu trong chỗ bạo bụi châu chấu ma, thì ngay cả tham mưu trước cũng không làm gì được Thạch Thiên Thọ. Cậu ta là top một quốc phủ Mạc Phàm sao, khó trách thủ lĩnh lại coi trọng cậu ta như vậy. Tham mưu trước chợt hiểu ra, từ đầu đã không nhận ra cái tên Mạc Phàm này. Thủ lĩnh? Vị nào là thủ lĩnh? Ly Mạn sững sờ. Còn ai vào đây nữa? Tham mưu trước nói. Người dân thị trấn An Sừng đều không sao, đúng là trong cái rủi có cái may. Chỉ tiếc là các nghị viên vẫn bác bỏ ý kiến xây dựng lại, những quân nhân từ cứ điểm quân đội phía Tây cũng rút lui, chính phủ cũng hỗ trợ người dân trong việc di chuyển đến chỗ mới. Mạc Phàm cũng hiểu được mồ hôi xương máu mà những quân nhân ở đây phải bỏ ra, nhưng quyết định cũng có chỗ hợp lý. Bạo bụi châu chấu ma đã vượt qua sự hiểu biết của mọi người, bọn chúng khác so với những yêu ma có quy tắc riêng, có để lạo dấu vết khác để dễ lần theo. Bọn chúng đang phát triển cùng con người, cũng không biết trong số bọn chúng có một lãnh đạo có trí tuệ cao như nào. Nếu yêu ma nào cũng tìm kiếm cuộc sống mới từ cái chết, thì không biết loài người đã bị diệt bao nhiêu lần rồi. Suy cho cùng thì những người tự cho mình là thông minh thường dậm chân tại chỗ, không phát triển hơn. Mọi người đã di cư đến một nơi nào đó, nhưng Mạc Phàm không quan tâm tới vấn đề này. Tin rằng với những quân nhân như tham mưu trước, thì người dân của thị trấn An Sừng sẽ được bảo vệ tốt nhất. Mạc Phàm không lấy đại địa chi nhị làm của riêng, Mạc Phàm đưa lại cho tham mưu trước. Không thể ở trước mặt một người không ích kỷ như vậy thì Mạc Phàm không thể tham lam được. Nhưng trong việc này cũng phát sinh một vấn đề là Mạc Phàm không thể khống chế, đó là năng lượng mà Thạch Thiên Thọ dùng mạng sống của người khác để bổ sung đã bị Ngưng Tụ Tà Châu hút hết. Có vẻ như Ngưng Tụ Tà Châu thích những nguồn năng lượng không đúng đắn, Mạc Phàm muốn ngăn mà cũng không được. Cũng may là tham mưu trước thấy nguồn năng lượng này không rõ ràng, lại còn oán niệm quá sâu, cô ấy sẽ nghĩ biện pháp khác để khôi phục năng lượng của đại địa chi nhị. Ngưng Tụ Tà Châu phục hồi được 1/3, đây là chuyện tốt với Mạc Phàm. Lần trước hóa ác ma đã tiêu sạch cho nên gần đây đều không thể sử dụng đến sức mạnh ác ma, lại thêm lệnh cấm của Dị Cắt Viện Thánh Tài Viện nữa. Dù thế Mạc Phàm vẫn phải bổ sung năng lượng cho Ngưng Tụ Tà Châu, lỡ may có thành viên của Hắc Giáo Đình hoặc người hận mình thấu xương, như Isisa có tìm đến thì lúc đó mình còn chẳng chống đỡ. Mạc Phàm không sợ Isisa làm tổn thương tâm hạ, Isisa đã ký vào khế ước hắc ám, thề sẽ không làm hại Tâm Hạ gián tiếp hay trực tiếp, hoặc sai người khác làm điều đó. Một cái trên tay của Bao lão đầu, nếu Isisa không muốn mình bị nhốt lại ngàn năm, thì sẽ chẳng dùng bất kỳ thủ đoạn nào với Tâm Hạ. Nhưng Isisa thật sự cam tâm sao? Mạc Phàm không cảm thấy vậy. Isisa bị tổn thương nguyên khí nặng, chờ đến khi khôi phục thì người đầu tiên cô ta tính sổ chính là mình. Đương nhiên là cả Tát Lãng. Isisa ở ngoài sáng bị toàn thế giới nhìn, muốn sử dụng thủ đoạn ám toán rất khó, không thể phái cao thủ. Còn Tát Lãng thì rất khó nói, mình diệt hết những thuộc hạ của Tát Lãng ở trong nước, cho nên Trung Quốc bây giờ trở nên an toàn. Nhưng khi ra nước ngoài thì người phụ nữ này sẽ trả thù mình, biết mình không sử dụng được ác ma hệ thì đây chính là cơ hội tốt để giết mình. Trước khi ngưng tụ tà châu đầy thì không nên ra nước ngoài, đúng vậy Mạc Phàm vui mừng nhìn ngưng tụ tà châu đầy được 1/3. Ai ra, không dùng được ác ma hệ, phải tăng thêm thực lực thì mới là vương đạo. Có thể làm thịt được Thạch Thiên Thọ cũng may mắn, dù sao cũng thì pháp sư siêu giai có thực lực mạnh, chờ khi mình lên siêu giai rồi, thì thích đi chỗ nào cũng được không cần phải xem sắc mặt của hai người phụ nữ hắc bạch vô thường. Người phụ nữ hắc bạch vô thường là biệt danh mà Mạc Phàm đặt cho Tát Lãng cùng Isisa. Người phụ nữ hắc vô thường là Tát Lãng, bạch vô thường là Isisa, hai người một trắng một đen, đều lấy sổ ghi chép hai chữ Mạc Phàm ở dòng đầu tiên. Lớp tuyết dày, như một cái áo len lông ngỗng khổng lồ bao phủ một túp lều ở cạnh hồ, gió lùa qua cửa sổ, băng tuyết đóng băng gỗ, tiếng cọt kẹt vang lên như thể nó sẽ sụp đổ bất cứ khi nào. Gió thổi như dao vào khuôn mặt, người phụ nữ giơ tay lên lấy một đoạn băng trên mái hiên với tốc độ cực nhanh sau đó, đâm vào đầu gối của một người đàn ông đang nằm dưới đất một cách hung hăng. Đoạn băng đâm tới xương bánh chè, kêu lên một tiếng đau đớn nghe mà thê lương, lập tức quằn quại tại hồ băng. Ngươi thật trung thành với lãnh tước nha, nhưng ngươi lại biết rất ít về ta, nếu không ngươi làm sao dám cùng chủ nhân của ngươi đối phó ta. Người phụ nữ rời khỏi ghế, ngồi khoanh hai chân lại chỗ vết máu đã đông bên cạnh người đàn ông. Tát Lãng đại nhân, đây là hiểu nhầm, chúng tôi không biết cô ấy với ngài có quan hệ, chúng tôi thật sự không biết. Người đàn ông kia gào thét, nước mắt nước mũi hòa lẫn vào nhau, nhưng cũng bị đông lại. Người đàn ông này cũng biết đây mới chỉ là bắt đầu thôi, nếu mình không làm người phụ nữ trước mặt hài lòng, thì sẽ còn bị tra tấn đau đớn gấp 100 lần. Các ngươi muốn lợi dụng con bé cũng không thành vấn đề, cũng không có liên quan đến ta. Nhưng dùng tên của ta chỉ để làm những chuyện như này thì không thể tha thứ. Không biết có bao nhiêu người trên thế giới đang tìm kiếm cùng muốn xem kiệt tác tiếp theo của Tát Lãng, các ngươi lại suýt chút nữa đã phá hỏng uy tín mà ta mất công tạo ra ở Trung Quốc. Nói đi, nói những gì ngươi biết, xong sau đó ta sẽ cho lãnh tước được nhặt thi thể còn nguyên vẹn của ngươi. Người phụ nữ lấy ra một cái dao khắc, đứng ở đó chỉnh sửa lại móng tay một cách hững hờ. Tôi không biết, lãnh tước không nói gì cho tôi cả. Tát Lãng đại nhân, chúng tôi không có ý mạo phạm ngài, chúng tôi chỉ muốn khống chế Isisa, khống chế Paternan thần miếu. Người đàn ông bị dọa đến mức khóc kia nói. Ngu xuẩn, đầu óc như các ngươi thông minh được bao nhiêu mà đòi khống chế Isisa. Nếu à ta muốn các ngươi chết thì liệu các ngươi còn sống đến hôm nay không? Tát Lãng đạp một phát vào đầu đoạn băng kia. Tát Lãng đại nhân, van xin ngài bỏ qua cho tôi cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh, lần này hành động cùng lãnh tước, không có ý hãm hại ngài. Người đàn ông kia từ đầu đến cuối nói chuyện run rẩy vì đau. Cút ngay, bảo với lãnh tước giao ra đồ vật lấy được từ thần điện tự do ra đây, như thế thì ta sẽ tha cho hắn một mạng. Tát Lãng lại đá thêm một phát vào đầu gối của người đàn ông. Đầu gối của người đàn ông này đứt gãy, tuy đau nhức nhưng cũng không dám ở lại, đi thật nhanh như sợ người phụ nữ đáng sợ này đổi ý. Một vết máu dài còn lưu ở trên mặt băng, người đàn ông này đã đi xa. Tát Lãng vẫn ngồi trong phòng, không có một ai nhưng lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Thuộc hạ cảm thấy người giật dây Paternan thần miếu hẳn là lãnh tước nơi hẻo lánh trong phòng, có một âm thanh phát ra một cách khó hiểu ở trong bóng tối. Người đàn ông trước đó đều không nhận ra sự tồn tại của người này. Cũng chỉ có thể thấy hình dáng một cách miễn cưỡng từ trong bóng tối. Ngươi nghĩ quá đơn giản rồi, cho lãnh tước 10 lá gan cũng không dám đào chuyện của ta. Tát Lãng nói. Ý của ngài là còn có người đứng phía sau lãnh tước. Nhưng lãnh tước cũng là Hồng Y giáo chủ, còn có ai có thể ra lệnh? Người đàn ông trong bóng tối nói đến đây lập tức ngừng lại. Ý ngài là giáo hoàng. Tát Lãng không nói gì, lấy tay cào lên mặt bàn băng. Nhưng mà tại sao giáo hoàng lại phải làm như thế? Bởi vì hắn ta phát hiện ra hai chúng ta không chịu bị hắn khống chế. Mọi thứ hắn ta làm đều dần dần trở thành mối đe dọa cho chính bản thân hắn. Tát Lãng nói, hắn ban cho ta cái tên Tát Lãng, ngay sau đó lại đưa con bé kia lên làm thánh nữ. Kết quả thì mọi người quỳ dưới chân ta, mà Diệp Tâm Hạ cũng nhận ra đang bị hắn thao túng. Chuyện Isisa phục sinh thì ngay cả giáo hoàng cũng không ngờ đến phải không? Đúng thế, ả ta thích là một con hoàng tước, ả ta vừa mới sống lại, ta sẽ để ả ta như một món ngon thưởng thức sau cùng giáo hoàng đã muốn đối phó ngài. Hai viên giáo chủ thạch đã nằm trên tay của ta, khế ước huyết thạch đã không làm gì được ta. Ta nghĩ hắn ta sẽ lấy lòng của ta, nói ta là người trong số 7 hồng y giáo chủ làm hắn hài lòng nhất, ám chỉ ta thừa kế vị trí giáo chủ của hắn Tát Lãng, nói không phải là giáo hoàng đang tìm người thừa kế hay sao? Hừ, hắn cảm thấy có thể sống được 1000 năm, cho dù nằm trong quan tài thì vẫn giữ lấy huyết thạch giáo hoàng của mình. Hắn không có ý để cho ai thừa kế chức vị, hắn đang tìm cách xử lý những người uy hiếp đến vị trí của hắn mà thôi, Tát Lãng nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Hắn đã ngồi vị trí giáo hoàng rất lâu, nhưng luôn sống trong những chiến tích mà mọi người đã quên, nhưng chuyện thê thảm đáng sợ cũng không bao lâu sẽ quên, Tát Lãng bình thản nói. Chúng ta muốn lật đổ giáo hoàng, thì cần tiến hành từ từ, hắn ta sẽ lộ ra chân ngựa, Tát Lãng, nhìn rất kiên nhẫn. Đúng rồi, trong buổi phát biểu của thánh nữ thì cô ấy có thừa nhận có mối quan hệ với ngài, còn tuyên thệ sẽ coi ngài là kẻ thù, ta mong đợi điều đó. Lúc trước ngài có kêu tôi bảo vệ cô ấy, nhưng giờ đây có người làm tốt hơn tôi chuyện con bé đó, sống chết không liên quan tới ta. Ta chỉ làm theo thỏa thuận, cam đoan con bé có thể sống đến năm 20 tuổi. Lần tiếp theo ta sẽ để cho ngươi giết nó, Tát Lãng nói. Cái này thuộc hạ làm không được, vậy thì đích thân ta sẽ ra tay. Đương nhiên là không phải bây giờ. Giờ cứ để con bé là tốt, vai trò là một chướng ngại vật, cho Isisa đi. Còn cậu thanh niên có ác ma hệ thì sao? Lần tới có cơ hội thì đừng để cậu ta sống, tai họa. Ha ha, cũng có người làm chủ nhân phải để tâm, Tát Lãng nghe được câu này thì sững sờ. Muốn ai chết ai sống không phải đều nằm trong kế hoạch của mình sao? Để ai sống thì chứng tỏ có giá trị, ai chết thì chứng tỏ người đó xứng đáng nhận cái chết. Vì sao Mạc Phàm lại không ở bên trong? Có lẽ ngày xưa có hơn 1000 cách giết Mạc Phàm, kết quả không chỉ thành cái gai trong mắt mà còn trở nên khó đối phó, thật khó để mà giết được, loại cảm giác này tăng dần theo thời gian. Thực lực của cậu ta tăng quá kinh khủng, không biết lần sau gặp lại sẽ còn mạnh tới mức nào, loại này không giữ lại được, Tát Lãng trả lời. Ngài nói rất đúng, phải xử lý. Trước khi cậu ta bước chân vào siêu giai, Trương Tiểu Hầu đã về quân đội ở Tần Lĩnh, chuyến này đi theo Mạc Phàm lại lập được chiến công, tin rằng khi trở về sẽ được cấp trên ban thưởng. Tương Thiểu Như cũng thu hoạch được chút ít, tham mưu trước cũng đã nói là đã gặp qua anh trai của cô ấy, Tương Thiểu Như đã xác định được nơi tiếp theo cho nên vội vàng rời đi. Mục Nô Kiều cùng Mạc Phàm trở về Ma Đô, Mạc Phàm nghĩ tới nghĩ lui, lần này đi phục sinh Tiểu Viêm Cơ còn được thêm hồn lửa mới, còn Mục Nô Kiều đa số là mạo hiểm thế nên không có cái gì. Thế là đưa cho Mục Nô Kiều thạch tinh mà mình bóp vỡ vụn để không làm Mục Nô Kiều tay trắng ra về. Mục Nô Kiều cũng chẳng nói nhiều, sững sờ nhận lấy. Về tới phòng thuê, Mạc Phàm nằm trên ghế salon nằm bẹp. Mục Nô Kiều tới quầy bar nhỏ, lấy một lon nước, sẵn tiện lấy luôn cho Mạc Phàm. Hình như cậu quên một chuyện thì phải. Mục Nô Kiều nói với Mạc Phàm. Cảm ơn nhé, Mạc Phàm uống một hơi cạn sạch, sau đó trả lời một cách lễ phép. Mục Nô Kiều trừng mắt với Mạc Phàm, nói, lâu rồi cậu còn chưa đến trường học à nha? Trường học? Đi tới đó làm gì nữa? Mạc Phàm không hiểu. Mục Nô Kiều cạn lời rồi. Cậu ấy quên mình một học viên của Minh Châu học phủ rồi sao? Chúng ta còn chưa tốt nghiệp, ngữ khí của Mục Nô Kiều tăng lên để đập tan sự đắc ý của Mạc Phàm, khi nghĩ rằng mình đã không còn liên quan tới Minh Châu học phủ. Ếch, chúng ta như thế mà còn chưa được tốt nghiệp hay sao? Học phủ chi tranh đã xong, cũng đã đạp các học phủ của các quốc phủ khác dưới chân rồi, Mạc Phàm nói. Học phủ chi tranh là học phủ chi tranh, chúng ta vẫn chưa tốt nghiệp, Mục Nô Kiều nói. Ơ, thế không phải tu vi lên cao giai là tự động tốt nghiệp hay sao? Mạc Phàm nói. Cái đó cũng đúng, nhưng cậu không muốn nhận phần thưởng cho người tốt nghiệp ưu tú sao? Chúng ta giành được hạng nhất ở học phủ chi tranh, rất có thể nhận phần thưởng từ cộng đồng các học phủ trong nước, Mục Nô Kiều nói. Nói thế có nghĩa là phần thưởng sẽ lớn. Mạc Phàm nghe xong tự nhiên mệt mỏi đều tan biến. Đương nhiên là thế rồi, còn tưởng cậu đã giàu rồi, không thích phần thưởng tốt nghiệp của trường học, dự định làm những việc tốt để làm gương cho các đàn em khóa sau. Chứ Mục Nô Kiều nói, he he, tớ đâu phải là loại người, mà cậu nghĩ chúng ta cần phải qua được khảo thí tốt nghiệp sớm, Mục Nô Kiều nói. Lại còn có khảo thí dù sao cũng phải theo quy củ, nghe nói khảo thí không khó, mỗi học viên đều được lựa chọn bài khảo thí cho riêng mình. Mạc Phàm chả muốn tới trường học nữa, tài nguyên nhận được để mà nói thì quá ít, đến nỗi còn chẳng thèm đi lấy. Còn không bằng tốt nghiệp sớm, rồi nhận phần thưởng của cộng đồng học phủ ma pháp cả nước cho mình. Chả muốn tốt nghiệp sớm. Để ta hỏi xem có đạo sư nào nhận học sinh tốt nghiệp sớm, không? Tiêu viện trưởng nhìn thấy Mục Nô Kiều cùng Mạc Phàm, trên mặt nở nụ cười. Tiêu viện trưởng coi Mạc Phàm đã trưởng thành, rất là vui mừng, chỉ là Mạc Phàm muốn tốt nghiệp sớm thì trong lòng có chút không nỡ. Tiêu viện trưởng đừng buồn, em với Mục Nô Kiều ở gần đây, sẽ thường xuyên ghé qua đây, Mạc Phàm nghĩ một đằng nói một nẻo, thế là vừa cười vừa nói với Tiêu viện trưởng. Mục Nô Kiều ở một bên nhéo cánh tay của Mạc Phàm, nghĩ cái gì mà nói mình với cậu ấy sống cùng nhau. có gì đáng để xem đâu, các trò tốt nghiệp sớm thì ta còn mừng, trường học cũng không còn gì để dạy nữa rồi, Tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng vừa lấy sắp tài liệu ra, phía trên có ghi chú đạo sư nào nhận học viên thực tập, đạo sư nào nhận học viên tốt nghiệp. Trường học cũng không có hạn chế gì với học viên, muốn ở lại cũng được, chỉ cần mỗi năm hoàn thành nhiệm vụ mà trường học sắp xếp. Học sinh muốn tốt nghiệp thì cũng được, nhưng tốt nghiệp được chia làm 3 loại, một loại là kết nghiệp. Kết nghiệp là hoàn thành việc học, nhưng không nhận được huy chương chứng nhận đã tốt nghiệp Minh Châu học phủ, những người như thế này có thực lực ngưng lại mà không tiến. Minh Châu học phủ miễn cưỡng cho qua nhưng không thừa nhận là tốt nghiệp thực sự. Loại thứ hai là tốt nghiệp, đi theo đạo sư và hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp, đạo sư đó sẽ báo cáo lại biểu hiện của học viên đó cho phía nhà trường. Xong sau đó các giáo viên chủ nhiệm mỗi hệ sẽ đưa ra quyết định, nếu được đồng ý thì sẽ nhận được huy chương tốt nghiệp. Huy chương tốt nghiệp của Minh Châu học phủ rất có giá trị, được coi như là thân phận, thực lực tượng trưng như Hiệp hội Ma Pháp, Liên minh các thế gia, Liên minh Liệp giả. Nói tóm gọn thì có huy chương tốt nghiệp của Minh Châu, học phủ thì sẽ được xã hội mời chào. Loại thứ ba là tốt nghiệp ưu tú. Loại này phải cống hiến cho nhà trường đủ nhiều trước khi tốt nghiệp, nhà trường cảm thấy những học viên nào có thể tốt nghiệp ưu tú, thì sẽ sắp xếp học viên đó đi theo một đạo sư khá có tiếng dưới dạng nghiên cứu, hay một nhiệm vụ nào đó. Căn cứ theo biểu hiện của học viên từ phản hồi của nhà trường, đạo sư, viện trưởng, các giáo viên chủ hệ thì mới nhận được tốt nghiệp loại ưu tú. Học viên tốt nghiệp ưu tú được nhận huy chương Minh Châu, đại diện cho việc được Minh Châu học phủ công nhận là học viên ưu tú. Những người giành được loại tốt nghiệp ưu tú thì không phải được xã hội mời chào, mà các thế lực lớn sẽ tranh nhau, không chỉ vì thực lực xuất chúng mà còn vì những người này tuổi còn trẻ. Tuổi trẻ thì có vô hạn khả năng, các thế lực lớn cũng ưa thích cho người trà trộn vào các học phủ. Từ đó tìm ra những người có tiềm năng vào cao giai, nhiều người có thể lên được cao giai thì lại thêm được vốn liếng. Nếu may mắn có thể tìm được một người có thể lên tới siêu giai, vậy thì là lừa bồn bát đầy. Những người tốt nghiệp ưu tú đều là pháp sư cao giai, đều dưới 25 tuổi. Nói dễ nghe thì là tốt nghiệp ưu tú, còn nói khó nghe thì là một đám quái vật. Bước vào cao giai dưới 25 tuổi, có hy vọng đột phá tới cao giai, cho nên bất cứ thế lực nào cũng không buông tha những người này. Tốt nghiệp ưu tú được cả nước công nhận. Tốt nghiệp bằng cách nhận nhiệm vụ khảo hạch tiêu chuẩn, hoặc nhận nhiệm vụ khó. Một học phủ có địa vị, xếp thứ mấy trên cả nước đều được tính bằng số học viên của học phủ đó, tốt nghiệp ưu tú. Minh Châu học phủ xếp thứ 2 trên cả nước, số lượng học viên tốt nghiệp ưu tú cũng xếp thứ 2. Phần thưởng tốt nghiệp ưu tú rất phong phú cho nên đây mới là nguyên nhân Mục Nô Kiều kéo Mạc Phàm để tốt nghiệp. Huống chi phần thưởng cho các học viên quốc phủ tham gia học phủ chi tranh đều phải đợi tốt nghiệp thì mới được nhận. Mục Nô Kiều cùng Mạc Phàm đều rất cần tài nguyên, có được sớm thì thực lực sẽ tăng không ít. Để ta xem nào, không có nhiệm vụ nào thích hợp để hai trò nhận, độ khó hơi thấp, không nên dùng làm khảo hạch tốt nghiệp ưu tú. Tiêu viện trưởng xem qua sấp tài liệu, lắc đầu nói. Khảo hạch tốt nghiệp ưu tú phải có độ khó cao, không phân công ngay được. Chúng em cũng không vội, khi nào tiêu viện trưởng tìm được đạo sư thích hợp, thì chúng em lại tới Mục Nô Kiều nói. Cái này, ta đã xem qua lịch trình rồi. Những đạo sư có thể nhận học viên tốt nghiệp ưu tú đều đang bận với nghiên cứu của mình, trong thời gian ngắn sẽ không có ai. Chủ yếu là thực lực của hai trò đã mạnh, có thể các đạo sư cũng không mạnh bằng tiêu viện trưởng nói. Nói xong câu này thì tiêu viện trưởng, không biết là nên vui hay nên buồn. Học viên mạnh hơn đạo sư, ổn, cái này nên mừng. Là một người dạy học phải mở rộng tấm lòng. Không phải trường chúng ta có nhiều đạo sư nhận tốt nghiệp hay sao? Mục Nô Kiều không hiểu hỏi. Đi bồi dưỡng nâng cao. Năm nào cũng có những người đi bồi dưỡng nâng cao, trường của chúng ta có 2 người, để lại cái thân già như ta ở lại trường quản lý, ai ra, không còn cách nào khác. Kể cả giáo viên cũng phải tiến bộ nha, nếu không lại bị các học viên như hai trò đá văng ra xa. Tiêu viện trưởng cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Tiêu viện trưởng mỗi lần nhìn em bằng ánh mắt đó, thì đều không có chuyện gì tốt cả. Mạc Phàm thật sự là một người nhạy cảm, lập tức nói. Đạo sư trong trường đi bồi dưỡng, để lại một đống nghiên cứu, hạng mục. Nhiệm vụ mà không có ai hoàn thành. Để đạo sư dẫn hai trò đi hoàn thành cũng không có cái gì khó, cho nên rất khó để ta công nhận tốt nghiệp ưu tú cho hai trò đúng không? Như thế này đi, ta cho Mạc Phàm tư cách làm đạo sư, để trò mang một nhóm học sinh đi làm hạng mục tốt nghiệp. Tiêu viện trưởng cao hứng nói. Mạc Phàm nghe xong cảm thấy thiếu tự nhiên. Nhưng không biết vì cái gì mà tiêu viện trưởng lại hứng phấn, ra vẻ là mình đã làm khó được vấn đề tốt nghiệp của Mạc Phàm. Minh Châu học phủ cũng uy tín, Mạc Phàm muốn tốt nghiệp được sao? Nếu không cho một nhiệm vụ khó để Mạc Phàm có ấn tượng sâu sắc, thì những học viên vô đạo đức như này sẽ nhanh chóng quên đi trường học. Nói thật thì ngay từ đầu tiêu viện trưởng đã không có ý định để Mạc Phàm tốt nghiệp một cách trong im lặng. Tiêu viện trưởng đã không đối xử tốt với những học viên có đóng góp to lớn cho nhà trường, thì thôi đi, lại còn đưa ra cái này nữa. Mạc Phàm cười khổ. Mạc Phàm à, trò không tin vào nhân phẩm của Tiêu viện trưởng ta sao? Nếu không phải vì trò ưu tú thì ta đâu bắt trò làm việc này. Trường học gần đây đúng là tích nhiều. À là chỉ tiêu cần phải hoàn thành. Nếu trò là một học viên của trường này thì cũng phải chia sẻ một chút chứ. Làm xong, thì ta sẽ đưa cho trò huy chương tốt nghiệp ưu tú. Tiêu viện trưởng càng nói càng hăng. Viện trưởng, đừng có mà lừa người nữa, đâu phải chỉ tiêu của một học viên, mà chỉ tiêu khảo hạch của một giáo viên hàng năm đó, Mạc Phàm nói. Đừng để ý tiểu tiết làm gì. Những hạng mục tốt nghiệp này trò chọn một cái đi, trò nhìn xem, trò làm đạo sư tốt nghiệp, nhiệm vụ thì trò lựa chọn tùy ý, nhưng trò làm học viên tốt nghiệp ưu tú thì phải có đạo sư chịu nhận, phải xem đạo sư đó có thời gian, có. Tiêu viện trưởng nói. Vậy em thà đợi còn hơn, Mạc Phàm nói. Điên thật rồi, mình tới đây để hoàn thành nhiệm vụ tốt nghiệp dành cho học viên cơ mà. Mục Nô Kiều ở một bên cười ha ha, vẫn không quên nói, chúc may mắn nha, thầy Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Minh Châu học phủ nằm ở gần hồ Minh Châu. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi một góc 270 độ vào hành lang của một dãy trường học, chiếu qua cửa sổ, bàn, dụng cụ, duy nhất không chiếu sáng được khuôn mặt tối sầm lại của Mạc Phàm đang ngồi trên bục giảng. Ở nơi này chỉ có Mục Nô Kiều cùng Mạc Phàm, nửa tiếng sau có một nhóm học viên tới để tốt nghiệp. Mục Nô Kiều an ủi Mạc Phàm nhưng cũng lén cười mấy lần. Nếu không phải do phần thưởng của đạo sư quá phong phú, thì tớ không nhận việc này đâu, Mạc Phàm nói. Chắc Tiêu viện trưởng cũng có ý muốn để cậu làm một đạo sư thực tập, sau này là một đạo sư có tên tuổi ở Minh Châu học phủ. Như thế cũng tốt, Mục Nô Kiều nói. Lúc đầu mới nghe thì Mạc Phàm tưởng Tiêu viện nói đùa, dù sao thì mình là học viên chưa tốt nghiệp. Mà muốn làm đạo sư tốt nghiệp thì phải có giấy chứng nhận tư cách. Nhưng Mạc Phàm đã đánh giá thấp một con cáo giả như Tiêu viện trưởng rồi. Tiêu viện trưởng là viện trưởng, cấp bậc còn cao hơn cả đạo sư tốt nghiệp. Nếu viện trưởng ra một hạng mục nhiệm vụ lớn, thì có thể sai khiến bất kỳ đạo sư làm phụ tá của mình. Hạng mục nhiệm vụ của viện trưởng thường có từ 2 đến 5 đạo sư, mỗi đạo sư thường có 3 đến 7 học viên tốt nghiệp. Trong tay của Tiêu viện trưởng có một hạng mục nhiệm vụ, nhưng các học viên dưới tay của mấy đạo sư không có tiến triển nào, vừa hay Mạc Phàm muốn tốt nghiệp. Nhưng Tiêu viện trưởng lại cảm thấy không cần thiết cho Mạc Phàm lên đạo sư, để Mạc Phàm có thể giải quyết những học viên không có tiến bộ. Có nhiều chuyện mà Tiêu viện trưởng không thể tự mình đi làm, Mạc Phàm thay mình giải quyết việc kia, mình đưa cho Mạc Phàm huy chương tốt nghiệp ưu tú để có thể lĩnh thưởng tốt nghiệp, còn việc kia lại thuận lợi, nhất cử lưỡng thiện. Không nghĩ tới chúng ta được Tiêu viện trưởng chọn vào hạng mục nhiệm vụ, trước đó có 4 đạo sư tuyển chọn nhưng chúng ta lại không được chọn. Những vị trí đó đều bị những người xếp gần phía trên đoạt mất. Không nghĩ tới Tiêu viện trưởng lại tăng thêm một đạo sư nữa. Ở dưới lầu có một thanh niên, như ông cụ non nói với cảm xúc nặng nề. Rất nhanh có những học viên trẻ tuổi xinh đẹp đi tới, bọn họ nhìn nhau, một thanh niên đẹp trai nói, mấy người cũng đến đây tham gia nhiệm vụ tốt nghiệp. Đúng rồi, mà hình như đạo sư đang đợi chúng ta ở trên lầu, không biết có phải là một bà giáo nghiêm khắc, vậy thì khổ đấy. Tôi cùng Liên minh Hải Dương đã ký xong hiệp nghị, chờ tôi mang huy chương tốt nghiệp ưu tú tới. Thanh niên như ông cụ non nói cứ như vừa mới đi ra viện bảo tàng. Hừ, nếu thực lực đủ cứng thì có khác gì, đạo sư thanh niên đẹp trai lạnh lùng nói. He he, nói thì nói như thế thôi, mỗi đạo sư phụ trách một giai đoạn, hẳn là độ khó cao. Nếu chúng ta chậm chạp thì dù có làm tốt cũng đâu có lấy được huy chương ưu tú, đúng không? Thanh niên như ông cụ non nói. Đi thôi, đạo sư cũng đang đợi chúng ta ở trên lầu rồi, một cô gái khá là ngọt ngào nói. Tổng cộng có 6 người, 6 người tốt nghiệp này lấy hết dũng khí điên lên lầu. Vừa bước vào phòng thì thanh niên như ông cụ non thấy Mạc Phàm ngồi ở bục giảng. Lập tức nhướng mày lên nói, bạn học, cậu đang làm gì thế, đạo sư chưa đến nhưng không được ngồi vào vị trí đó, đừng gây ấn tượng xấu cho đạo sư, nếu không thì mọi người không cầm huy chương tốt nghiệp một cách thuận lợi được đâu. Mạc Phàm sững sờ, chưa kịp phản ứng. Thanh niên đẹp trai đi tới bục giảng kéo Mạc Phàm xuống, nói, tôi không giống như những người kia, tôi cần huy chương tốt nghiệp ưu tú, cho nên cậu đừng làm gì để đạo sư không hài lòng, nếu không thì tôi không tha cho cậu đâu. Thôi nào, mọi người còn phải giúp đỡ nhau, đừng gây sự nữa, cô gái ngọt ngào khuyên nhủ. Bạn học, bỏ tay của cậu ra, nếu không cả đời này, đừng có nghĩ tới chuyện cầm huy chương tốt nghiệp ưu tú trên tay nữa, Mạc Phàm, tức giận nhìn chằm chằm. Mày có ý gì, muốn uy hiếp tao sao? Những loại người vất vả lăn lộn để tốt nghiệp tao thấy nhiều rồi, lần trước cũng bởi vì một tên ngu xuẩn mà thất bại, nếu không thì bây giờ tao đâu ở chỗ bọn phế vật như mày làm nhiệm vụ tốt nghiệp. Tao cho mày biết, đừng có chọc vào tao. Là loại người mày không nên đụng vào. Thanh niên đẹp trai lạnh lùng nghe được lời của Mạc Phàm thì nổi giận. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm thấy một học viên khẩu khí lớn như vậy. Hơi dùng ý niệm một chút, một sức mạnh không gian tuôn ra trên người Mạc Phàm, đẩy lùi thanh niên đẹp trai ra. Thanh niên này bị đẩy lùi về phía sau, đập vào thường. Thanh niên đẹp trai tức giận định vận dụng ma pháp, thì lúc này Mạc Phàm nói với những người đang còn kinh ngạc, tôi là đạo sư của mấy cô cậu Mạc Phàm, thi triển ma pháp đã làm mọi người kinh ngạc rồi, nhưng nghe Mạc Phàm nói xong thì đều sốc. Cái gì? Người này nhìn qua cũng chỉ bằng tuổi bọn họ lại chính là đạo sư mới. Mọi người cảm giác như trời đất sụp đổ rồi, nhất là thanh niên như ông cụ non, còn có thanh niên đẹp trai dính trên tường, mặt mũi sợ hãi. Cậu ta đúng là đạo sư mới, còn tôi là trợ lý của cậu ta, mong mọi người về sau chỉ giáo nhiều hơn mục nô kiểu cũng xem đủ rồi, lúc này mới cười nói với mọi người. Mọi người vẫn không thể tin được, Mạc Phàm thì lại đắc ý, xem ra làm đạo sư cũng không tệ, có thể uốn nắn, dạy dỗ mấy tên kiêu ngạo như này. Lại còn có mấy nữ sinh xinh đẹp, nghe nói một số đạo sư cầm thú thường xuyên nhào vào mấy nữ sinh, mình có nên thử làm một lần hay không nhỉ? Đạo sư, em thật sự xin lỗi, em không biết thầy là... Thanh niên đẹp trai mất bình tĩnh, từ một người hung hăng tức giận thành một tên cả lăm, không dám ngẩng đầu lên. Được rồi, không tính toán với cậu. Tiêu viện trưởng sắp xếp vị đạo sư này cho tôi là tiếp nhận nhiệm vụ, thuận tiện cho mấy cô cậu tốt nghiệp. Biểu hiện tốt thì có huy chương tốt nghiệp, biểu hiện không tốt thì tự vùi đầu học cho đến ngu người ở Minh Châu học phủ. Mạc Phàm ho một tiếng, nói một cách trang trọng. Dạ, tụi em sẽ cố gắng biểu hiện thật tốt, mà đạo sư này, nhìn thầy trẻ ghê, thầy dùng cách gì để được như thế vậy? Đúng vậy. Trông thầy thật đẹp trai, Mạc Phàm cười, lúc còn tưởng mình là học viên thì chẳng khen, tới khi biết mình là đạo sư thì cứ như là nhìn thấy báu vật. Là như thế này, tiêu viện trưởng là pháp sư thủy hệ, thiết lập một vòng tuần hoàn nước chảy giữa các con mương, sông, suối lại với nhau ở đồng hương. Điều này không chỉ giúp các cây trồng nông nghiệp có thể thu hoạch liên tục, mà không cần phải tưới tiêu, ngăn được mấy con chuột yêu ma. Khi cần thiết có thể làm một kết giới tránh nạn bảo vệ mọi người an toàn. Lúc đầu thì mọi việc diễn ra thuận lợi. Mấy đạo sư khác cũng bố trí các trận pháp nhỏ một cách hoàn hảo, nhưng nguồn nước ở đồng hương đã bị tắc nghẽn, không có nước chảy vào. Mạc Phàm nói đầu đuôi câu chuyện cho mọi người. Nhưng nguồn nước ở bên ngoài khu vực an toàn thanh niên như ông cụ non nói. Đúng thế, nhiệm vụ của chúng ta là đi đến đầu nguồn nước, tìm ra nguyên nhân vì sao nguồn nước lại khô kiệt. Đáng nói là nơi đó lại nằm ở chỗ bầy đàn yêu ma, chúng ta sẽ xuất phát vào ngày mai. Các cô cậu nhớ tự chuẩn bị trang bị cho thật kỹ càng, Mạc Phàm nói với các học viên. Xem ra là không phải là một chuyện dễ dàng rồi, học viên đầu hạt rẻ nói. Đúng là không thoải mái thật, dù sao còn có đạo sư, chúng ta đi theo đánh xì dầu là được, một cô gái dáng người nhỏ nhắn nói. Khó nói lắm, đạo sư còn trẻ như vậy, thực lực chắc cũng không mạnh lắm, nếu chẳng may đầu nguồn có yêu ma lớn thì đừng nói đến huy chương tốt nghiệp, ngay cả cái mạng nhỏ cũng không còn, có người nói nhỏ. Sau khi xong việc thì Mạc Phàm cùng Mục Nô Kiều về chỗ ở, về tới thì Mạc Phàm ngồi nghiên cứu cẩn thận hạng mục nhiệm vụ này của tiêu viện trưởng. Không thể không bội phục được sức mạnh cùng quyết định của tiêu viện trưởng, nếu lấy nguồn nước này làm động lực, sau đó lại sử dụng hết các dòng nước phân bố, ở Giang Nam thành một đại trận nước chảy tuần hoàn. Khu vực Giang Nam sẽ được bảo vệ lương thực, ngăn được yêu ma, còn trở thành kết giới tránh nạn. Đáng nói hơn tất cả đều là nguồn nước tự nhiên, giống như là không bao giờ hết, không dễ dàng mở kết giới ra vì cần lượng lớn tài nguyên, ma thạch, tiêu hao rất nhiều quỷ tím. Tiêu viện trưởng lấy nguồn nước tự nhiên để tiết kiệm năng lượng tiêu hao. Nếu thành công và được mở rộng ra, thì sẽ tăng cao hệ số an toàn trong lĩnh vực này. Còn nữa, nguồn nước là sinh mệnh của vạn vật, cho dù yêu ma hung tàn cũng sẽ không làm điều này. Tại sao nguồn nước ở đồng hương lại bị chặn lại vậy ta? Mục Nô Kiều không giải thích được. Yêu ma không làm gì nguồn nước, đây cũng là một thưởng thức, nếu không có nước thì mọi người đều không sống được. Nguồn nước sẽ rất ít khi xảy ra vấn đề, ngay cả các sinh vật trong tự nhiên cũng tuân theo quy củ này. Cậu có nghe tớ nói không thế? Mục Nô Kiều không thấy Mạc Phàm trả lời, giả vờ giận dữ nói. Cái này, dù sao lần đầu tớ làm giáo viên, vừa nãy còn ra dáng một tí. Nhưng mà ngày mai phải làm mới giống một giáo viên đây. Mạc Phàm ngửa đầu lên hỏi. Ngồi trên xe lửa đi tới huyện Đồng Hương, lần đầu tiên được làm giáo viên làm Mạc Phàm cảm thấy phấn khích. Những học viên này cũng có thái độ tôn trọng mình. Mặc dù lúc còn đi học thì bản thân mình còn chẳng thèm coi giáo viên, người lớn khác ra gì. Nhưng nhìn mấy người trẻ tuổi tôn trọng mình, cảm giác cũng không tệ. Đúng rồi, cái này hơi chua, vuốt lại, nhớ thêm tí sức. Mạc Phàm nằm trên ghế một cách xa hoa, chỉ vào học viên nữ luôn vui vẻ. Cái này đúng không thầy? Nhất định là thầy làm việc quá sức nên già rồi, sau này nhớ phải chú ý mà nghỉ ngơi nha. Vẻ mặt của học sinh nữ thành thật. Không sao, thầy còn trẻ còn khỏe mà. Chu Lực Tân đúng không? Cho thầy ly nước cam, có đá nhé. Mạc Phàm nhìn thanh niên như ông cụ non, nói. Vâng, có liền. Chu Lực Tân vội vàng chạy đi mua. Sắc mặt thanh niên đẹp trai lạnh lùng Bạch Hồng Phi khó coi, thầy giáo này có phải rất giỏi trong việc sai khiến người khác đúng không? Mà giáo viên này cũng quá trẻ rồi, mặc dù cũng không có ít người đàn ông ở tuổi 30 chăm sóc sắc đẹp tốt, thì nhìn cũng không khác những người 20 tuổi là bao. Đi theo tiêu viện trưởng, cũng là những đạo sư ở độ tuổi 40-50 và đều là những người đức cao vọng trọng, xác suất xin được huy chương tốt nghiệp ưu tú cũng cao hơn. Cũng không biết là người giáo viên tên Mạc Phàm có đủ tư cách để trao cho bọn họ huy chương tốt nghiệp ưu tú hay không nữa. Bạch Hồng Phi, thầy vừa nhìn một phát biết ngay trò là một người có tính tình kiêu ngạo, đặt ra tiêu chuẩn vượt qua khả năng của bản thân. Nhưng làm việc gì cũng phải hạ mình, không cần mơ tưởng quá xa vời. Không có người nào một bước lên tiên được đâu Mạc Phàm. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì bắt đầu giáo dục Bạch Hồng Phi. Vâng, vâng, thầy nói đúng. Bạch Hồng Phi không vui trong lòng nhưng vẫn tỏ ra tôn trọng. Mục Nô Kiều đã thấy Mạc Phàm giả vờ diễn xuất, cười thầm trong lòng cũng nghĩ không biết Mạc Phàm không biết xấu hổ hay không. Trước đó còn nói không làm đạo sư, mặt đỏ tới mang tai với Tiêu viện trưởng. Giờ nhìn mà xem, nhìn cái người đang hưởng thụ, say mê không có cách nào kiềm chế cả. Đến huyện Đồng Hương, Mạc Phàm xem bản đồ, phát hiện nhiều mương nước ở nơi đây đã được cải tạo. Đứng xem thì không thấy nhưng khi bay lên cao tầm 500m mới có thể thấy rõ sự thay đổi. Chúng ta ra ngoài khu vực an toàn thôi, tìm nơi nguồn nước bị chặn, Mạc Phàm nói với các học viên. Các học viên trở nên cảnh giác khi ra ngoài an giới. Những học viên này không giống với Mạc Phàm. Mạc Phàm lúc còn học cấp 3 đã đối phó với yêu ma, cũng không trải qua những lần lịch luyện sinh tử, cho nên vừa ra khỏi khu vực an toàn thì trở nên căng thẳng. Mạch nước này chảy từ núi Tỷ Uyên, còn mạch nước này chảy từ hồ Thanh Y. Thầy, để em đi đến núi Tỷ Uyên, nơi đó em đã từng đi qua, cũng coi như là có quen thuộc. Bạch Hồng Phi sung phong. Xác định không có vấn đề gì chứ? Mạc Phàm hỏi. Chúng em đi là để lịch luyện, nếu như việc gì cũng tới tay thầy thì còn nói chuyện làm gì nữa. Huống chúng em tham gia là để san sẻ bớt sự lo lắng cho thầy. Việc quan trọng nhất bây giờ là có thể giải quyết xong việc này. Bạch Hồng Phi nói nghiêm túc. Những người khác nghe Bạch Hồng Phi nói xong không khỏi khinh bỉ. Trước đó còn có dáng vẻ túng thượng thiên, giờ thì không biết xấu hổ nịnh nọt. Đạo sư, em sẽ phụ trách chỗ sông của Hứa gia, em khẳng định là mình có thể tìm ra nguyên nhân một học viên tự phụ không chịu thua nói. Đạo sư, em tới sông Minh. Mạc Phàm thấy những học viên này xung phong thì gật đầu hài lòng. Chú ý an toàn, có chuyện gì thì phát tín hiệu, tôi sẽ đến giúp một cách nhanh nhất, Mạc Phàm dặn dò. Làm đạo sư thì phải có nghĩa vụ bảo vệ an toàn cho các học viên của mình, Mạc Phàm không dám làm qua loa. Mục Nô Kiều, cậu đi theo Bạch Hồng Phi, núi Tỷ Uyên có mật độ yêu ma cao, tớ sợ tên nhóc này xảy ra chuyện, Mạc Phàm nói với Mục Nô Kiều. Được, dù sao thì núi Tỷ Uyên cũng có mạch nước lớn, một mình cậu ta đi thì tớ cũng không yên tâm, Mục Nô Kiều gật đầu. Sau đó lại phát hiện ra có gì đó sai sai, nhéo tay Mạc Phàm một cái, sau đó tức giận nói, cậu cũng sai bảo tớ như những học viên của cậu, đâu dám, he he, cậu là lãnh đạo, Mạc Phàm cười lúng túng. Cũng không có khác nhau nhiều lắm, tớ đi đây. Mục Nô Kiều chạy theo Bạch Hồng Phi nhưng Mục Nô Kiều cũng không đi cùng Bạch Hồng Phi, dù sao cũng là học viên đang khảo hạch để tốt nghiệp. Đạo sư cùng trợ lý chỉ có việc là giữ an toàn cho các học viên, còn những việc khác thì các học viên phải tự thân vận động. Thầy ơi, giờ chúng ta làm gì? Nữ học viên luôn vui vẻ, hỏi với vẻ mặt ngốc nghếch. Mạc Phàm nhìn xung quanh đều là rừng núi hoang vắng. Đây là nơi gây ra các vụ án hoàn hảo nhất. Xoay đầu lại phía nữ học viên Tào Cầm Cầm nói, chúng ta đi đến Hồ Thanh Y tắm thôi, thời tiết mắc dịch này nóng chết thầy mất. Khuôn mặt Tào Cầm Cầm đỏ lên, những chỗ khác đều đã bị người khác chọn rồi. Không làm được gì nên chỉ có thể đi theo đạo sư. Ai ngờ đạo sư lại nói những lời này trái với đạo đức của một giáo viên. Ý thầy là thầy đi lặn một vòng. Còn trò đứng đây đợi tin tức của họ. Mạc Phàm thấy nữ học viên này, nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, vội sửa lại lời. Đến Hồ Thanh Y, xem nước hồ màu xanh như lụa thì Mạc Phàm mới hiểu ra vì sao người ta gọi hồ này là Hồ Thanh Y. Đây là một cảnh sắc tuyệt đẹp, đáng tiếc nó lại nằm ngoài khu vực an toàn. Nếu không sẽ có nhiều người lái xe đến đây ngắm cảnh, một bên ngắm cảnh, một bên trông xe, bây giờ người trong thành phố đều thích làm như vậy. Chết tiệt, sao từ lúc làm đạo sư thì tư tưởng ngày càng bẩn thỉu rồi. Mạc Phàm tự trách mình, đã làm giáo viên, không phải là nên làm gương cho người khác, chính trực, cương trực sao? Đạo sư, thầy nói gì thế? Tào Cầm Cầm ở một bên không hiểu, hỏi. Không có gì đâu, à mà nếu dòng nước từ Hồ Thanh Y cũng chảy đến huyện Đồng Hương, thì nó cũng tương đương với động cơ năng lượng dẫn nước đại trận tuần hoàn. Nơi này nước sâu, mực nước lại cao, chắc là xảy ra ở huyện Đồng Hương. Mạc Phàm nhìn hồ nước đẹp đẽ, không khỏi cảm thán. Thầy ơi, thầy không cảm thấy kỳ lạ sao? Tào Cầm Cầm đột nhiên đứng ở sau lưng Mạc Phàm, giống như là thấy thứ đáng sợ gì đó. Kỳ lạ ư, đâu có kỳ lạ đâu, nơi này có núi sông đẹp đẽ, lại không có yêu ma, nơi thanh lọc tâm hồn. Mà Tào Cầm Cầm này, cho nói làm thầy cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào thì không nói được. Mạc Phàm đứng cách Hồ Thanh Y 500m, nhìn mặt hồ yên tĩnh, cũng cảm giác có gì đó kỳ lạ. Thầy, là ảnh phản chiếu, Tào Cầm Cầm nói nhỏ. Mạc Phàm sững sờ, ánh mắt quan sát sau đó không khỏi lạnh run người. Ảnh phản chiếu, hồ nước này yên tĩnh không có gợn sóng, nhưng tại sao lại không có ảnh phản chiếu? mặt hồ xanh biếc như vậy, êm đềm như vậy mà lại không có ảnh chiếu của trời xanh mây trắng, không có bóng của cây cối cùng núi bên cạnh, giờ thì Mạc Phàm hiểu vì sao Tào Cầm Cầm không rét mà run. Sao lại không có ảnh phản chiếu, chẳng lẽ không phải là nước? Mạc Phàm không đi lên phía trước. Thầy, chúng ta ra khỏi đây thôi. Tào Cầm Cầm bắt đầu thấy sợ. Hồ lớn như vậy mà không phải là nước thì là cái gì mới lấp đầy được nó? Được rồi, trước tiên là gọi những người khác trở về, nơi này không thích hợp, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không dám mạo hiểm bước tới, có trời mới biết thứ kia là cái gì. Nếu có một mình Mạc Phàm thì sẽ tới, nhưng ở đây còn nhiều học viên ở xung quanh đây, không thể mạo hiểm. Không lâu sau mọi người trở lại, người về chậm nhất là Bạch Hồng Phi cùng Mục Nô Kiều, bọn họ gặp phiền phức nhỏ. Có phát hiện gì không? Mạc Phàm hỏi. Không có, nước vẫn chảy bình thường, không có dấu hiệu bị tắc khi chảy về huyện Đồng Hương, đúng thế. Tất cả đều bình thường. Mạc Phàm nhìn Mục Nô Kiều, Mục Nô Kiều cũng do dự một lúc rồi mới nói. Hai người bọn tớ chỉ gặp một vài con muỗi máu thôi, còn lại thì vẫn bình thường, hai người đến gần xem sao. Mạc Phàm nói. Không, hơn một nửa nguồn nước có yêu ma đang uống, chúng em không dám tới gần, Bạch Hồng Phi nói. Cái kia, mọi người có nhìn thấy ảnh phản chiếu trong nước không? Mạc Phàm hỏi. Ảnh phản chiếu, các học viên đều sững sờ khi Mạc Phàm hỏi tới, bọn họ cũng không nghĩ ra, ngoại trừ một số hồ yên tĩnh thì dòng nước chảy đều không nhìn rõ ảnh phản chiếu. Hình như là không, Mục Nô Kiều nhớ cái gì đó, vẻ mặt kinh ngạc. Có thể nước đang chảy không phải, tớ cứ cảm thấy có điều gì đó không ổn, hóa ra là không có ảnh phản chiếu. Tớ thấy mặt hồ nước tĩnh lặng mà không có ảnh phản chiếu, có màu xanh biếc đậm, Mục Nô Kiều khẳng định. Trong lòng Mạc Phàm cảm thấy nặng nề, xem ra là không phải mỗi hồ thanh y như vậy. Là do nước có vấn đề hay có thứ gì đó không phát hiện được. Mạc Phàm cảm thấy chuyện này không đơn giản, cho nên đem chuyện này nói cho Tiêu viện trưởng biết. Rất nhanh sau đó, Tiêu viện trưởng đã liên lạc với một đạo sư khác để cùng Mạc Phàm làm rõ chuyện này. Lúc đạo sư kia tới đã là ban đêm, Mạc Phàm cảm thấy vào ban đêm sẽ không nhìn rõ, tốt hơn hết là không nên hành động, nhưng tính tình đạo sư này không bình tĩnh được. Sợ cái gì, nếu yêu ma lớn xuất hiện thì Chu Kiến Thiên, tôi đây cũng có thể ứng phó, Chu Kiến Thiên nói. Chu Kiến Thiên cũng mang theo 5-6 học viên, những người này cũng không tình nguyện tới đây. Dù sao thì chỗ này cũng không phải là nơi bọn họ làm nhiệm vụ. Nếu không phải việc này ảnh hưởng đến thiết kế của bọn họ, thì còn lâu mới chạy đến đây. Có một con đường đến Hồ Thanh Y, tất cả mọi người đều đến được mà không bị yêu ma nào cản trở. Trở lại Hồ Thanh Y, Mạc Phàm lại nhìn một lần nữa. Không biết vì sao mà Hồ Thanh Y lại cho mình một cảm giác khác. Nước vẫn tĩnh lặng, không có gió thổi, cũng không có gợn sóng. Nhưng sau khi Mạc Phàm đến gần thì lại thấy bóng của những ngôi sao trên trời trên mặt nước, giống như được khảm vô số bảo thạch vậy. Cậu đùa tôi đấy à, làm sao lại không có ảnh phản chiếu? Nước cũng không có vấn đề gì, Chu Kiến Thiên tức giận nói. Đúng thế, rõ ràng là một hồ nước bình thường, lãng phí thời gian của chúng tôi, chuyện bé xé ra to, Chu Kiến Thiên trừng mắt nhìn Mạc Phàm, cậu là loại không mọc lông trên miệng, ngay cả việc nhỏ như thế này cũng không hoàn thành được, chúng tôi còn công trình lớn chưa hoàn thành được. Nếu cậu sợ hãi chỉ vì cái này thì rút khỏi đi, để tôi bảo Tiêu viện trưởng tìm người khác. Mạc Phàm không còn gì để nói, chuyện này cũng quá kỳ lạ rồi, rõ ràng là lúc sáng có vấn đề, thế mà ban đêm lại trở về bình thường. Chu Kiến Thiên tức giận mang những học viên của mình rời đi, chỉ còn lại Mạc Phàm cùng những học viên do Mạc Phàm phụ trách. Thầy à, những người này không chịu nghe, chẳng lẽ bọn họ tưởng chúng ta lừa bọn họ sao? Rõ là ban ngày có vấn đề, Tào Cầm Cầm tức giận. Được rồi, để thầy điều tra rõ, giờ về nghỉ ngơi, hôm sau lại đến, Mạc Phàm nói. Vâng. Quay về huyện Đồng Hương, trong lòng Mạc Phàm cảm thấy càng buồn bực. Mình cũng là một người am hiểu rộng, vậy mà hôm nay xảy ra nhiều thứ quá khó hiểu. Thứ nhất là Mạc Phàm cảm thấy mặt nước có vấn đề, giống như một thứ đứng im trong nước, phải đến gần mới thấy rõ. Đáng tiếc là vào ban ngày không thể tới gần, nếu có thể thì đã biết rõ là thứ gì. Nghĩ tới nghĩ lui mà không ra kết quả, Mạc Phàm không lãng phí thời gian nữa mà ngồi trên giường tiến vào trạng thái minh tu. Đến rạng sáng thì tu vi của lôi hệ tăng lên, Mạc Phàm hy vọng lôi hệ có thể tăng lên cao giai cấp thứ hai, như thế thì uy lực sẽ tăng lên. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, Mạc Phàm thoát khỏi trạng thái minh tu. Thầy ơi, thầy, không thấy Bạch Hồng Phi ở đâu nữa, giọng nói lo lắng của Tào Cầm Cầm vang lên. Không thấy. Chẳng lẽ tên nhóc này nửa đêm chạy đi uống hoa tửu rồi, Mạc Phàm nói. Bạch Hồng Phi cũng mang hết đồ của bản thân đi, rồi chẳng lẽ tên này muốn tự mình tìm ra nguyên nhân, dù có muốn nhận được huy chương ưu tú cũng không nên hành động lỗ mãng như này, cái gì cũng phải làm từng bước một. Sao mình lại nói dài dòng như mấy ông bán đồ cổ vậy, đi tìm cậu ta, hy vọng là không xảy ra chuyện gì, Mạc Phàm mắng. Làm đạo sư cũng không yên, phần lớn học viên đều có tính cách kiêu ngạo, muốn làm một số việc để đạt được thành tích. Khi đến Hồ Thanh Y thì Mạc Phàm cũng cảm giác được không rét mà run, cái này nói rằng mặt hồ rất nguy hiểm. Bạch Hồng Phi tự chạy tới đó một mình, cùng lắm là mới vừa bước vào cao giai không lâu. Màn đêm im lặng, không có bất kỳ tiếng côn trùng hay là tiếng chim hót, những ngôi sao dày đặc trên trời để soi sáng khu rừng này, không đến mức là tĩnh mịch. Nhất định phải tìm ra nguyên nhân, nếu không lấy được huy chương ưu tú, thì làm sao mà có mặt mũi trở về Bạch gia. Bạch Hồng Phi tức giận tự nhủ, vén màn cỏ cao, chậm rãi bước đến Hồ Thanh Y. Hồ Thanh Y vẫn tĩnh lặng tuyệt đẹp, bị rừng núi bao quanh khiến nó trở nên như một viên đá quý màu xanh biếc. Bạch Hồng Phi nhìn hồ nước, có cảm giác kỳ lạ nhưng lại không nói thành lời được. Nhưng mà không có lùi bước, can đảm bước lên. Đi tới ven hồ, muốn ngó đầu ra xem nước chảy có vấn đề gì không. Đúng lúc này Bạch Hồng Phi phát hiện ra ở chính giữa hồ không có ánh sao. Nước hồ tĩnh lặng nhưng không có ảnh phản chiếu của những ngôi sao dày đặc trên bầu trời. Màu đen này làm cho Bạch Hồng Phi lạnh sống lưng phốc đát. Phốc đát. Có thứ gì đó mềm mại đang chạm vào mặt nước, tỏa ra mùi thơm dễ chịu. Phốc đát. Bỗng nhiên âm thanh phát ra ngày càng nhiều, Bạch Hồng Phi thấy vô số cánh mỏng làm mặt nước gợn sóng. Ánh sao chiếu xuống, bọn chúng còn phát sáng một chút. Phốc đát phốc cộc, Bạch Hồng Phi còn chưa lấy lại tinh thần, thì một mảng lớn bay khỏi mặt hồ, giống như một áo màu xanh, hơi mỏng đang bị gió cuốn lên bầu trời bao trùm lấy toàn bộ mặt hồ. Bạch Hồng Phi ngây dại, thấy được vô số cánh màu xanh, thấy được những sinh mệnh lanh lợi, xinh xắn, tạo thành những đám mây trên bầu trời để ánh sao trở nên mờ ảo, mơ mộng. Cậu làm gì ở đây vậy? Một âm thanh ôn nhu phát ra từ sau lưng Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi bị dọa, xoay người lại thấy một cô gái mặc trang phục thời đường đứng ở sau lưng, thân thể nghiêng về phía trước, một sợi tóc xõa xuống trên mặt cho tới trước bộ ngực. Trên mặt không có nụ cười, đôi mắt sáng tinh khiết nhìn Bạch Hồng Phi một cách tò mò, lại giống như có phần đùa giỡn. Cô dọa tôi rồi, cô nương à, đêm hôm khuya khoắt tại sao lại đến đây? Nơi này rất nguy hiểm. Bạch Hồng Phi thấy là một cô gái, thở dài. Cậu vẫn chưa trả lời tôi, cô gái nói. Tôi là học viên của Minh Châu học phủ, đến nơi này để làm nhiệm vụ tốt nghiệp. Bạch Hồng Phi nói thật. Vậy tại sao chỉ có một mình cậu? Cô gái tiếp tục hỏi. Tôi đến đây để lập chiến công. Bạch Hồng Phi ngượng ngùng nói. Có phát hiện ra cái gì sao? Cô gái đi tới một bên, mang theo ánh mắt xinh đẹp. Vừa rồi cô có nhìn thấy thứ gì đó bay trên trời không? Giống như là hồ điệp, đây là lần đầu tiên tôi thấy có nhiều hồ điệp đến thế, phủ kín trung tâm hồ nước. Đúng rồi, nhìn cô không giống pháp sư. Tại sao lại chạy ra khỏi khu vực an toàn, cô đi lạc tới đây sao? Nơi này dễ mất mạng lắm, Bạch Hồng Phi nói. Tôi giống như bị lạc đường, tại tôi đi hái thuốc. Nơi này đã là ở ngoài khu vực an toàn rồi sao? Cô gái suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Dĩ nhiên rồi, ôi trời ơi, còn may là cô gặp được tôi, nếu không thì đã bị yêu ma kéo vàng hang động ăn thịt rồi. Đi thôi, tôi dẫn cô về nhà, nhà của cô ở đâu? Bạch Hồng Phi nói. Thật hả, cậu lợi hại lắm đúng không? Cô gái không hoảng sợ. Tôi á, chẳng giấu gì cô, tôi là pháp sư cao giai. Bạch Hồng Phi trả lời. À, thế là rất lợi hại rồi. Cậu không cần lo lắng cho tôi đâu. Từ nhỏ tôi đã sống ở đây rồi, núi này, rừng này, hồ nữa, và cả nơi này tôi đều quen thuộc, cũng biết đường tránh yêu ma, cô gái nói. Như thế cũng không được, tôi đưa cô về nhà, nhà của cô ở đâu? Bạch Hồng Phi nói. Vậy còn nhiệm vụ của cậu, không tính làm sao? Cô gái cười hỏi. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra với cô thôi. Với lại vừa nãy tôi thấy được thứ đó, để tôi quay về nói cho đạo sư của tôi biết, rồi kêu chính phủ tới giải quyết thế là xong. Đúng rồi, cô cũng thấy đúng không, là hồ điệp ấy. Bạch Hồng Phi nói. Nụ cười của cô gái dần biến mất, nhìn chăm chú Bạch Hồng Phi, ngữ khí cũng thay đổi. Cậu từng thấy hồ điệp xuất hiện về đêm sao? Hình như là thế. Mà hồ điệp xuất hiện về đêm phát ra tiếng như nào nhỉ? Bạch Hồng Phi nói. Nga, cô gái nói ra chữ này. Đúng, đúng, những thứ kia nhất định là hồ điệp. Nếu mà không nhìn tận mắt thì tôi cũng không dám tin là có nhiều hồ điệp như thế, cũng không tưởng tượng chúng nó sẽ gây hại tới cỡ nào, Bạch Hồng Phi nói. Nói đến đây thì Bạch Hồng Phi cũng suy nghĩ về sự việc hồ điệp xuất hiện vừa nãy. Nghe nói hồ điệp cũng giống như châu chấu, là những sinh vật mà khi đi qua nơi nào thì nơi đó không còn ngọn cỏ. Vừa hay lại đến mùa sinh sản, trước đó không lâu còn nghe nói phía Tây xuất hiện tai họa châu chấu ma, nơi này là phía Đông, tuy không có nhiều châu chấu ma nhưng số lượng hồ điệp đếm mãi không hết. Phốc đát. Bỗng nhiên Bạch Hồng Phi nghe được tiếng vỗ cánh, một trận cuồng phong thôi tới làm Bạch Hồng Phi trở tay không kịp. Cô nương, cẩn thận, có gió lớn. Bạch Hồng Phi theo bản năng muốn bảo vệ cô gái. Nhưng mà lúc Bạch Hồng Phi muốn lấy thân ra chắn thì thấy hai chân cô gái đang giao thoa đứng yên ở đó, dáng người yểu điệu, ánh mắt lạnh lùng, mà sau lưng còn có một đôi cánh mềm mại khổng lồ. Đôi cánh này không phải là ma cụ, giống như là mọc từ lưng ra, vừa rồi xuất hiện cuồng phong là do đôi cánh này vỗ. Bạch Hồng Phi sững sờ. Giờ phút này có thể thấy được hồ điệp vòi rồng phóng từ không trung xuống, quây quanh cô gái đứng trước mặt Bạch Hồng Phi. ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vô số phấn hoa bay xuống tỏa ra mùi thơm ngát theo cuồng phong, mà tỏa vào mũi của Bạch Hồng Phi, cảm giác bắt đầu trở nên mê man. Cô là ai? Bạch Hồng Phi lấy tinh thần mạnh mẽ để nhìn cô gái hồ điệp này. Không cần phải hỏi nhiều thế đâu, cô gái trả lời. Bạch Hồng Phi định đi nhưng cảm giác cả người mất hết sức lực, ngã xuống đồng cỏ ven hồ, mất hết ý thức cùng cảm giác. Rất nhanh có vô số hồ điệp bay thấp xung quanh Bạch Hồng Phi, sau đó từng con hồ điệp hợp lại với nhau, thành một cáng cứu thương mang Bạch Hồng Phi lên trên cao. Cô gái đi vào trong rừng, những hồ điệp mang theo Bạch Hồng Phi cũng đi theo sau. Dần dần đã biến mất khỏi ánh trăng, chỉ còn lại hồ nước tĩnh lặng. Mạc Phàm cùng Tào Cầm Cầm vội vã chạy tới hồ Thanh Y, nhưng thấy không có gì thay đổi cả. Mây che khuất nhiều vì sao, nhưng cũng chiếu sáng khi có gió thổi qua, nước hiện ra những gợn sóng, để hồ nước trở nên lấp lánh đẹp đến mức làm người ta quên thở. Thầy, Bạch Hồng Phi không có ở đây. Tào Cầm Cầm nhìn xung quanh, nhưng không có bóng dáng của Bạch Hồng Phi. Cậu ta có tới đây, nhưng chỉ sợ là gặp nguy hiểm rồi. Mạc Phàm nhíu mày. Mạc Phàm phát hiện ra huy hiệu của Bạch Hồng Phi trên đồng cỏ, cũng có thể Bạch Hồng Phi cố ý để lại. Huy hiệu nằm ở dưới cỏ một chút giống như là sợ người khác phát hiện ra vậy. À, chẳng lẽ cậu ta bị yêu ma tha đi rồi? Tào Cầm Cầm lo lắng nói. Không phải, không có vết tích đánh nhau, không có vết máu. Mạc Phàm nói. Không có vết tích của đánh nhau, cũng không còn để lại thứ gì, là Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Cái tên Bạch Hồng Phi kia đã chạy đi đâu? Có phải là đã thấy được thứ gì đó đặc biệt trong hồ nước? Giờ chúng ta phải làm gì đây thầy? Tào Cầm Cầm hỏi. Cầm cái này đến Liên Minh Liệp Giả gần nhất, để bọn họ phái người tới núi tìm kiếm Mạc Phàm, đưa huân chương thợ săn đại sư của mình cho Tào Cầm Cầm. Thợ săn đại sư có tư cách tuyên bố treo thưởng, rất nhiều các thợ săn sơ cấp, trung cấp vì muốn tích thật nhiều cống hiến, mà sẽ chọn những nhiệm vụ treo thưởng của những thợ săn đại sư. Cống hiến của Mạc Phàm rất cao, sẽ có nhiều thợ săn tình nguyện làm, nhất khu vực này lại không cách quá xa khu vực an toàn. Thầy là thợ săn đại sư, tốt quá rồi. Tào Cầm Cầm sùng bái nói. Đi mau đi, để thầy tiếp tục tìm kiếm ở trong núi, Mạc Phàm nói. Vâng, em đi ngay đây. Sau khi Tào Cầm Cầm đi thì Mạc Phàm tìm kiếm một vòng quanh hồ, nhưng không phát hiện ra được cái gì. Quay trở lại chỗ nhặt được huy hiệu, Mạc Phàm suy nghĩ, lúc này ánh trăng trốn trong mây đen chiếu xuống chỗ đồng cỏ Mạc Phàm đứng, xuất hiện những đốm sáng. Đây là cái gì? Mạc Phàm có nhãn lực tốt, phát hiện ra những phấn sáng rất thưa thớt chỉ về phía rừng sâu. Mạc Phàm không biết sinh vật gì có thể để lại bột phấn sáng, cho nên đi theo vào trong rừng. Trong rừng rất tối, ánh trăng không có cách nào soi sáng được, những bột phấn sáng bám trên thực vật cũng ít dần đi làm Mạc Phàm khó khăn. Róc rách. Mạc Phàm đi tới thì nghe được tiếng nước chảy, nhưng cũng có âm thanh khác. Mạc Phàm tới gần phát hiện có một dòng suối, nước suối rất sạch, thậm chí còn thấy được đá màu xanh dưới nước suối. Mạc Phàm tiếp tục đi tới nơi phát ra âm thanh, thấy được một bóng người ngồi trên tảng đá bên bờ suối, cô gái thả đôi chân dài vào dòng suối lạnh. Tóc cô gái rất dài, đen nhánh, giống như vừa mới tắm xong đang lấy tay vén những sợi tóc ướt nhẹp. Mạc Phàm ngạc nhiên ở trong lòng, tại sao nơi này lại có con gái, chẳng lẽ gần đây có thợ săn đang tìm kiếm yêu ma? Vừa hay có thể hỏi cô gái này có thấy Bạch Hồng Phi hay không? Mạc Phàm đi tới nhưng cảm giác tình hình không ổn. Khi cô gái vén tóc, lộ ra cặp ngực trắng khẽ động theo cử chỉ của cô gái, ánh trăng đã tạo ra một góc nhìn rất thuận lợi cho Mạc Phàm, giọt nước hiện ra ánh sáng chảy xuống khe ngực. Cho dù là trong màn đêm chỉ có ánh trăng chiếu sáng, nhưng cũng đủ để Mạc Phàm biết cô gái này có một làn da đẹp không tì vết, trắng như ngọc. Vai mềm, vòng eo, cặp đùi thon thả, nhưng cặp ngực lại nổi bật hơn, bờ mông ngồi trên tảng đá cũng tròn vo, trông giống như một pho tượng nghệ thuật. Mạc Phàm nuốt nước bọt, định rời khỏi nhưng cô gái đã xoay đầu nhìn Mạc Phàm với ánh mắt nghi hoặc, chờ đến khi phát hiện Mạc Phàm trong đêm tối, thì đôi mắt ấy hiện ra vẻ kinh ngạc cùng nổi giận. Hiểu lầm rồi, đây chỉ là sự hiểu lầm, tôi không biết là cô không mặc quần áo. Trong màn đêm đen thế này thì tôi chưa có nhìn thấy gì hết. Mạc Phàm vội vàng xoay đầu, vội vàng giải thích với cô gái. Cô gái làm sao mà tin được, ánh trăng rõ ràng như vậy, mà trên thân cậu ta lại còn có khí, tức hắc ám có nghĩa có thể nhìn được trong màn đêm, cậu ta nhất định là đã nhìn thấy rồi. Cô gái nghiến răng nghiến lợi âm thầm, nếu không phải cậu ta có khí tức hắc ám thì tại sao mình lại không phát hiện được? Cậu ở chỗ này làm cái gì? Cô gái đã mặc xong quần áo, biểu hiện hơi bình tĩnh. Tôi có một học viên bị mất tích, không biết là cô có trông thấy hay không? Lại nói em gái à, một mình em đi tắm ở bên ngoài khu vực an toàn, thì rất là nguy hiểm đó nha. Mạc Phàm. Thấy cô gái đã mặc quần áo, lập tức biểu hiện ra vẻ thất vọng. Hai, sao mình lại bị phát hiện cơ chứ? Ngắm thêm vài lần nữa, dáng người cô gái này cũng ngon, hiếm thấy ai được như cô gái này. Cậu đi qua đây, tôi không nghe rõ cậu nói cái gì cả. Cô gái nói. Tôi nói là tôi có một học viên bị mất tích, cho nên tôi tới đây tìm, cô có thấy không? Mạc Phàm đến gần một chút, lúc này đã hoàn toàn thấy được khuôn mặt của cô gái, đẹp đến mức như tranh vẽ, mang nét thanh tao, đẹp đến mức hư ảo. Mặc dù Mạc Phàm đã gặp qua nhiều người đẹp, nhưng vẫn nghĩ về cô gái này, lúc nãy còn được nhìn thấy thân thể đều xem hết là Mạc Phàm kích động. Không thấy cô gái tức giận. Vậy à, tiếc quá, nhưng mà tại sao cô lại ở chỗ này một mình? Mạc Phàm hỏi. Liên quan tới cậu không? Cô gái tức giận nói. Nhìn cô không phải là ma pháp sư, Mạc Phàm nói. Ai nói cho cậu, chỉ pháp sư mới được ra bên ngoài khu vực an toàn, cô không sợ yêu ma sao? Mạc Phàm hỏi. Không sợ, cô gái nói. Tôi nghe nói ở trên núi này có một nữ yêu quái chuyên ăn thịt người, chẳng lẽ là cô sao? Mạc Phàm nhìn cô gái, hứng thú hỏi một câu. Cô gái sững sờ, cặp mắt kia lại đang thay đổi. Ha ha, đùa thôi, tôi chưa bao giờ gặp qua nữ yêu quái nào xinh đẹp như cô cả. Đúng, vừa nãy tôi chưa nhìn thấy gì cả, cô bỏ qua cho tôi nha. Nếu không thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, tôi không có ưu điểm gì, được mỗi tinh thần trách nhiệm là cao, Mạc Phàm nói. Ánh mắt cô gái lạnh lùng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, cô gái chỉ vào một hướng khác rồi nói, vừa nãy tôi có nghe thấy một âm thanh kỳ lạ, nếu như cậu đang đi tìm học viên mất tích thì cậu thử qua đó xem sao. Còn nữa, nếu cậu thật sự mà đã nhìn thấy thì tôi sẽ móc con mắt cậu ra, tôi chính là nữ yêu quái, thật sự là tôi không thấy mà. Cô nói ở hướng kia à? Mạc Phàm đi tới hướng mà cô gái chỉ, nơi đó là rừng rậm, dây leo quấn xung quanh cây cối dày đặc, một người trưởng thành rất khó đi vào được. Mạc Phàm thấy vật cản, bàn tay vung ra hỏa diễm. Liệt hà chi hỏa chiếu rọi làm tỏa sáng một vùng tối đen. Ánh sáng cũng hiện lên khuôn mặt của cô gái, sắc mặt lạnh như băng của cô gái lập tức thay đổi. Lúc thấy trên tay Mạc Phàm xuất hiện hỏa diễm thì đã sợ hãi. Lui, cô gái vội vàng khoát tay, ra hiệu cho toàn bộ những lá cây động đậy ngừng lại. Mạc Phàm xoay đầu lại, nhìn ánh mắt kỳ lạ của cô gái, khó hiểu hỏi, cô không về nhà sao, ở đây cũng không có gì tốt, mà học trò của tôi cũng mất tích của tôi ở gần đây, nhưng chưa bao giờ thấy sinh vật nguy hiểm nào cả, cô gái cười, che giấu hành động vừa rồi. Mạc Phàm cũng cười, ánh mắt chừng cô gái này, trừ khi cô là sinh vật nguy hiểm nhất ở nơi này. Cô gái nghe xong hơi sững sờ, nhưng lập tức tức giận. Cô gái không nghĩ thanh niên trước mặt mình lại lợi hại như vậy. Đã thế còn phát hiện ra bí mật của mình, nhưng rốt cuộc là làm cách nào? Dựa theo sắc đẹp của mình thì phần lớn người sẽ không nghi ngờ mình. Một cô gái xinh đẹp như cô là thứ nguy hiểm chết người cho cánh đàn ông chúng tôi. Ha ha, làm sao vậy? Nếu không thích thì tôi rút lại câu vừa rồi. Bỗng nhiên người kia cười to một tiếng, cứ như là hai người khác nhau. Cô gái lại sững sờ, trong lòng muốn chửi vài câu thô tục trước mặt người thanh niên này. Dọa mình một phát, còn tưởng rằng muốn lừa mình vào bẫy, còn thiếu tí nữa là giết người diệt khẩu rồi. Đại mỹ nữ, cô tên là gì? Còn tôi tên Mạc Phàm, rất hân hạnh được biết cô, Mạc Phàm nói. Người thanh niên này không phát hiện bí mật của mình, thở phào nhẹ nhõm, nói, tôi tên Du Sư Sư, tôi rất quen với nơi này, không phiền thì để tôi tìm giúp học viên mất tích kia cùng cậu, có được không? Thế thì còn gì bằng, Mạc Phàm gật đầu lia lịa. Có người đẹp làm bạn trong rừng núi hoang vắng, ruộng dưa dưới ánh trăng, thích nhất là loại hòa mình cùng thiên nhiên như này để tình tứ, chậc chậc chậc. Đúng, mình tới đây để làm gì vậy nhỉ? Đi theo hướng của Du Sư Sư, Mạc Phàm cùng Du Sư Sư đi vào khu rừng rậm. Không lâu sau thì Mạc Phàm ngửi thấy mùi thơm, mở miệng hỏi, thật sự cô sống một mình ở đây sao? Cô lập tự mình kiếm đủ cơm no áo ấm hay sao? Mạc Phàm cũng đã nghe qua có một số người đặc biệt, bọn họ sinh sống ở ngoài khu vực an toàn, thông qua những phương pháp cổ xưa giống như những ngôi làng ở cố đô. Trên người tôi có một mùi thơm đặc biệt cho nên yêu ma hay dã thú cũng sẽ không tấn công tôi, Du Sư Sư nói nửa giả nửa thật. Còn có mùi thơm tỏa ra từ cơ thể nữa à? Để tôi ngửi xem nào, Mạc Phàm hướng mũi của mình tới. Mặt Du Sư Sư đỏ lên, nhìn Mạc Phàm một cách hung hăng. Cậu là một tên lưu manh, tôi cảm thấy kỳ lạ thôi. Nếu loại mùi thơm của cô nói được phát triển rộng rãi, thì chẳng phải những pháp sư như tôi có thể tùy ý bước vào vùng đất của yêu ma sao? Không cần phải như con rùa rụt cổ bên trong thành thị, Mạc Phàm nói nghiêm túc. Du Sư Sư không trả lời, sắc mặt lạnh lùng. Đùa thôi mà, sao lại ủ rũ thế? Người ta nói là phải cười nhiều lên mới đẹp. Giống tôi đây này, ngày nào cũng người cho nên mới đẹp trai như thế, Mạc Phàm nói. Cậu bị bệnh thần kinh à? Du Sư Sư chưa thấy người nào mặt dày như thanh niên này, trong lòng có tính toán, chờ khi vào sâu trong rừng thì thanh niên này sẽ gặp xui xẻo. Tôi không đẹp trai sao? Cô nhìn kỹ một chút đi, trời tối quá, tôi không thấy, tôi có thể cho cô sở, cậu có thể ngưng nói được không? Rừng càng lúc càng rậm, Mạc Phàm cũng không rõ hướng đi, hít một hơi cảm thấy nơi này ẩm ướt. Lá cây, cỏ, ngay cả những cây cối kia cũng ướt nhẹp, rơi xuống như mưa, kiểu gì cũng sẽ nhỏ vài giọt nước. Nhưng điều này lại không làm người ta chán ghét, có mùi mốc meo, chúng nó mang theo một mùi thơm nhẹ nhẹ và rất dễ chịu. Trước đó cô nghe được âm thanh học trò của tôi ở chỗ này. Mạc Phàm kiểm tra xung quanh, hỏi. Mạc Phàm đang đối mặt với Du Sư Sư, ánh mắt của Du Sư Sư dần trở nên sắc bén, khẽ động những ngón tay thao túng những hồ điệp ẩn sau lưng những tán cây, một bên nói chuyện với Mạc Phàm để Mạc Phàm buông lỏng cảnh giác. Đúng rồi, hỏa diễm vừa rồi của cậu là gì thế? Tại sao lại khác với những pháp sư hỏa hệ mà tôi từng thấy trước đó? Du Sư Sư dùng giọng tò mò để nói vừa đến gần Mạc Phàm. À, đó là liệt hà chi hỏa, tôi có được loại hỏa diễm mạnh mẽ này từ sa mạc, có thể khắc chế sinh vật như côn trùng. Đây là ba lô học trò của tôi, Mạc Phàm ngạc nhiên nói. Du Sư Sư ngạc nhiên, vội vàng phân tán những hồ điệp định đánh lén Mạc Phàm. Du Sư Sư nghe nói hỏa diễm này tạo ra sát thương to lớn với những sinh vật là côn trùng. Nếu không khuất phục được cậu ta một cách nhanh chóng, thì những sinh linh nhỏ kia sẽ bị chết một cách rất thảm. À há, cậu ta ở đây. Còn may là không bị thương, nhưng mà giống như là ngủ thiếp đi. Mạc Phàm tìm được Bạch Hồng Phi trong một bụi rậm ướt nhẹp. Bạch Hồng Phi không bị thương, chỉ là xuất hiện trạng thái hôn mê, Mạc Phàm lắc thế nào cũng không tỉnh. Nếu không phải nghe thấy tiếng tim đập thì Mạc Phàm còn tưởng là đã chết rồi. Học trò của cậu gan lớn thật, dám ngủ ở đây. Du Sư Dư thu tay về, nói với Mạc Phàm. Cậu ta giống như bị thực vật gì đó thôi miên, Mạc Phàm nói. Để tôi xem một chút. Du Sư Sư bước tới, giả vờ kiểm tra Bạch Hồng Phi, nói, hình như là tôi đã gặp được thứ thôi miên ở trong ngọn núi này. Cô biết làm sao để giải được không? Mạc Phàm hỏi. Du Sư Sư lắc đầu. Bỏ đi, tôi đưa hắn trở về huyện, cố gắng nhờ mấy người có chỉ dũ hệ chữa. Cô đi cùng tôi đi, để cô một mình trong núi làm tôi cũng không yên tâm, Mạc Phàm nói. Được, nhà của tôi cũng ở trong thị trấn, Du Sư Sư nói. Trên đường cõng Bạch Hồng Phi trở về, Mạc Phàm cũng nói chuyện phiếm với Du Sư Sư, chuyện mùi thơm để tránh yêu ma làm Mạc Phàm rất chú ý, chỉ tiếc là Du Sư Sư không nói. Mạc Phàm cũng không ép, không thể trói người ta lại rồi gặng hỏi, người ta không đồng ý là không đồng ý. Đến chân núi thì Mạc Phàm thấy một nhóm người đi tới, hành trang của thợ săn. Du Sư Sư đi theo Mạc Phàm, đến chỗ rẽ mới thấy một đám người, hiểu ra được chuyện gì nên nhìn Mạc Phàm. Là những người của cậu, giọng Du Sư Sư lạnh lùng. Đúng vậy, Mạc Phàm gật đầu. Du Sư Sư lại khẽ động ngón tay, khí tức trên cơ thể khuếch tán. Du Sư Sư hận nhất là người khác lừa mình, vốn cho rằng Mạc Phàm là một người không để ý cho nên mới hạ thủ lưu tình, nào ngờ lại điều động một nhóm thợ săn tới đây chơi trò ôm cây đợi thỏ. Những ngày gần đây Du Sư Sư đã bị những thợ săn là cho phát cáu. Du Sư Sư đang muốn ra tay với Mạc Phàm, thì Mạc Phàm lại đi nhanh tới chỗ Tào Cầm Cầm, nói, tôi đã tìm được người rồi. Cảm ơn mấy người đã tới đây, tôi sẽ phân phát điểm cống hiến cho mọi người. Thật là xấu hổ quá, đám thợ săn nghe xong thì nở nụ cười, bọn họ còn chưa bắt đầu thì đã có điểm cống hiến rồi. Việc này cũng quá dễ dàng rồi. Các thợ săn sơ cấp, trung cấp cũng không hài lòng lắm. Động tác của Du Sư Sư đông cứng, tức giận một cách âm thầm ở trong lòng. Cái tên này cố tình làm thế. Sao thầy còn mang theo một mỹ nữ đi cùng? Tào Cầm Cầm nhìn Du Sư Sư, kinh ngạc nói. Cô ấy lạc đường, thầy chỉ dẫn cô ấy đi theo thôi. Đúng rồi. Là cô ấy tìm được Bạch Hồng Phi, thầy còn phải cảm ơn nữa, Mạc Phàm nói. Du Sư Sư không thích đám thợ săn, chỉ nói mấy câu rồi đi khỏi. Mạc Phàm nhìn bóng lưng Du Sư Sư với ánh mắt tham lam luyến tiếc, nhưng sau khi Du Sư Sư đi xa thì sắc mặt lại thay đổi. Thầy sao vậy? Tào Cầm Cầm hỏi. Trên người cô ta có khí tức không bình thường, chuyện về mặt hồ yên tĩnh hơn phân nửa là có liên quan tới cô ta, Mạc Phàm nói. À, vậy tại sao thầy không bắt cô ta lại? Nếu như lúc thầy đi tìm Bạch Hồng Phi, mà kết quả Bạch Hồng Phi đã chết, thì thầy sẽ không khách khí với cô ta, Mạc Phàm nói. Du Sư Sư không giết Bạch Hồng Phi, thì chắc chắn Bạch Hồng Phi đã nhìn thấy thứ mà không nên thấy. Cho nên chỉ thôi miên, làm Bạch Hồng Phi hôn mê, Mạc Phàm cũng không muốn đánh rắn động cỏ, để xem rốt cuộc Du Sư Sư có mục đích gì. Nhưng mà thầy ơi, em cảm thấy cô ta như vậy, Tào Cầm Cầm nói. Vậy thì em quá non rồi, những sinh vật uy hiếp đến tính mạng của mình mà còn không có cảnh giác tí nào, Mạc Phàm. Gõ đầu Tào Cầm Cầm một cái. Thầy cũng có hơn em được mấy tuổi đâu, Tào Cầm Cầm trưng ra bộ mặt bị oan. Để Chu Lực Tân đi theo cô ta biết thầy cho nên sẽ cảnh giác, do vẻ đẹp trai của thầy nên người ta có ấn tượng sâu sắc, còn Chu Lực Tân thì bình thường cho nên sẽ dễ dàng hơn, Mạc Phàm nói với Tào Cầm Cầm. Tào Cầm Cầm không biết nói gì, nói nhỏ, thầy thật là một người hài hước, Tào Cầm Cầm à, vậy là cháu muốn ở lại trường thêm vài năm nữa đúng không, Mạc Phàm trừng mắt với Tào Cầm Cầm. Em sao rồi thầy ơi? Thầy là người đẹp trai nhất, là người đẹp trai nhất trong số những người em từng gặp. Cõng tên Bạch Hồng Phi đần độn làm thầy đau eo nhức vai quá, đau chân quá, để em xoa bóp cho. Mặc dù được đưa đến bệnh viện nhưng Bạch Hồng Phi vẫn hôn mê, các bác sĩ cũng không có biện pháp nào. Nói trắng ra thì Bạch Hồng Phi không bị thương, không bị nguyền rủa, chỉ là ngủ đi, giống như một người thực vật. Cơ thể bình thường, ngay cả lúc đói thì bụng cũng kêu lên đòi chất dinh dưỡng. Mạc Phàm cũng đau đầu, muốn biết được nguyên nhân mạch nước thì Bạch Hồng Phi chắc chắn biết, nhưng mà ngủ như một người chết. Có manh mối gì sao? Mạc Phàm hỏi Mạc Phàm, cũng đã cho các học viên đi điều tra các mạch nước nhưng tất cả đều bình thường, nhưng chỉ cần vừa rời đi là, lại bị chặn không có một giọt nước nào chảy về huyện Đồng Hương. Cái này làm trận pháp của tiêu viện trưởng không thể hoạt động. Nước cần chảy liên tục vào đại trận thì mới có thể tưới tiêu đồng ruộng, bảo hộ thành trấn. Thầy ơi, thầy, em phát hiện ngoại trừ Bạch Hồng Phi hôn mê thì có một số hộ gia đình khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, thầy có muốn đi xem không? Tào Cầm Cầm nói, Mạc Phàm suy nghĩ, nhưng manh mối quá ít, không thể hiểu rõ tại sao Du Sư Sư lại làm người ta hôn mê, rốt cuộc là đang che giấu thứ gì sao? Xem ra tháo chuông phải do người buộc chuông làm, phải tìm Du Sư Sư hỏi lý do mới được. Không ổn rồi thầy ơi, cái người mà thầy bảo em theo dõi ấy, bị đội thợ săn yêu ma thành phố bắt đi rồi. Em hỏi thì họ nói cô ta là yêu nữ Linh Nga sử dụng tà thuật, đã giết không ít người. Chu Lực Tân vội vàng chạy tới nói cho Mạc Phàm. Đội thợ săn yêu ma thành phố. Yêu nữ Linh Nga giết người. Mạc Phàm kinh ngạc. Mạc Phàm lại nhớ tới ở trên trang viên đảo Sùng Minh thì có nghe qua chuyện này, từ những người khác truyền miệng nhau. Nói có một Nga nữ thường xuyên mê hoặc người rồi giết ở nơi này, thường xuất hiện vào ban đêm, giết người mà không gây ra tiếng động. Chẳng lẽ Du Sư Sư là Nga nữ kia? Thầy ơi, xảy ra chuyện lớn rồi Mạc Phàm. Còn chưa lấy lại tinh thần sau khi nghe sự việc Nga nữ kia, một học viên khác lại vội vàng chạy tới. Đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Có rất nhiều trẻ em ở Đông Sách cũng rơi vào tình trạng hôn mê, đang kéo từng tóp một đến bệnh viện này, học viên kia cũng sợ hãi. Không lâu sau thì bệnh viện phát ra những âm thanh khóc to, phần lớn đều là người già cùng phụ nữ. Mạc Phàm đi ra ngoài thì thấy có rất nhiều phụ huynh mang theo trẻ nhỏ, các y bác sĩ cũng trở nên bận rộn. Mạc Phàm đến phòng bệnh, nhìn những đứa trẻ hôn mê, khí tức yếu giống như là có bệnh nặng. Các đứa trẻ đều có triệu chứng giống nhau, giống như tình trạng hôn mê của Bạch Hồng Phi, chỉ khác là Bạch Hồng Phi đã khá hơn, chỉ có ngủ thiếp đi. Đội trưởng vệ binh, không phải là mấy người đã bắt được Nga nữ kia sao? Những đứa trẻ của chúng tôi đều rơi vào tình trạng này, đều do ả ta làm, người đàn bà vừa khóc vừa nói. Đúng, nhất định là do ả ta, trước đó thôn của chúng tôi cũng xảy ra không ít người bị như này, không nghĩ tới ả ta tàn nhẫn đến mức ngay cả trẻ em cũng không tha. Dù như thế nào chúng tôi cũng muốn cứu đứa trẻ, một lão già nói. Cánh đàn ông phẫn nộ đến cực điểm, trông thấy những trẻ hôn mê khó cứu, lại thấy Nga nữ đang khóc thì tức giận lao ra ngoài. Mạc Phàm sững sờ, vội vàng đuổi theo những người tức giận kia. Mọi người đừng nóng vội, mọi người là những người bình thường cho nên đừng có nóng giận như vậy. Chuyện này giao cho đội săn yêu ma thành phố chúng tôi giải quyết, là được đội trưởng vệ binh Phong Nhiễm Hoát nói. Không được, chúng tôi phải tự tay làm thịt ả ta, đúng thế. Làm cho chúng tôi hoảng loạn, hiện tại lại giết những đứa con của chúng tôi, mặc kệ ả ta là người hay là yêu, chúng tôi nhất định phải lột ra. Cảm xúc tức giận dễ lan nhanh, những người ở thanh trấn những qua đều truyền tai nhau về Nga nữ đáng sợ. Lại thêm nhiều mất tích cùng tử vong, đội thợ săn thành phố đến tìm kiếm đều không có kết quả, làm mọi người hoảng loạn sinh ra nỗi sợ hãi với Nga nữ. Thêm những đứa trẻ hôn mê, giờ Nga nữ đã bị bắt, cho nên tâm tình của mọi người bao nhiêu năm qua bị đè nén biến thành một con dã thú báo thù. Một đám người tập trung ở trước cổng chính của thanh trấn, những người giữ cổng không được, lập tức xông vào. Nga nữ ở đâu, nếu con tôi mà xảy ra chuyện gì tôi phải cho ả ta sống không bằng chết, người đàn ông nông dân tức giận. Ở đó một người có ánh mắt sắc bén, trên cột đá có băng xương xiềng xích quấn chặt một người con gái. Những người của đội thợ săn thành phố vội vàng chạy đến ngăn cản dòng người chạy tới đó. Sư sư, là cô. Bỗng nhiên ở hàng đầu có một người nông dân sững sờ nhìn người bị trói trên cột. Những người khác cũng trợn tròn mắt, bọn họ nhìn thấy người quen, sát ý cũng đã giảm hơn một nửa. Đội trưởng vệ binh, có phải mấy người bắt nhầm rồi không? Sư sư là người ở chỗ chúng tôi, đại hán quan nói. Đội trưởng vệ binh thở dài, chúng tôi không bắt nhầm đâu, cũng bởi vì điều này mà chúng tôi mới ngăn mọi người lại. Nhưng mà sư sư là một cô gái tốt, không phải là Nga nữ đại diện cho mọi người, đại biểu quan nói. Cô gái tốt gì, hừ, tôi đã cảm thấy cô ta không ổn từ lâu rồi. Lúc về nhà thì lúc đó là đêm muộn cho nên mọi người không nhìn thấy. Tôi cứ nghĩ cô ta có lối sống sinh hoạt thất thường, chạy ra ngoài với những người đàn ông khác. Hiện tại thì rõ rồi, không chỉ hại đàn ông, mà còn là yêu quái ăn thịt người. Một người đàn bà có vóc người cồng kềnh nói, ở phía sau. Chị dâu, chị thấy cô ấy ăn thịt người rồi à? Người trẻ tuổi nghe xong thì sắc mặt trắng bệch. Ở phía sau cũng không ít những người nông dân khác, trong lúc nghe sư sư là Nga nữ cũng chấn động. Chưa, nhưng nhớ con quỷ nát rượu kia mất tích không? Trước khi mất tích không phải là thường xuyên chạy đến nhà của cô ta sao? Mà giờ hắn ta mất tích, không ở trong bụng yêu tinh kia thì còn ở chỗ nào? Một người còn sống sờ sờ ra đó, người đàn bà cồng kềnh nói. Đúng, tên đó trước khi mất tích đều đi tìm Du Sư Sư. Ôi trời ơi, một cô gái ăn thịt người cô ta là Nga nữ, là yêu quái. Đừng nói lung tung, Du Sư Sư không làm chuyện này. Chúng ta đi ngoài, đứa trẻ rơi xuống mương, là Du Sư Sư cứu nó, quan binh giải thích. Hừ, còn bênh loại yêu quái này được, trẻ con thích chơi với cô ta. Nhưng giờ nhìn xem, hiện tại con của chúng ta bị cô ta hạ độc. Tất cả những gì cô ta làm đều là giả vờ, tìm cách thích hợp để hại người. Người đàn bà cồng kềnh Vương Điền Hoa nói. Đúng thế, trẻ em trong làng, trong thị trấn đều tiếp xúc với cô ta, nhất định là cô ta. Mọi người đừng cản tôi phải đâm chết à ta. Một người phụ nữ có đôi mắt đỏ hoe lao tới, với một cây kéo trên tay. Đội thợ săn thành phố không có nhiều người, bọn cũng không thể ngăn cản được. Khuôn mặt Du Sư Sư không thay đổi nhìn những người này, ngay lúc người kia cầm cây kéo đang tới đâm thì trên người Du Sư Sư xuất hiện vô số tơ tằm màu xanh bọc lại thành một cái kén, kéo đâm tới cũng chẳng nào đâm xuyên được. Kén tằm màu xanh long lanh, có thể thấy khuôn mặt cắt không còn một giọt máu của Du Sư Sư. Mọi người đừng làm thế, nếu còn muốn con mình còn sống thì đừng ở đây gây loạn. Hiện tại chúng tôi phải kiểm tra những đứa trẻ có phải bị nguyền rủa hay không. Nếu là nguyền rủa thì có thể giết cô ta là xong, nhưng nếu không phải thì sẽ không tìm được biện pháp trên người của cô ta. Tới lúc đấy lũ trẻ sẽ nguy hiểm. Phong Nghiễm Hoát nói to. Rất nhanh có các thành viên của đội săn yêu ma thành phố đã tới, ngăn cản những người tức giận. Đội trưởng vệ binh, nhất định phải cứu được con của tôi, Tiểu Tiêu, nhà con trai duy nhất trong nhà chúng tôi, không thể xảy ra việc gì được. Mọi người giải tán đi, còn làm ồn ào nữa thì ảnh hưởng đến việc điều tra của chúng tôi, Phong Nghiễm Hoát nói. Trước mặt mọi người thì Phong Nghiễm Hoát vẫn có một chút danh tiếng, đồng hương xảy ra chuyện thì đều có Phong Nghiễm Hoát đứng ra mặt giải quyết. Mạc Phàm đều nghe thấy những tiếng chửi của người dân, sợ hãi ở trong lòng, không phải là cốt truyện thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim xưa sao? Một người nào đó tướng mạo đẹp đẽ, một cô gái có khí chất vượt trội, trai trong thôn đều mê luyến cô gái đó. Rồi bị vô số những người đàn bà còn gái khác ghen tị tức giận, khi trong thôn xảy ra chuyện gì đó, ví dụ là dịch bệnh đổ hết lên người con gái này, nói là yêu nữ, nói là tai họa, muốn thiêu chết hoặc nhốt vào lồng heo đạp xuống nước. Chỉ khác là Du Sư Sư không phải là người lương thiện, cô ta đúng là Nga nữ có liên quan tới những đứa trẻ hôn mê kia. Cậu còn chưa đi sao? Phong Nghiễm Hoát nhìn thấy Mạc Phàm, tức giận hỏi. Mạc Phàm lấy huân chương thợ săn đại sư cùng thân phận đạo sư Minh Châu học phủ, nói, tôi đang điều tra chuyện này, cô ta giống như là người đã ngăn chặn mạch nước. Tôi nhìn không ra cậu còn trẻ thế mà đã là thợ săn đại sư, là giáo viên của Minh Châu học phủ, thất kính rồi, Phong Nghiễm Hoát nói. Tôi có thể nói với cô ta vài câu không? Mạc Phàm hỏi. Có thể, nhưng cô ta không nói gì đâu, một khi chúng tôi muốn làm gì cô ta, thì đều có tơ tằm bảo vệ, Phong Nghiễm Hoát nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm đi tới trước mặt Du Sư Sư, không có gây tổn thương thì những tơ tằm biến mất. Du Sư Sư ngẩng đầu lên một cách mệt mỏi, ánh mắt nhìn Mạc Phàm. Đáng lẽ tôi nên xử lý cậu ở trong rừng rồi mới phải, Du Sư Sư, nhìn thấy Mạc Phàm, tức giận nói. Du Sư Sư tha cho Mạc Phàm một mạng, Mạc Phàm lại đi thông báo với đội thợ săn yêu ma thành phố. Cô hiểu lầm rồi, không phải tôi chỉ cho người khác theo dõi cô thôi. Nhưng đứa trẻ hôn mê có liên quan tới cô sao? Mạc Phàm hỏi. Tôi mà chết thì những người kia cũng không sống nổi, bao gồm cả học trò của cậu, Du Sư Sư lạnh lùng nói. Sao cô lại gây ra việc này? Mạc Phàm chất vấn. Vì sao ư? Du Sư Sư nở nụ cười không có nhiệt độ, hơi u ám, yêu ma ăn thịt người thì cần gì lý do? Mạc Phàm sững sờ. Quả đúng là như thế, nếu Du Sư Sư là yêu ma thì việc ăn thịt người không cần lý do, đó là bản năng như con người muốn ăn thịt. Tha cho những đứa trẻ kia đi, tôi có thể tha cho cô một mạng, cùng lắm chỉ phải ngồi tù, Mạc Phàm nói. Ha ha, chờ những đứa trẻ kia sắp chết thì đến lúc đó, thì cậu cảm thấy cậu hay là tôi mới là người đưa ra điều kiện. Du Sư Sư cười lạnh. Thôi được rồi, còn chuyện nguồn nước bị chặn, có phải do cô không muốn người dân đồng hương không có một giọt nước nào? Mạc Phàm hỏi. Lương thực rất quan trọng, khu vực an toàn lại hạn chế, đất trồng trọt cũng có hạn. Đồng hương cũng được coi là một nơi để sản xuất lương thực. Nếu mà nguồn nước bị chặn thì sản lượng sẽ phải giảm xuống. Đúng, tôi muốn bọn họ chết đói đấy, Du Sư Sư nói. Cô đúng là một yêu ma ác độc, không giống với những người thiện lương, thuần khiết như hoa sen trong những bộ phim truyền hình, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không moi được manh mối gì từ Du Sư Sư. Đây là điều duy nhất làm khó chịu, một việc không có manh mối như một con ruồi bay loạn xạ làm người ta khó chịu. Cũng may Mạc Phàm là người từng trải qua sóng to gió lớn cho nên hơi bình thản, nhưng còn các học viên thì lo lắng. Lo cho những đứa trẻ hôn mê kia sẽ xảy ra chuyện không may, cũng lo lắng về chuyện không hoàn thành được nhiệm vụ. Đi nghỉ ngơi hết đi, ngồi ở đây cũng vô dụng thôi, Mạc Phàm nói với mọi người. Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, có một vài người trông giữ Du Sư Sư cho nên cũng không cần phải lo lắng nhiều. Vừa muốn ra khỏi bệnh viện thì Tào Cầm Cầm chạy tới, kéo Mạc Phàm lại. Thầy ơi, Bạch Hồng Phi tỉnh rồi. Thật sao? Mạc Phàm vui mừng. Mạc Phàm lập tức đến phòng bệnh của Bạch Hồng Phi, quả thực là cậu ta đã tỉnh. Không sao thì tốt rồi, mà ở Hồ Thanh Y thì trò thấy được cái gì? Mạc Phàm hỏi. Rất nhiều hồ điệp bay khắp mặt hồ, hồ điệp làm cho nước không thể chảy, Bạch Hồng Phi nói. Thì ra là thế, Mạc Phàm hiểu ra mọi chuyện. Hồ điệp trên mặt nước làm nước khó mà chảy, lúc mọi người đến kiểm tra, thì hồ điệp đã bay đi cho nên không có gì kỳ lạ cả. Quả nhiên là do Du Sư Sư dở trò, bây giờ mọi người thay phiên nhau đi trông coi mạch nước đi, để cho đại trận của Tiêu viện trưởng có thể hoạt động bình thường, Mạc Phàm nói. Tốt, quá tốt rồi, chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ. Làm tốt lắm, Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi cũng nở nụ cười, nhưng nụ cười trở nên thiếu tự nhiên khi nghe Du Sư Sư bị bắt. Mạc Phàm cùng các học viên đi canh giữ ngọn núi, chỉ cần 2 ngày có nước chảy, thì đại trận của Tiêu viện trưởng có thể hoạt động bình thường. Tào Cầm Cầm không đi mà ở lại chăm sóc Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi cũng không đành lòng để Tào Cầm Cầm thức đêm như vậy, nói, cậu nghỉ ngơi đi, tớ cảm thấy khỏe rồi. Thầy muốn tớ canh chừng cậu, Tào Cầm Cầm nói. Tớ ngủ một giấc thôi, không có chuyện gì cả, mà tớ cảm thấy Nga nữ kia không có ý làm tổn thương tớ, nếu không đã ném tớ vào rừng hoang vắng cho yêu ma ăn thịt rồi, Bạch Hồng Phi nói. Đúng, nhưng mọi người đều nói cô ta là yêu ma ăn thịt người, Tào Cầm Cầm nói. Cậu đi nghỉ đi, tớ không sao, cậu nghe lời thầy, hôm qua không có chợp mắt, xem cậu kìa, hai mắt đều xuất hiện quầng thâm rồi, Bạch Hồng Phi nói. À, thật sao, nhưng thầy đã bảo phải canh chừng cậu, Tào Cầm Cầm nói. Không sao đâu, đi đi, không thì ngủ ở bên cạnh, không được thức khuya, Bạch Hồng Phi nói. Cũng được. Chờ sau khi Tào Cầm Cầm đi, Bạch Hồng Phi vẫn nhớ chuyện của Du Sư Sư. Sau khi xác nhận Tào Cầm Cầm đã ngủ, Bạch Hồng Phi thay quần áo đi ra chỗ của Du Sư Sư. Lúc này ở đó vẫn có người đang canh gác, Bạch Hồng Phi nói ra thân phận, cho nên những người của đội thợ săn yêu ma thành phố không ngăn cản. Lúc này đội thợ săn yêu ma thành phố cũng bất lực, bắt được yêu nữ nhưng vẫn chưa giải quyết được sự việc. Cho nên cũng hy vọng Bạch Hồng Phi có thể moi được thông tin gì đó, từ miệng của Du Sư Sư. Bạch Hồng Phi tới trước mặt của Du Sư Sư, thấy khuôn mặt tiểu tụy làm trong lòng cảm thấy không chịu được. Là cậu Du Sư Sư nhìn thấy Bạch Hồng Phi cho nên làm người mở miệng nói trước. Du Sư Sư có ấn tượng với Bạch Hồng Phi hơn, vì Bạch Hồng Phi không giống với người dối trá như Mạc Phàm. Sở dĩ thôi miên Bạch Hồng Phi là do Du Sư Sư không muốn Bạch Hồng Phi nói chuyện này ra. Những đứa trẻ hôn mê kia đều không có liên quan tới cô, đúng không? Nếu không thì đến tôi cũng chưa chắc tỉnh được. Bạch Hồng Phi nói nghiêm túc. Du Sư Sư cúi đầu, khẽ cắn môi. Bạch Hồng Phi thấy Du Sư Sư đắn đo, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi. Nếu cô tin tôi thì hãy nói cho tôi nghe sự thật đi. Cô cũng không hy vọng những đứa trẻ kia chết đi, có đúng không? Bạch Hồng Phi nói. Tôi không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, Du Sư Sư nói. Vậy thì nói cho tôi biết đi, vì sao lũ trẻ lại hôn mê? Còn nữa, cô chặn lại mạch nước vì nếu nước chảy vào thì những người ở Đồng Hương Trấn, Thanh Trấn đều sẽ xảy ra chuyện. Bạch Hồng Phi hỏi. Du Sư Sư nhìn Bạch Hồng Phi, ánh mắt có thay đổi một chút. Cảm ơn cậu, những người khác đều chất vấn, đều nói tôi là yêu quái. Tôi làm cậu hôn mê vậy mà cậu sẵn sàng tin tưởng tôi, Du Sư Sư nói. Vậy nói cho tôi biết đi, cô yên tâm, nhất định tôi sẽ dốc hết sức để giúp cô, Bạch Hồng Phi nở nụ cười. Những đứa trẻ hôn mê kia đều là do nước có vấn đề, ở đầu nguồn có một con mã não đầu nhện, trên thân của nó có độc tố làm suy yếu con người. Có lần tôi thấy nó rót độc vào nguồn nước, độc rất mạnh, cho dù chảy qua nhiều nơi thì vẫn có hại cho cơ thể con người. Những người Thanh Trấn nếu như tiếp xúc lâu với nguồn nước này thì sẽ dẫn đến tình trạng suy kiệt. Trẻ nhỏ thể chất yếu cho nên những tình trạng này xuất hiện sớm, Du Sư Sư nói. Cô nói là toàn bộ những người Thanh Trấn đều bị nhiễm độc. Sở dĩ không phát bệnh là do thể chất tốt. Bạch Hồng Phi nói. Đúng vậy, mã não đầu nhện là thiên địch của tôi nghĩ biện pháp đối phó với nó. Nhưng khắp nơi đều có mạng nhện của nó, hồ điệp của tôi không chui vào được. Không thì tôi đã tiêu diệt mối tai họa này từ lâu rồi, Du Sư Sư nói. Nói như vậy, thì đại trận của Tiêu viện trưởng sẽ làm mọi người cùng những đứa trẻ trúng độc nặng hơn. Chuyện này tôi phải nói lại cho thầy của tôi mới được, Bạch Hồng Phi nói. Bạch Hồng Phi không nghĩ tới việc này lại nghiêm trọng đến thế, còn may là không an tâm, cố ý hỏi Du Sư Sư, nếu không thì cũng không biết được chuyện này. À mà tại sao cô không nói cho thầy của tôi sao? Bạch Hồng Phi hỏi. Cậu ta là người nhìn qua không đáng tin, mà mọi người coi tôi là Nga nữ, là yêu quái thì làm gì quan tâm đến lời tôi nói. Những người phụ nữ trong thôn đã khó chịu tôi lắm rồi, hận là không thể đuổi tôi được. Tôi muốn nói cho bọn họ nghe là nước có vấn đề mà bọn họ đổ hết việc này lên đầu của tôi, Du Sư Sư thở dài. Được rồi, giờ tôi đi nói cho Tiêu viện trưởng biết. Bạch Hồng Phi nói. Du Sư Sư lắc đầu. Cậu tin tôi thì tôi mừng lắm, nhưng cậu không có bằng chứng thì bọn họ vẫn coi là do tôi làm. mà để cậu chạy tới chạy lui như này, tôi lo những đứa trẻ kia sẽ xảy ra chuyện. Vậy tôi phải làm gì đây? Bạch Hồng Phi hỏi. Bây giờ cậu tới rừng núi, đi thẳng về phía bắc thì sẽ thấy một mảng rừng màu đỏ sậm, nơi đó răng đầy mạng nhện. Cậu chỉ cần diệt sạch mạng nhện, tôi sẽ để những hồ điệp của tôi bay vào đó, giết mã não đầu nhện, Du Sư Sư nói. Nhưng mã não đầu nhện không phải thiên địch của cô sao? Cô lại để những hồ điệp của cô chịu chết, Bạch Hồng Phi nói. Đừng quan tâm tới điều đó nhiều được, trước tiên phải xử lý mã não đầu nhện trước, Du Sư Sư nói. Bạch Hồng Phi nhìn vẻ mặt kiên định, nghiêm túc của Du Sư Sư thì trong lòng gợn sóng, nói, người dân trong trấn đối xử với cô như vậy, mà cô còn giúp họ. Những hồ điệp kia lại rất quan trọng với cô, Du Sư Sư, cúi đầu xuống không nói gì nữa. Thấy bộ dạng này của Du Sư Sư làm Bạch Hồng Phi tức giận với những người dân cùng đội thợ săn yêu ma thành phố. Sự việc còn chưa tìm hiểu xong đã vội phán tội cùng như thứ ngu xuẩn kia, thì Du Sư Sư đã quá nhân từ. Nhưng mà cũng không còn cách nào khác, mù quáng sẽ không giành được thắng lợi. Còn nữa, đừng để nước chảy vào đồng hương, Du Sư Sư vội nói với Bạch Hồng Phi. Tôi, để tôi cứu cô ra, Bạch Hồng Phi nói. Du Sư Sư lắc đầu, nếu cậu cứu tôi thì mọi bọn họ sẽ nhầm tôi là thủ phạm, chỉ cần cậu xé mạng nhện thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Tôi sẽ không trốn thoát, sẽ ở yên chỗ này, cho dù mọi người có ghét tôi cũng được, sợ hãi cũng được, nơi này là nhà của tôi muốn bảo vệ nó thật tốt. Tôi nhất định sẽ giúp cô, cảm ơn cậu. Dựa theo lời của Du Sư Sư thì Bạch Hồng Phi đã đến nơi rừng rậm. Giống như lời Du Sư Sư nói, chỗ này có một rừng rậm màu đỏ sậm đáng sợ. Bạch Hồng Phi chưa đi vào trong được bao lâu thì cảm giác trên mặt mình có gì đó. Kéo nó ra khỏi mặt thì Bạch Hồng Phi mới thấy là mạng nhện. Bạch Hồng Phi vui mừng, xem ra Du Sư Sư không lừa mình. Đi lên phía trước vài bước thì thấy trên mạng nhện có nhiều hồ điệp màu xanh, đã bị hong khô giống như là tiêu bản vậy. Trong lòng Bạch Hồng Phi cảm thấy chua xót. Nhất định là trước đó Du Sư Sư muốn để chúng giết mã não đầu nhện, nhưng lại hy sinh rất nhiều hồ điệp. Thứ nhện hại người, hôm nay tao giết chết mày, Bạch Hồng Phi xé những tơ nhện, mặt đầy sát khí. Hồ điệp đối mặt với tơ nhện thì chẳng khác nào lao vào hỏa diễm, sẽ có rất nhiều hồ điệp hy sinh. Bạch Hồng Phi không muốn Du Sư Sư phải hy sinh nhiều hồ điệp của mình nữa, cho nên tự tay giết chết mã não đầu nhện. Đương nhiên là Bạch Hồng Phi không quên lời dặn của Du Sư Sư, trước tiên là xé mạng nhện để cho hồ điệp bay vào được, tiếp đó là không cho nguồn nước tiếp tục chảy. Mạc Phàm dựa người vào gốc cây ở hồ Thanh Y, cũng sắp xếp lại mọi chuyện vì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Thầy ơi, lại không thấy Bạch Hồng Phi nữa rồi, Tào Cầm Cầm kêu lớn. Con mẹ nó, tên nhóc này không an phận được hay sao, Mạc Phàm mắng to. Em lo là Bạch Hồng Phi lại chạy loạn cho nên đã gắn định vị. Thầy nhìn nè, cậu ta giống như ở trong rừng sâu, Tào Cầm Cầm kêu lớn. Em thông minh lắm, thầy đi ngay bây giờ đây, Mạc Phàm nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Theo chỉ dẫn của Tào Cầm Cầm thì Mạc Phàm đã đến được khu rừng đỏ sậm, nơi này răng kín mạng nhện. Nếu không cẩn thận mà dính vào thì lúc gỡ sẽ rất khó khăn. Mạc Phàm buồn bực, cái tên Bạch Hồng Phi chạy đến đây làm gì? Nơi này tràn ngập mùi hương kỳ lạ, Mạc Phàm thấy những mạng nhện có dấu hiệu bị xé rách, càng đi vào trong thì càng thấy nhiều mạng nhện bị xé, đường đi của Mạc Phàm cũng thuận lợi hơn. Mạng nhện, hồ điệp. Mạc Phàm thấy mỗi mạng nhện đều có thi thể hồ điệp lớn, cánh to như cánh rơi và cơ bản đều có màu xanh. Mạc Phàm nhìn những con hồ điệp thì lại nhớ đến cảnh tượng ở hồ Thanh Y. Bạch Hồng Phi nói không sai, chúng nó có thể làm ngưng nước chảy, nhưng rốt cuộc là vì cái gì? Tác tác. Trong rừng phát ra âm thanh kỳ lạ, Mạc Phàm lắng nghe thì thấy cách đó, không xa có một cây cao 50 mét đổ xuống đè xuống những cây cối màu đỏ sậm khác. Mạc Phàm tăng tốc, hóa thân thành ảnh điểu bay nhanh về phía trước. Vừa đến thì Mạc Phàm thấy máu tươi phun ra bắn vào lá cây. Tay của tôi, tiếng thét thảm thiết của Bạch Hồng Phi truyền tới. Cánh tay bị chặt đứt đến khuỷu tay nằm ở một bên, Bạch Hồng Phi vội vàng bịt kín vết thương, không cầm cánh tay bị đứt lìa mà vội vàng bỏ chạy. Bạch Hồng Phi, Mạc Phàm giật mình, tên này đúng là hành động lỗ mãng lại còn tự phụ, không tự lượng sức mình đi khiêu khích một con nhện hung tàn đến đáng sợ. Mạc Phàm đã nhìn thấy con nhện, đúng là con quái vật khiến người ta phải run sợ, nó có chân và thân dưới của một con nhện, trên người lít nha lít nhít từng đầu lâu màu đỏ. Nhìn từ xa thì những đầu lâu đỏ này tô điểm trên lưng con nhện này, đẫm máu và đáng sợ. Chạy mau thầy ơi, con quái vật này rất mạnh, Bạch Hồng Phi chịu đau đớn nói với Mạc Phàm. Bạch Hồng Phi không muốn để Du Sư Sư phải hy sinh lớn cho nên đã tự nghĩ mình nên giết con mã não đầu nhện này, bởi vì bản thân đã là một pháp sư cao giai. Theo bình thường mà nói thì sinh vật ngoài khu vực an toàn nếu cách không quá xa thì thực lực không mạnh, nên nếu mà sử dụng hết sức thì có thể chém chết nó. Nhưng Bạch Hồng Phi đã nhầm, mã não đầu nhện còn mạnh một cách vô lý, nó sẽ phun tơ độc từ những đầu lâu ngăn Bạch Hồng Phi thi triển ma pháp. Bạch Hồng Phi đã hối hận mình không nên mù quáng như vậy. Nhưng lúc Bạch Hồng Phi kêu Mạc Phàm chạy đi thì mã não đầu nhện chạy lại đây, giống như là có thể hiểu được tiếng của con người. Tơ độc phóng ra toàn bộ khu rừng, bám vào thân cây, tán cây, lá cây bụi cây thấp tạo thành một mạng nhện chặn hết lối ra, thậm chí là cả đỉnh đầu cũng bị bịt kín không thấy ánh sao nữa. Xong đời rồi, Bạch Hồng Phi kêu lên. Xong cái gì mà xong, đứng sau lưng thầy nhanh Mạc Phàm mắng. Thầy không phải là đối thủ của nó, Bạch Hồng Phi là pháp sư cao giai, bản thân biết rõ đạo sư trước mặt mạnh hơn mình, thì vẫn không phải là đối thủ của mã não đầu nhện. Mã não đầu nhện này dường như là cấp thống lĩnh, một đội cao giai cũng không hạ gục được nó. Sau khi bố trí thiên la địa võng xong thì mã não đầu nhện lao tới, đôi chân của nó cũng rất mạnh, quá trình tấn công đều có bùn đất bắn tung tóe, hai chân sắc nhọn lao về phía Mạc Phàm. Cút ngay, Mạc Phàm hét lên một tiếng, cánh tay có một con dao long tạo thành từ liệt hà chi hỏa bay xung quanh. Dao long bay tới cổ tay của Mạc Phàm, nắm đấm cũng phóng ra đối mặt với con quái vật cao hơn 20 mét. Nắm đấm này của Mạc Phàm nổ tung có đường kính mét, lấp đầy khoảng trống giữa Mạc Phàm cùng mã não đầu nhện. Một quyền này làm toàn bộ khu rừng sáng lên, sau đó lại có một con dao long lớn hơn, đuổi theo mã não đầu nhện và làm nó văng ra xa. Khu rừng rậm rạp được che kín bởi mạng nhện đã xuất hiện một khe rãnh, những cây cối trên khe rãnh này đều biến thành tro bụi. Mã não đầu nhện nằm ở chỗ cuối của khe rãnh, giáp màu đỏ đã xuất hiện vết thối giữa, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Cái này, Bạch Hồng Phi choáng váng. Mã não đầu nhện cấp thống lĩnh vô cùng mạnh mẽ văng ra xa chỉ bằng một cú đấm của thầy. Uy lực này phải khủng bố tới cỡ nào, nhìn mã não đầu nhện thì thấy không chỉ bị đánh văng ra xa mà còn bị phá tan hết lớp phòng ngự. Chỉ bằng một kỹ năng, một quyền còn bình thường hơn cả liệt quyền. Nhưng uy lực của Mạc Phàm phóng ra còn mạnh hơn các pháp sư hỏa hệ phóng ra ma pháp cao giai vài phần. Không nghĩ, tới là cách khu vực an toàn 50 km lại có một sinh vật cấp thống lĩnh, chờ thầy vài phút để thầy diệt nó, tránh nó gây ra tai họa, Mạc Phàm quay đầu lại nói với Bạch Hồng Phi. Có rất nhiều quân nhân cũng thường xuyên tuần tra bên ngoài cách khu vực an toàn 50 km, được gọi là khu vực tạm an toàn, nhưng cũng không cho phép yêu ma được tồn tại, kể cả yêu ma cấp nô bộc. Nhưng đồng hương lại xuất hiện một sinh vật cấp thống lĩnh, nếu như sinh vật cấp thống lĩnh có ý muốn tiến đến khu vực người dân sống, nơi này đã ít ma pháp sư, cho nên sẽ rất nhanh bị sinh vật cấp thống lĩnh tàn phá. Nhớ lại ngày Bắc Thành xảy ra tai nạn cũng bởi vì một con rực thương lang cùng bầy đàn của nó đến phá hủy. Mấy phút? Bạch Hồng Phi nghe Mạc Phàm nói xong thì biểu cảm kỳ lạ. Rất nhanh Bạch Hồng Phi đã thấy đạo sư trẻ tuổi này phóng đến chỗ mã não đầu nhện, thế giới quan của Bạch Hồng Phi cũng bị lật đổ. Làm một pháp sư, không phải là nên tránh xa yêu ma, giữ một khoảng cách phóng ma pháp hay sao, vì sao đạo sư của mình lại lao lên? Tốc độ của Mạc Phàm rất nhanh, không cần dùng tới ma pháp dịch chuyển, bởi vì Mạc Phàm đã là một pháp sư mạnh mẽ. Cách mã não đầu nhện 30 mét thì đã thấy nó tức giận nhảy dựng lên, rồi nhảy lên mạng nhện ở tán cây, chân của nó dễ dàng leo lên mạng nhện, hành động của nó trở nên nhanh nhẹn. Đừng chạy, lần đầu tiên ông đây mang học sinh, không nể mặt tao còn muốn mạng của nó, đi chết đi, Mạc Phàm hét một tiếng. Mạc Phàm hoàn thành nhanh chóng một đường thiểm điện phóng xuống mạng nhện ở tán cây. Mã não đầu nhện hơi sợ nắm đấm của Mạc Phàm, nó bắt đầu tránh né sự truy kích của Mạc Phàm, không ngừng bò quanh tán cây. Thiểm điện của Mạc Phàm không đánh trúng được nó, Mạc Phàm đang định thi triển ma pháp cao giai thì phát hiện xung quanh có rất nhiều sợi tơ. Nghĩ trói tao được một cách dễ dàng như vậy sao? Mã não đầu nhện cũng xảo quyệt, nó vừa tránh né vừa nhả sợi tơ không nhìn thấy để quấn Mạc Phàm lại. Mạc Phàm như đang ở trong một mạng nhện, mã não đầu nhện kéo một cái như một túi rút bao trùm cả người Mạc Phàm lại. Thầy Bạch Hồng Phi thấy cảnh này cũng kinh hãi. Thứ kia không cho Mạc Phàm chạy trốn. Nếu mà ngay từ đầu mã não đầu nhện xài tới chiêu này, thì giờ chắc mình nằm trong bụng nó rồi. Ong! Ngay khi Bạch Hồng Phi còn đang kinh ngạc thì trên mặt đất có những gợn sóng, bóng dáng Mạc Phàm xuất hiện một cách mơ hồ, những ánh sáng màu bạc đang dần tan biến. Bạch Hồng Phi sững sờ, rồi lại kinh ngạc cùng thán phục. Không gian hệ dịch chuyển tức thời Bạch Hồng Phi, không ngờ đạo sư của mình còn là cao thủ không gian hệ. Mạc Phàm không để ý đến Bạch Hồng Phi, ánh mắt cực nóng, ngẩng đầu lên nhìn mã não đầu nhện đang ở mạng nhện phía trên, cười lạnh một tiếng, nói, thiên diễm lễ tang địa mục hỏa liệt hà chi hỏa càng thêm uy nghiêm, càng có khí thế, bầu trời tối đen đã sáng lên ánh lửa của thiên thạch chiếu sáng khu rừng. Sau đó dần dần to rơi xuống nơi này, mã não đầu nhện còn đang mừng thầm, còn đang tính chuẩn bị nhấm nháp con mồi, nhưng trong cái túi rút, thì trống không liệt diễm phóng xuống đầu nó làm nó nhận thức điều gì đó không ổn. Oanh! Mã não đầu nhện không trốn thoát được ma pháp cao giai có phạm vi rộng, địa ngục hỏa phóng xuống thiêu rụi cây cối thành cho tàn liệt, hà chi hỏa là hồn hỏa diễm, làm cho uy lực của thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa cũng phải tăng lên thêm 2-3 lần. Cho dù mã não đầu nhện là cấp thống lĩnh cũng không chịu nổi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.